Mộ Bạch cùng quân thần. Đoán chừng, đây chính là trong truyền thuyết hy tinh. Hạ đẳng thế giới. Vốn chỉ là tuyệt vọng các nữ nhân, nghe được bốn chữ này trực tiếp trận to trong mắt, một cái không thể tin, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tản nhẫn suy nghĩ xung ra. Nơi đó sẽ đối với các ngươi hầu hạ vô cùng tốt, các ngươi đều an tâm mà đi thôi. Trọng Lâm một mặt lạnh như băng nói xong những lời này. Nghe thế bên trong, thần vực đám người chỗ nào còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đó là một cái nam tôn nữ thi, đã hèn mọn đến cực trí thế giới. Mà bọn họ sinh ra chính là thần vực người thân phận cao, bị lột công pháp, biến thành nữ nhân, giáng chức đến hạ đẳng thế giới. Sẽ phát sinh cái gì, thần vực đám người không dám nghĩ, đó có thể là càng đáng sợ hơn so với cái chết gấp mấy vạn sự tình. Bọn họ có thể sẽ bị biếm thành tỷ nữ, trở thành thiếp thất, hoặc là quân kỹ. Không, không. Ta không muốn đi, ta không đi. Tất cả mọi người bắt đầu kịch liệt mà phản kháng lên, trên mặt treo đầy không biết sợ hãi cùng sợ hãi. Trọng Lâm đại nhân tha mạng, cầu ngươi bỏ qua chúng ta không muốn đi hạ đẳng thế giới, không, đừng đi, cầu thủ hộ đại nhân tha mạng. Chúng ta biết lỗi rồi, thực đã biết. Muốn so vừa mới nhìn thấy quân thần ba người thời điểm. Hiện tại thần vực tất cả mọi người đỏ mắt, đối với hạ đẳng thế giới quan thúc, bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết. Mộ Bạch từ trong túi quần rút ra cái kia thon dài tay. Sai. Đừng nói như vậy, các ngươi từ trong đáy lòng liền không có cho là mình sai. Mộ Bạch thân hình lười biếng đứng thần vực trước mặt, khoe miệng đường cong mang có một loại vô lại tà phôi cảm giác. Hắn liền là siêu siêu vẹo vẹo thân hình, thế nhưng là phía sau lưng mặc kệ lúc nào nhìn, cũng là thon dài thẳng tắp. Nếu như đứng tại ta nơi này người, là các người, đều sẽ không cảm thấy bản thân sai có đúng không? Thực lực không tới mà thôi, về sau vẫn là cơ hội báo thủ. Đến lúc đó, là muốn giết ta, vẫn là quân thần, vẫn là Trọng Lâm, những cái này đều có thể. Có thể các ngươi nếu dám đối với tiểu cửu có nửa điểm tư tưởng, như vậy thì đều từ cái thế giới này biến mất. Rất bình tĩnh cùng ôn hòa ngữ khí, lại nói ra một loại vô hình giết chóc. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt hướng giữa không trung liếc qua. Đáy mắt có chút vô cầu vô thúc tùy ý cười, cặp kia trắng non thon dài tay nâng lên, ở giữa không trung đánh cái cử chỉ. Động tác này, làm thiên địa trực tiếp ảm đạm âm trầm. A, cứu mạng, cứu mạng. Ta không muốn đi hạ đẳng thế giới, ta không muốn đi. Chương 1444, Điện Hạ bị hạ độc ba. Cứu mạng, cứu mạng. Ta không muốn đi hạ đẳng thế giới, ta không muốn đi. Thiếu chủ cứu mạng A, ta không muốn đi hạ đẳng thế giới. Một cái nếu lỗ thủng lớn hiện hiện ở giữa không trung, bên trong giống như là có hấp lực như vậy, trực tiếp đem thần vực đám người cho hút vào, bị hắc động hút đi vào tất cả mọi người tê tâm liệt phế tê. Cái kia tuyệt vọng cùng bất lực ánh mắt. Thấy vậy đệ nhất giới sinh linh đặc biệt hả giận, quả thực nghĩ vỗ tay bảo hay. Vừa mới cái này, đây là Mộ Bạch đại nhân xé rách thời không. Còn có tiên đoán. Đệ nhất giới sinh linh lập tức hóa thân thành tiểu mê đệ, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn về phía Mộ Bạch cùng Trọng Lâm. Ngay tại đệ nhất giới sinh linh hướng Mộ Bạch đầu nhập đi qua ánh mắt lúc, tất cả đều con ngươi khuyết tán lại co rúm. Cái kia ba đạo quân lâm thiên hạ thân ảnh, một cái hai tay khoanh thả lỏng phía sau, một cái hai tay nâng cao túi quần, một cái dao khoanh tay cánh tay. Bọn họ bước chân thoạt nhìn nhanh chậm không đồng nhất. Có thể đặt chân cùng nhấc chân thời gian đều có thể ăn khớp tại cùng nhau. Ba người phía sau là một cái nếu lỗ thủng lớn. Thần vực đám người chật vật bay giữa không trung, bị hắc động hút đi. Ma quân thần, Trọng Lâm, Mộ Bạch, trên mặt bọn họ là hoàn toàn như trước đây thần sắc. Phía sau mấy trăm triệu binh tướng tiếng kêu rên liên hồi, bọn họ đón tung xuống tia sáng, lấy thống lĩnh vạn giới khí thế hướng đệ nhất giới sinh linh đi tới. Chúc mừng ta vương trở về. Chúc mừng ta vương trở về. Nhìn thủ hộ đại nhân sớm ngày tề tụ. Uy chấn vạn thiên thế giới. Đệ nhất giới sinh linh lặng chờ vạn năm, tuân nên điện hạ, tuân nên quân chủ, tuân nên Trọng Lâm đại nhân, tuân nên Mộ Bạch đại nhân trở về. Nhất định là như thế âm vang hữu lực, chấn nhiếp lòng người thanh âm, chữ chữ mang theo từ nội tâm chỗ sâu nhất phát ra kính sợ. Dư ba lấy bao vây hết hình thức khuyết tán đến toàn bộ vạn thiên thế giới. Mấy vạn người hướng cái kia bốn bôi uy nhiếp thiên hạ thân ảnh cùng quỳ. Bọn họ phía sau lưng sụp đổ thẳng, đại biểu cho bọn họ đối với địch nhân vĩnh viễn không chịu thua. Đầu đống nhiên buông xuống, vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm, đem thần phục hai chữ hiện ra ly xối tới tận cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong vũng máu chỉ để lại cửu âm thân ảnh bốn người sừng sững mà đứng. Đứng lên đi. Hoàn toàn như trước đây đạm mạc thanh âm. Mở miệng nữ tử khẽ nâng cao duyên dáng trắng non bàn tay như ngọc trắng, treo ở giữa không trung. Phía sau nàng, hai phải một trái đứng vững ba bóng người, dù là chỉ nhìn một chút, đều có thể khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất vĩnh thế không quên. Không, không, không. Điện hạ không thích ăn cái này. Đăng nhập. Nên thích ăn cái này. Sai, điện hạ thích ăn ăn mặn. Người là heo sao? Điện hạ rõ ràng thích ăn thanh đạm, là làm. Mộ Bạch mới vừa đi vào phòng bếp, bên trong liền truyền đến đệ nhất giới sinh sắp đang đánh nhau thanh âm. Tất cả đều cầm dao phay, có ít người trên tay cầm lấy thịt, có ít người cầm một bó cải xanh, tất cả đều canh giữ ở nồi trước mặt, một bộ không phân cao thấp đánh trận bộ dáng. Đây là tại làm gì? Nấu ăn. Mộ Bạch thân thể lười biếng dựa vào tại trên cửa, liền nhìn như vậy đệ nhất giới sinh linh vì một trận cơm tranh cái ngươi chết ta sống. Đột nhiên, đệ nhất giới sinh linh luôn cảm giác phía sau có điểm gì là lạ, giống như có nguy hiểm gì ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa quay đầu, đụng vào đáy mắt, chính là Mộ Bạch cái kia bôi lười nhác hài lòng thân ảnh, trong mắt của hắn sẽ có chút tùy ý làm xấu cười, thoạt nhìn rất là cả lơ phất phơ, lại không ai dám đối với hắn khiêu khích nửa phần. Tham kiến Mộ Bạch đại nhân. Tham kiến Mộ Bạch đại nhân. Nghe nói, Mộ Bạch khoan thai đứng người lên về sau đó đi đến phòng bếp ngay phía trên. Bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, cái kia hắc ám sâu không thấy đáy mắt nhìn hướng đệ nhất giới sinh linh. Chương 1445, điện hạ bị hạ độc 4. Bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, cái kia hắc ám sâu không thấy đáy mắt nhìn hướng đệ nhất giới sinh linh, cùng ta đoạt bát cơm có phải hay không? Không, có việc gì có phải hay không? Không, không phải. Thuộc hạ chỉ là giúp Mộ Bạch đại nhân tới rửa rau. Đúng, đúng, thuộc hạ nơi nào có bản sự kia cho điện hạ làm thiện, hiện tại đã rửa xong, thuộc hạ hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Dứt lời. Trong phòng bếp tất cả mọi người tại trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, giống như là phía sau có thứ gì tại đuổi theo bọn hắn một dạng. Mộ Bạch khiêu mi mắt nhìn lập tức trống rông gian phòng. Sau đó lại nghiêng về thân hình, hướng trong nội viện đầu nhập đi qua. Lại thấy được quân thần lôi kéo cửu âm đánh cờ. Mộ Bạch. Mình ở nơi này mệt gần chết, quân thần liền chỉ lo hưởng thụ cùng ăn, dạng này thật tốt sao? Không đúng. Muốn cho quân thần hạ điểm độc. Trọng Lâm, nhanh bỏ tới đây cho lão tử. Mộ Bạch buông xuống bắt chéo hai chân động tác, đứng dậy, hướng về phía trong nội viện kêu Trọng Lâm tên. Bị kêu to Trọng Lâm. Đang ngồi ở cửu âm đối diện, dùng một mặt vô hại cùng ôn nhu ý cười nhìn xem cửu âm, trong tay nắm cây quạt. Thay cửu âm nhẹ nhàng quạt gió. Nghe được Mộ Bạch kêu to, Trọng Lâm mặt so biến thiên nhanh hơn, trực tiếp lạnh xuống. Quân thần, ngươi đừng thừa dịp ta không có ở đây nói xấu ta. Bằng không thì, ta liền nổ ngươi răng. Trọng Lâm mặt lạnh lấy đem cây quạt quăng trên mặt đất, khoanh tay cánh tay liếc quân thần một chút, ngựa khí cái kia chính là khiêu khích cùng cảnh cáo. Sau khi nói xong, Trọng Lâm liền lột cao tay áo hướng trong phòng bếp đi. Vừa mới tiến phòng bếp đại môn. Trọng Lâm liền lấy ra trong tay cờ dây, vừa mở miệng. Bên cạnh hướng về Mộ Bạch tóc đổ tới, ngu chi đồ vật, không thấy được ta theo cửu ở một chỗ sao. Gọi ta làm gì? Mộ Bạch nhanh chóng lách mình tránh ra. Đuổi tại Trọng Lâm lần nữa động thủ trước đó, Mộ Bạch hướng Trọng Lâm ngoắc ngón tay, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm mở miệng, ngươi gấp cái gì mà gấp, tới, nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Trọng Lâm động tác trong tay một trận, dùng một loại cực kỳ ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, ngươi muốn hại ta? Hay là muốn tính toán ta? Mộ Bạch. Hắn thoạt nhìn, cực kỳ ác độc sao. Mộ Bạch một cái tay nhàn tản mà nhổ nhổ cái chán tóc rối, một cái tay hướng về quân thần phương hướng ngón tay tới, thấy không, có muốn hay không làm hắn. Nói đến đây, Mộ Bạch một cước liền đem dưới chân ghế đá mở, đi đến Trọng Lâm trước mặt. Một cái tay khoác lên Trọng Lâm bờ vai bên trên, lười biếng mở miệng, giống như là một loại mở giọng đùa giỡn, hắn chỉ có một người cùng tiểu cựu đánh cờ, để cho lão tử hầu hạ hắn. Không hạ độc, hạ độc chết quân thần, lão tử không tin. Hạ độc. Cái này tốt, cái này tốt. Trọng Lâm nghe thế bên trong, dùng cực kỳ đồng ý ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, nhưng rất nhanh liền ý thức được bản thân cái này cũng làm không tử tế. Rõ ràng trong lòng đã nâng 10 ngón tay tán thành, thậm chí còn nghĩ chen vào một chân. Nhưng Trọng Lâm chính là không biểu hiện ra đến, hắn một bộ ngưng trọng cùng lạnh lẽo sắc mặt, xác nhận là hí tinh phụ thể không thể nghi ngờ. Ta không nghĩ tới, Mộ Bạch ngươi thì ra là như vậy người, ta đây sao chính nghĩa cùng trọng tình một người. Làm sao có thể cùng loại người như ngươi làm bạn? Mộ Bạch. Rất muốn một cái tắt chết hắn. Vừa mới trong mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc người kia, rốt cuộc là ai? Mộ Bạch quả thực, duỗi ra chân liền đá vào Trọng Lâm trên người, trực tiếp đem Trọng Lâm cho đạp lui mấy bước. Đừng cho là ta không biết ngươi trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Chương 1446, Điện Hạ bị hạ độc 5. Đừng cho là ta không biết ngươi trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mộ Bạch dùng một loại không cách nào nói rõ ánh mắt nhìn về phía Trọng Lâm, mở miệng, có thể ai Trọng Lâm, dám ở trước mặt ta chàng, có tin ta hay không tại ngươi trong thức ăn, cũng xuống một chút độc. Đừng, đừng, đừng. Ta làm, ta làm. Trọng Lâm vội vàng không tử tế gật đầu, song quên hết rồi vừa mới cái kia một bộ chính nghĩa bộ dáng. Hạ cái dạng gì độc? Xấu xí, trên người của ta không mang đan dược, đợi lát nữa, ngươi đi tiểu cửu trên người, đem hủy dung nhan loại kia độc dược trộn qua đến, liền có tác dụng trong thời gian hạn định 7 ngày cái kia một loại. Nghe được Mộ Bạch lời nói, Trọng Lâm một mặt thận trọng gật đầu. Sau đó, lại manh liệt phát hiện không thích hợp, vì sao Mộ Bạch không tự mình đi trộn, nhất định phải hắn đi. Ngươi muốn hại ta? Trọng Lâm con mắt dừng một chút, một bộ gặp hảo hữu bán đứng bộ dáng. Ta mẹ nó như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi lại muốn để cho ta đi chín nơi đó trộm độc dược, sau đó hại quân thần. Mộ Bạch lắc đầu, một bộ thật thành thực ý bộ dáng, hắn rỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay vô vô Trọng Lâm bả vai. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, lâu như vậy rồi, ta lúc nào hại qua ngươi không phải sao? Nhìn bên cạnh, ngươi liền nói có muốn hay không hạ độc chết hắn. Cái kia độc dược thế nhưng là ta theo tiểu cửu cùng một chỗ làm. Không có 7 ngày, căn bản là tiêu không được. Ngươi suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta thì đi đến đệ tứ giới. Đến lúc đó hắn đỉnh lấy một tấm hủy dung nhan mặt, đến lúc đó tiểu cửu hướng về phía hắn mặt, liền không thể đi xuống cửa. Mộ Bạch vươn tay, một bộ hai ta quan hệ tốt, nên cùng một chỗ chung địch tư thái. Trọng Lâm trầm tư, Mộ Bạch nói xong giống có đạo lý. Cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai Mộ Bạch bán đứng đồng đội cũng có một tay, bản thân ngồi mát ăn bát vàng, đi xui khiến Trọng Lâm trộm cửu âm trên người độc dược. Xác nhận qua ánh mắt, Mộ Bạch là người xấu. Không đúng. Ngươi muốn hạ độc. Có thể bản thân đi chín nơi đó trộm, tại sao phải ta đi? Trọng Lâm dùng một loại cực độ hoài nghi con mắt nhìn Mộ Bạch một chút. Luôn cảm giác Mộ Bạch cả người liền chỉ thích hợp một chữ, đen sẫm hỏng. Hoàn toàn không có tinh khiết bạch. Mộ Bạch vốn định vô ý thức sờ cái mũi, nhưng động tác đến một nửa lại đè ép xuống. Hắn vuốt vuốt tóc rối, thật sự nói, bởi vì ngươi vẫn luôn so với ta lợi hại hơn, ngươi xem một chút tiên đoán, lợi hại cỡ nào một việc. Mộ Bạch ngay trước Trọng Lâm mặt, khen hắn không dưới 300 chữ. Hơn nữa còn không mang theo lặp lại. Sau khi nghe xong, Trọng Lâm cực kỳ tán đồng gật đầu, khoanh tay cánh tay từ trên cao nhìn xuống liếc mắt Mộ Bạch, ngươi nói có đạo lý, ta cực kỳ tán đồng. Mộ Bạch, tán đồng cái quỷ. Che giấu lương tâm nói chuyện, rất sợ gặp sét đánh. Vậy được, Mộ Bạch, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không nên lừa ta. Nghĩ đến quân thần cái kia phách lối bộ dáng, lại nghĩ tới Minh Bạch liền xuất phát đệ tứ giới, cuối cùng, Trọng Lâm một bộ không tình nguyện bộ dáng gật gật đầu. Một đôi u mắt lạnh đánh giá Mộ Bạch sắc mặt. Xác nhận không có cái gì dị dạng, Trọng Lâm lúc này mới đáp ứng xuống, ta hiện tại liền đi, ngươi muốn là sợ hãi, ta liền để cho sét đánh chết ngươi. Tốt kiêu ngạo ngữ khí. Sẽ tiên đoán không tầm thường a? Tựa như là rất không tầm thường. Sẽ không, chúng ta là quan hệ như thế nào, ta lúc nào kháng đối với ngươi đúng không? Mộ Bạch thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng, ngữ khí nghiêm túc. Được Mộ Bạch cái kia kiên định trả lời. Trọng Lâm lần nữa liếc Mộ Bạch một chút. Sau đó quay người, rúc vào cửu âm bên người. Mộ Bạch cái kia hắc ám đôi mắt dừng lại ở Trọng Lâm trên người, nhìn xem hắn từng chút, một tấc hướng cửu âm chịu qua đi. Càng ngày càng gần. Chương 1447, Điện Hạ bị hạ độc 6. Càng ngày càng gần. Dù sao Mộ Bạch chầm chầm mà như vậy cẩn thận, quả thực là không nhìn thấy Trọng Lâm là thế nào trộm ra độc dược. Một khắc đồng hồ. Rất nhanh a. Mộ Bạch hướng về phía tiểu thâu Trọng Lâm tán thành lấy gật đầu. Gặp Trọng Lâm đã đắc thủ. Mộ Bạch lập tức hướng về phía ngoài viện mở miệng, "Trọng Lâm, nhanh quay lại đây, không rửa đồ ăn ngươi liền đợi đến ăn gạo cơm." "Đến rồi." "Tốt, tốt xinh đẹp trả lời." Mộ Bạch viết kép quỷ. Rất nhanh, Trọng Lâm mang theo độc dược đi tới, vừa ở vào phòng bếp đại môn, Trọng Lâm vội vàng tàng đến một cái góc, hướng Mộ Bạch vây tay. "Chính là cái này, cho ngươi, ngu chi vô dụng đồ vật, liền độc dược còn muốn ta tự mình đi lấy." "Mộ Bạch, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại." Lợi hại đến chết tại hai nữ nhân trong tay 13 lần. Mộ Bạch khỏe miệng có chút sâu không lường được tà khí đường cong, hắn tự tay tiếp nhận độc dược, nhìn lướt qua còn tại đánh cờ quân thần. "Ân, cái này độc nhất định phải hạ, nhất định phải để cho quân thần đỉnh lấy một tấm hủy dung nhan mặt, ra ngoài mù lăng lư." Ngay tại Mộ Bạch đứng dậy nấu cơm đồng thời, Trọng Lâm mặt lạnh lấy hỏi thăm, "Mộ Bạch, ngươi xác định cái này có thể được? Vạn nhất ta cựu xuất ra giải dược làm sao bây giờ?" Nghe nói Mộ Bạch trong tay đao tại lòng bàn tay quay người, mặt đao có thể chiếu ứng ra cái khuôn mặt kia xảo đoạt thiên công tuấn nhan, trong mắt sẽ có chút vô lại cùng làm xấu cười. Giải dược sớm tại Đông Hoa thời điểm, liền bị tiểu cửu làm đường đậu đã ăn xong. Liền ở trên tường thành, chán ăn mì tôm, kết quả đem đan dược đường đậu. Cửu âm thủ bút, lúc ấy liền dọa đến vô danh số một trận to trong mắt. Quân thần lần này, cách. Mộ Bạch nói đến câu nói đầu tiên thời điểm, cái kia nắm đao thủ hướng đồ ăn bỗng nhiên bổ xuống. cái kia một bộ lười nhác vô vị bộ dáng, lại cảnh đẹp ý vui mà không tưởng nổi, mặt đừng nghĩ cho lão tử muốn, không tin độc không chết hắn. Trọng Lâm đứng ở cửa nghiêm lấy thần sắc, một mặt không tham dự chiến đấu. Gặp Mộ Bạch đã đem độc dược bỏ vào quân thần thích ăn trong thức ăn, Trọng Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, sau đó im lặng không lên tiếng thu hồi ánh mắt, quay người, hướng về Cửu Âm phương hướng đi qua. Trước đó vừa nhìn thấy quân thần, Trọng Lâm liền nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại vừa nhìn thấy quân thần, Trọng Lâm liền muốn cười, nhưng là không thể cười, không thể bị quân thần phát giác ra được nửa phần. Đột nhiên, Cửu Âm cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay có chút dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, giống là đang suy nghĩ gì chuyện quan trọng. Điện hạ, thế nào? Cửu A, ngươi thế nào? Có phải hay không chóng đầu, ta tới đem bàn cờ cho thu hồi đến. Không đợi quân thần kịp phản ứng, Trọng Lâm lưu loát mà đem ván cờ trực tiếp thu hồi, tốc độ kia, là quân thần đời này đều chưa từng nhìn thấy tốc độ, cơ hồ một giây. Tựa như quên sự kiện. Cửu Âm thu hồi nâng lên tay, ngồi thẳng thân hình, sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Từ tượng đá thông đạo cửa ra đến sau đó, Cửu Âm liền tổng cảm giác mình quên thứ gì hoặc người. Chuyện gì? Chuyện gì? Trọng Lâm trong lòng không hiểu có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền hùng hồn đứng lên, âu phục thành một bộ không sợ hãi bộ dáng. Không đợi Cửu Âm nghĩ lại, đệ nhất giới bên trong liền vang lên một thanh âm, rất nhỏ bé rất nhẹ, nhưng lại bị Cửu Âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Trọng Lâm cùng quân thần hai người đều ngước mắt, hướng đệ nhất giới thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Ra sao thanh âm? Ngươi hỏi ta làm sao biết, ngu chi đồ vật. Quân thần ngửa tay, nhưng là phải nhịn xuống. Điện hạ nói qua không thể động khẩu, cũng không thể động thủ. Quân thần cùng Trọng Lâm hai người đều thu hồi ánh mắt, tiếp theo hướng Cửu Âm ở tại phương hướng đầu nhập đi qua. Chương 1448, điện hạ bị hạ độc 7. Quân thần cùng Trọng Lâm hai người đều thu hồi ánh mắt, tiếp theo hướng Cửu Âm ở tại phương hướng đầu nhập đi qua. Đã thấy đứng tại chỗ cái kia bóng người đột nhiên liền biến mất không thấy. Người đâu? Điện hạ người đâu? Cửu Âm rời đi trong nội viện về sau, liền đặt tới đệ nhất giới thanh âm khởi nguyên chỗ. Nàng dưới chân giẫm lên là một chỗ cấm địa, mà ánh vào Cửu Âm đáy mắt là đệ nhất giới sinh linh buồn bã điều một màn. Nhìn thấy Cửu Âm đi tới, đệ nhất giới sinh linh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên quỳ xuống. Tham kiến điện hạ. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt gật đầu, cái kia con người đen nhánh rơi vào chỗ kia băng quan phía trên, sau đó lại đảo qua quỳ xuống đất đệ nhất giới sinh linh. Dù là Cửu Âm không có mở miệng hỏi thăm, đệ nhất giới sinh linh đều biết đó là ý gì. Ma tướng đầu thấp rũ xuống tới trên mặt đất, ngữ khí có vẻ hơi bị thương. Bẩm điện hạ, cái này trong quan tài chứa, là ma chủ di vật, chúng ta dùng băng quan những vật này trên vạn năm, nhưng là bây giờ, hắn đã không về được, vậy liền khiến cái này di vật thay thế ma chủ an tĩnh đi thôi. Cửu Âm, ma chủ không về được sao? Bản điện sao không biết rõ? Úc, bản điện giống như đem ma chủ đem quên đi. Hắn chưa từng bỏ mình. Cửu Âm trên mặt tìm không thấy nửa chút áy náy. Hai mắt hiện ra thăm thẳm ánh mực, ngựa khí rất nhạt rất nhẹ sẽ có chút thờ ơ, lại không có bất kỳ người nào sẽ đem nàng lời nói coi như là trò đùa. Trong lúc nhất thời, đệ nhất giới sinh linh trái tim đều nặng nặng nhảy một cái, ma tướng dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí ngựa khí hỏi thăm, điện hạ nói là, ma chủ hắn còn chưa chết, hắn vẫn tồn tại thế gian này sao? Ân. Trả lời ma tướng, là Cửu Âm vậy khẳng định một chữ. Nếu không phải ma tướng cái này thủ bút, Cửu Âm đều suýt nữa quên mất ma chủ nhân vật này. Thực, ma chủ còn chưa chết, hắn thực còn sống, không có chết, không có từ cái này vạn thiên thế giới bên trong biến mất. Đệ nhất giới sinh linh kích động chân tay luôn cuống, trực tiếp vứt hết trong tay đào hố công cố, bao đoàn lầm bẩm, ngươi nghe được sao? Điện hạ nói ma chủ còn chưa chết, còn sống ở cái thế giới này bên trên. Cửu Âm mặt không thay đổi vươn tay, trực tiếp đem thu tụ linh hồn cho phong xuất ra. Chỉ thấy giữa không trung hồn phách tất cả đều tan hợp lại cùng nhau. Chấm dãi. Tại đệ nhất giới sinh linh trong con mắt, có thể ngược ấn ra giữa không trung thời gian dần qua ngưng tụ thành một người nam tử bộ dáng, ước chừng 27-28 đến tuổi. An mặc lấy liên thể trường bào màu đen, mang theo mũ, quanh thân hiện ra hắc khí. Vẹn vẹn một chút. Đệ nhất giới sinh linh liền rõ ràng, người này, chính là đệ nhất giới chúa tể, là bọn họ ma chủ. Ta đây là ma chủ đang khôi phục ý thức về sau. Đầu tiên là nhìn thoáng qua cánh tay mình, hơi nghi ngờ cau mày. Lại một giây sau, một vòng quen thuộc đến chỗ sâu linh hồn thân ảnh bỗng nhiên đụng vào ma chủ đáy mắt. Ở ngắn ngủi trong chớp mắt, ma chủ trong đầu liền lóe lên vô số phỏng đoán, hắn vội vàng hướng về Cửu Âm quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến điện hạ, tạ ơn điện hạ xuất thủ cứu giúp. Tuân tạ ơn điện hạ, cung nên ma chủ trở về. Tuân tạ ơn điện hạ, cung nên ma chủ trở về. Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt gật đầu, không có ở lâu, trực tiếp lách mình rời đi tại chỗ. về tới trong nội viện. Dùng nữa, không có khả năng rời đi quá lâu. Quân thần cùng Trọng Lâm là một vài vạn năm chưa từng ăn qua cơm tội ác nhân vật. Ta Cửu đã trở về, có thể dùng thiện. Trọng Lâm một mặt vô hại vui vẻ nhìn về phía Cửu Âm. Sau đó duỗi ra đũa, đem bên trong một món ăn kẹp đến quân thần trong chén, thần sắc cùng ngữ khí đều có một loại cổ quái lanh ý. Chương 1449, Điện Hạ bị hạ độc 8. Sau đó duỗi ra đũa, đem bên trong một món ăn kẹp đến quân thần trong chén, thần sắc cùng ngữ khí đều có một loại cổ quái lanh ý. Đến, quân thần, ngươi xem một chút ngươi đều gầy, ăn nhiều một chút. Đây là ngươi ưa thích, ăn nhiều chút. Cái này cùng là, ngươi cũng nhiều ăn chút. Quân thần cái kia nắm đua tay bỗng nhiên dừng một chút, chẳng biết tại sao, bổn quân luôn cảm giác cái không khí này có chút không quá đúng. Gặp quân thần vẫn luôn dùng một loại hoài nghi cùng không dám động đua ánh mắt nhìn bản thân, Trọng Lâm thần sắc quả thực là tìm không thấy nửa điểm biến hóa. Để chứng minh đồ ăn không có vấn đề, Trọng Lâm đem kẹp cho quân thần đạo kia đồ ăn, lại kẹp cho đi Mộ Bạch, đến, ngươi cũng nhiều ăn một chút. Ngày mai liền phải đi đệ tứ giới, lại không ăn, hai người các ngươi đều không kịp ăn một trận tốt rồi. Quân thần gấp thức ăn. Nhìn một chút Mộ Bạch, coi lại Trọng Lâm, cuối cùng dừng lại đến Mộ Bạch trong chén. Chỉ thấy Mộ Bạch không chút do dự mà vươn tay, cầm đũa lên liền trực tiếp kẹp. Nhìn đến đây, quân thần trực tiếp bỏ đi lo lắng. Có thể quân thần làm sao biết? Mộ Bạch làm đồ ăn thời điểm phân hai bên, bên trái là hạ độc, bên phải là không có hạ độc, mà quân thần trong chén cây kia đồ ăn, đúng lúc chính là hạ độc. Đột nhiên, hoa, tiếng nhẹ vang lên. Hẳn là quân thần chuẩn bị kẹp lên đồ ăn vào miệng thời khắc, chỉ thấy Cửu Âm đũa trực tiếp rối tới, thật vừa đúng lúc, vừa vặn kẹp tại hạ độc bên trái. Mộ Bạch, Trọng Lâm, làm sao bây giờ? Ngàn tính vạn tính, không có tính tới trên nửa đường sẽ giết ra một cái Cửu Âm. Tiểu Cửu, chờ một chút. Món ăn này a, là cố ý chuẩn bị cho quân thần, không quá hợp khẩu vị ngươi. Mộ Bạch trên mặt tìm không thấy nửa phần dị dạng, đáy mắt có chút cưng chiều cùng như xem chân bảo ý cười. Nghe được Mộ Bạch cái kia xảy ra bất ngờ lời nói, quân thần trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng sâu hơn, hắn trực tiếp buông đũa xuống, dùng một loại dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai người. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người. Cút sang một bên. Trọng Lâm trực tiếp đem Mộ Bạch một cước liền đạp xa, sau đó cười góp vào, cầm đũa lên liền đem bên trái kẹp cho Cửu Âm, ta Cửu ưa thích liền ăn, cái mùi này muốn tốt. Cửu Âm, không phải là cùng một người sao? Chẳng lẽ còn phân cái gì đủ loại khác biệt hay sao? Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt quét mắt mang theo khác thường Trọng Lâm, túi đầu, không chút do dự mà vào miệng. Nhưng mà, Trọng Lâm cùng Mộ Bạch đều quên một việc, Cửu Âm cái kia đôi đũa, đã kẹp có độc cây kia đồ ăn. Mộ Bạch, Trọng Lâm. Quân thần hai tay điệp ra đặt vào bên cạnh thân, dùng hoài nghi giọng điệu nói, hai người các ngươi có phải hay không ở sau lưng, làm chuyện gì? Bằng không thì, vừa mới Cửu Âm kẹp đũa thời điểm, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm thần sắc làm sao sẽ như thế mà khẩn trương. Tự nhận là ngăn cản lại Cửu Âm hai người, trên mặt đều mang theo nghiêm túc, đối với quân thần lời nói, Trọng Lâm trực tiếp liền ném qua một câu kiên định. Ta làm sao sẽ làm cho gì? Cho ngươi ăn còn dám khó mà nói, vậy lần sau ngươi cái gì cũng không cần động. Nghe nói, Mộ Bạch một bộ hai anh em ta tốt bộ dáng, ta và Trọng Lâm làm sao lại hại ngươi? Quân thần gật gật đầu, một bộ tạm thời tin bộ dáng. Ngay tại quân thần thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy, tại chỗ song tử kẹp uy áp con mắt đảo qua Cửu Âm lúc, vẻ mặt cứng lại, trên mặt không biết là vẻ mặt gì, dù sao thì là cực kỳ phức tạp cực kỳ phức tạp. Quân thần, ngươi đang nhìn cái gì? Không đúng, trong mắt ngươi để vào đâu? Nhìn xem ta Cửu làm gì? Chương 1450, Điện Hạ mang theo thủ hộ xuất động một. Không đúng, trong mắt ngươi để vào đâu? Nhìn xem ta Cửu làm gì? Trọng Lâm lạnh nhạt thần sắc trừng mắt liếc quân thần. Vừa mở miệng bên cạnh theo quân thần ánh mắt nhìn sang, ta biết ta Cửu đẹp mắt, quân thần, ta cảnh cáo. Trọng Lâm trong miệng lời còn chưa nói hết. Một giây sau, vậy kế tiếp lời nói liền lập tức cắm ở trong miệng. Trọng Lâm con mắt có chút dừng lại, rút sừng có chút rất nhỏ run rẩy, vô ý thức đem ghế chuyển cách Cửu Âm, trong mắt vẫn có thể tìm đến giờ bất an. Kết thúc rồi. Hiện tại thực kết thúc rồi. Ngươi làm gì? Mộ Bạch gặp Trọng Lâm cái kia quỷ dị phản ứng, nhíu mày. Tùy theo quay đầu. Hướng Cửu Âm nhìn sang, hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể nghĩ nghĩa sự tình, Mộ Bạch cái kia lười biếng tư thái có ngắn ngủi cứng ngắc, có chút không dám xác định mở miệng. Tiểu Cửu, món ăn này, vị đạo sao dạng? Mộ Bạch trong lòng rõ ràng đã nhấc lên đại ba lãng, còn càng muốn âu phục thành một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, chứng minh bản thân cái gì đều không biết. Độc dược là Trọng Lâm trộm. Đồ ăn cũng là Trọng Lâm kẹp cho quân thần, Mộ Bạch biểu thị, đây hết thảy đều bản thân không có quan hệ. Sao? Cửu Âm luôn cảm giác Mộ Bạch ban đầu không phải nghĩ hỏi vấn đề này, nàng ngẩng đầu, đã thấy Quân Thần ba người hung hăng mà nhìn mình chằm chằm mặt nhìn. Quân Thần cẩn thận mài đạp lại Cửu Âm mặt, lại cúi đầu, nhìn một chút kẹp tại chính mình trong chén đồ ăn, lập tức hiểu rồi là cái gì một chuyện. Hắn chậm rãi quay đầu, thần sắc nghiêm túc lạnh lẽo, ngựa khí có một loại đế vương tức giận trước tư thế. Mộ Bạch, Trọng Lâm, ta nói hai người các ngươi làm sao ân cần như vậy, nguyên lai, là ở này trong thức ăn hạ độc. Đằng sau cái chữ kia vẫn chưa nói xong. Trọng Lâm lập tức đứng dậy, vươn tay liền bưng kín Quân Thần miệng, cười đến một mặt vô hại cùng đơn thuần, người xấu xí liền muốn ăn nhiều đồ ăn, ít nói chuyện, đến, ăn nhiều một chút Quân Thần. Quân Thần uy nghiêm mặt, bổn quân không ăn. Cửu Âm, chẳng biết tại sao, bản điện luôn cảm giác xảy ra đại sự gì. Mộ Bạch, muốn hay không bước xuống Trọng Lâm trước trốn. Làm như vậy có thể hay không không tử tế? Làm không tử tế ba chữ hiện lên ở Mộ Bạch não hải lúc. Mộ Bạch không chút do dự mà đứng người lên, cùng Cửu Âm mở miệng nói một câu nói về sau, trốn vào trong phòng bếp. Tiểu Cửu, ngươi chưa ngồi, ta đi cấp ngươi bưng canh. Dứt lời, Mộ Bạch một mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng biến mất ngay tại chỗ. Còn tại bưng bít lấy Quân Thần miệng Trọng Lâm. Có một câu gì nhóm không biết con nên nói hay không? Mộ Bạch đây là lâm trận bỏ chạy. Đem chỗ có trách nhiệm đều để lại cho mình. Cửu A, ta cũng đi giúp ngươi bưng canh, các ngươi hai cái từ từ ăn. Trọng Lâm vừa mở miệng bên cạnh hướng về Mộ Bạch phương hướng rời đi đi, mới vừa chờ hắn giơ chân lên, Quân Thần liền trực tiếp bán rẻ Trọng Lâm, đi cái gì? Còn có chuyện không xong? Trọng Lâm chậm rãi quay người, mặt lạnh lấy có chút uy hiếp ngữ khí, chuyện gì? Điện hạ, Trọng Lâm tại trong thức ăn hạ độc. Hạ độc. Độc. Độc. Cuối cùng ba chữ, giống như là điểm văn hương tựa như. Tại Trọng Lâm đỉnh đầu liên tục phiêu đang thoảng qua. Trọng Lâm ngừng lại bước chân, góp vào Cửu Âm, cười một mặt vô hại, nói bậy, Cửu A, ngươi đừng nghe Quân Thần thằng ngu này, ta làm sao sẽ cho ngươi hạ độc. Mới vừa nói đến đây, Quân Thần ngồi thẳng thân hình, cái kia sâu không lường được đáy mắt bao phủ áng quang, hai tay điệp ra ở trên bàn, nghiêm túc hỏi thăm, ngươi nếu không phải nghĩ ra hại điện hạ, ngươi nghĩ hại ai? Đương nhiên là hạ độc chết Quân Thần cái kia ngu chi đồ. Chương 1451, điện hạ mang theo thủ hộ xuất động hai. Đương nhiên là hạ độc chết Quân Thần cái kia ngu chi đồ. Trọng Lâm nghĩ đều không có, trực tiếp thốt ra, nói đến một nửa thời điểm, Trọng Lâm lập tức liền ý thức được không thích hợp trực tiếp đã ngừng lại miệng. Thế nhưng là, đã không kịp. Hai ánh mắt đều hướng Trọng Lâm nhìn sang. Cửu Âm vươn tay, từ trên người Trọng Lâm móc ra mang theo người tấm gương, khuỷu tay nâng lên, mặt gương cùng mặt song song. Cửu Âm lạnh lùng mặt, "Em, bản điện có thể giết chết Trọng Lâm sao?" Trong gương có thể ngửa cấn ra khuôn mặt, ngũ quan đã xảy ra nhược đại điều chỉnh. Làn da khô ráo vô cùng, còn có một chút điểm lấm tấm phân bố tại trên hai má, tổng mà nói, nếu như Cửu Âm trước đó gương mặt kia là kinh thế thần nhan, như vậy hiện tại, chỉ có thể dùng xấu xí để hình dung. Không chỉ có là mặt, liền ngay cả trên tay làn da đều trở nên nhợt nhạt tám trầm, không đành lòng nhìn thẳng, ngay cả trên người khí chất đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái kia Cửu A, ngươi nghe ta giải thích. Đây hết thảy đều không phải là ta làm, là Mộ Bạch làm. Trọng Lâm không dám hướng Cửu Âm góp vào, mà là lui cách đến ba bước bên ngoài. Sau đó một bộ tức giận bất bình bộ dáng giải thích nói, cũng là Mộ Bạch cái kia ác độc nam nhân. Ác độc nam nhân. Giấu ở trong phòng bếp Mộ Bạch, cái này một bút trước nhớ kỹ. Hắn không nên nói không quen nhìn Quân Thần, còn xui khiến ta lấy cửu độc dược, sau đó hạ tại Quân Thần ưa thích món ăn bên trong. Trọng Lâm trong mắt toát ra hủy khuất, đoán chừng là hí tinh phụ thân. Ở trước mặt người ngoài mặt co quắp hoàn toàn không còn tồn tại. Biểu tình kia muốn bao nhiêu phong phú, liền đến cỡ nào phong phú. Bị Trọng Lâm trực tiếp bán đứng Mộ Bạch, lúc trước nói xong hữu nghị đâu. Tiểu Cửu một ánh mắt, ngươi liền đem ta đi bán. Đúng lúc này, tại Quân Thần cười trên nỗi đau của người khác dưới ánh mắt, Cửu Âm thanh âm nghe không ra hỉ nộ mà mở miệng, Mộ Bạch. Nghe được kêu to, Mộ Bạch không hiểu có chút sợ. Có nên hay không ứng? Không đáp. Không đúng, Quân Thần như vậy mang thủ. Hắn không đi ra, nhất định sẽ tới bắt hắn. Mộ Bạch duy trì cả lơ phất phơ tư thái, hai tay cắm túi quần, từng bước một đi ra ngoài, đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân. Khục. Tiểu Cửu độc dược này, còn thật tác dụng. Mộ Bạch đè thấp cổ họng thấp khục một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, Mộ Bạch trên mặt tìm không thấy nửa điểm bối rối cùng e ngại. Tiểu Cửu, đó là cái ngoài ý muốn, thuốc này. Ở trên thân thể ngươi, đoán chừng liền có thể duy trì lấy ba ngày trôi qua, liền sự tình gì đều không có. Sau khi nói xong, Mộ Bạch một cước liền hướng về Trọng Lâm đạp tới, bảo ngươi cho Tiểu Cửu gấp thức ăn, bảo ngươi kẹp. Hiến cái gì ân cần, hiện tại tốt rồi, kẹp, kẹp, lao tử đạp chết ngươi. Mộ Bạch kéo Trọng Lâm tóc, một bộ vì Cửu Âm liều mạng bộ dáng. Cửu Âm. Cửu Âm một mặt mặt không thay đổi buông xuống tấm gương. Một mặt mặt không thay đổi nghe Mộ Bạch giải thích, càng là một mặt mặt không thay đổi nhìn xem hai người đánh nhau. Ngửa tay. Muốn lộng chết Trọng Lâm cùng Mộ Bạch. Không được, bản điện muốn ổn định, lạnh lẽo cô quạng, muốn cao lạnh, không có thể động khí. Giống bản điện như thân phận này người, một chút cũng không để ý nhan trị loại vật này. Chuyện của tôi. Nét điện hạ, ngày mai nhưng là muốn đi đệ tử giới. Buổi sáng liền đi. Quân thần nghiêm trang nhắc nhở lấy Cửu Âm. Sau đó, quân thần dương mắt liếc một chút đánh lên hai người, rõ ràng một mặt uy nghiêm, nhưng đối diện Cửu Âm chính là từ quân thần trên mặt, tìm được một loại gọi cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Cửu Âm. Quên chuyện này. Nói cách khác, cái này trong vòng 3 ngày, Cửu Âm đều muốn đỉnh lấy gương mặt này, dạng này làn ra đối mặt với mấy tên sinh linh. Chương 1452, điện hạ mang theo thủ hộ xuất động 3. Nói cách khác, cái này trong vòng 3 ngày, Cửu Âm đều muốn đỉnh lấy gương mặt này, dạng này làn ra đối mặt với mấy tên sinh linh. Ẩm. Cửu Âm biểu thị nghĩ muốn lấy lại vừa mới cái kia không quan tâm lời nói, chế tác giải dược là rất đơn giản, có thể phiền toái thì phiền toái tại, cái kia giải dược không ở cái thế giới này bên trên. Tìm về giải dược lại thêm chế tác, xem chừng cũng phải 1-2 ngày thời gian. Dược hiệu kia đều đã qua, còn làm rất. Hoa. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Cửu Âm đứng dậy động tác, thành công khiến Mộ Bạch cùng Trọng Lâm đình chỉ đánh nhau. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng thủ chảo lấy Trọng Lâm tóc, Trọng Lâm vươn tay níu lấy Mộ Bạch lỗ thai, hình ảnh rất đẹp, không đành lòng nhìn thẳng vào. Buông tay. Người trước thả. Không, Mộ Bạch ngươi trước thả, ngươi thả ta để lại. Để cho ta thả. Cái kia ta liền trước bóp chết ngươi. Nghe bên thai truyền đến tiếng đánh nhau, Cửu Âm hơi ngước mắt, bình tĩnh ánh mắt rơi vào quân thần phía trên, nhàn nhạt mở miệng, không cần hạ thủ lưu tình. Nói xong câu đó về sau, Cửu Âm liền trực tiếp trở về phòng. Bản điện cần trở về phòng lặng lặng. Cửu Âm dựa vào tại gian phòng trên ghế dựa mặt, cách cửa gian phòng, đều có thể nghe được ngoài viện cái kia tiếng gào thét thanh âm. Chờ một chút, chờ một chút, quân thần, chúng ta lúc trước nói xong giao tình đâu. Đúng, ngu chi. Chúng ta thế nhưng là hai người, ngươi chỉ có một người, ngươi xác thực nhất định phải động thủ. Điện hạ nói, không thể đối với các ngươi hạ thủ lưu tình. A, đừng kéo tóc của ta, mặt ta, quân thần, không nên đánh mặt, ngày mai còn muốn đi đệ tứ giới, không nên đánh mặt toàn bộ trong nội viện, những âm thanh này duy trì hơn phân nửa giờ đồng hồ. Quân thần đơn phương mà âu đánh Mộ Bạch cùng Trọng Lâm. Đệ nhất giới sinh linh cho rằng xảy ra đại sự gì, tất cả đều vọt vào, trên mặt đều là lo lắng cùng sốt ruột. Nhưng tại đệ nhất giới sinh linh nhập viện bên trong lúc, liền thân thể cứng đờ, trực tiếp trợn to trong mắt, sững sờ nhìn xem ngay phía trước hình ảnh. Đây thật là thủ hộ đại nhân sao? Nên, có lẽ, khả năng, đại khái là. Vậy chúng ta còn tại ở lại đây sao? Ta cảm giác nơi này, có chút nguy hiểm. Ta cũng cảm thấy, vậy làm sao bây giờ? Rút lui. Dứt lời, đệ nhất giới sinh linh nhanh lên mà chạy vô tung vô ảnh, hỏi bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Đệ nhất giới sinh linh chỉ có thể dùng kinh ngạc hai chữ để hình dung, hình ảnh kia, nhất định chính là phá lệ. Đặc biệt mà cay con mắt. Thời gian trôi qua. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Một ngày này, Cửu Âm cùng quân thần, Trọng Lâm, Mộ Bạch chuẩn bị đi hướng đệ tứ giới. Sáng sớm, Mộ Bạch liền đứng ở Cửu Âm cửa gian phòng, vươn tay, ba ba ba mà quất cửa gian phòng, đi lên, dùng đồ ăn sáng, tiểu cửu, nhanh lên một chút. Lại không dậy, lao tử liền đá cửa. Trọng Lâm cùng quân thần đứng ở Mộ Bạch bên cạnh thân, đánh lấy á thổi nhìn xem Mộ Bạch. Một phút đồng hồ trôi qua, bên trong không có phản ứng. 5 phút đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn là không có phản ứng. Trọng Lâm dùng một loại ghét bỏ cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch, sau đó quay đầu, hướng quân thần hỏi đến, cho tới nay, Mộ Bạch cũng là vô dụng như vậy cùng ngu xuẩn. Quân thần nghiêm trang mở miệng, quen thuộc rất tốt. Trọng Lâm có nhiều thâm ý gật đầu. Mộ Bạch lui về phía sau mấy bước, nhìn lướt qua gian phòng. Rũi ra chân liền liều mạng mở đạp, đi lên, nên động thân, tiểu cửu, ta muốn đạp cửa. Như vậy liên tục qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Trọng Lâm khống chế lại nghĩ mắt trợn trắng xúc động, rũi ra tay liền đem Mộ Bạch từ cửa ra vào kéo ra, ngươi có thể hay không có chút khí thế. Vô dụng đồ vật. Chương 1453, điện hạ mang theo thủ hộ xuất động 4. Ngươi có thể hay không có chút khí thế. Vô dụng đồ vật. Mộ Bạch, hắn nói cái gì? Không dùng. Mộ Bạch trên dưới nhìn lướt qua Trọng Lâm, thân thể lười biếng tựa ở trên mặt tường, một bộ ngươi được ngươi lên bộ dáng, được à, ngươi được, ngươi đi, đánh thức ta danh tự cho ngươi viết ngược lại. Chờ lấy. Trọng Lâm đâm cao hơn ống tay áo, đứng ở cửa phòng. Sâu ngồi trên ngựa mấy giây, sau đó đứng lên hít sâu. Lại ngồi xổm xuống. Lại hít sâu. Mộ Bạch cùng quân thần một mặt mặt không thay đổi nhìn xem Trọng Lâm. Ngươi đến cùng được hay không? Ngay tại Mộ Bạch nghi vấn mở miệng đồng thời, chỉ thấy Trọng Lâm ngẩng đầu, đã dùng hết suốt đời khí lực, hướng bên trong quát, 5 giây bên trong không dậy, trong 5 ngày tất cả đều là ăn mì tôm. Mì tôm. Mì. Toàn bộ đệ nhất giới đều truyền vang lấy hai chữ cuối cùng. Mộ Bạch cùng quân thần cảm giác lỗ thai có một chút mất thông, Mộ Bạch vươn tay vô vô lỗ thai, trực giác nói cho hắn biết ngay phía trước giống như truyền đến một đường tiếng cửa mở. Ngẩng đầu một cái, đụng vào đáy mắt, quả nhiên là Cửu Âm thân ảnh. Khoan hay nói, nhìn thấy Cửu Âm gương mặt kia, ba người thật là có một chút không quá quen thuộc. Thế nào? Vải trắng. Trọng Lâm trồng lên một mặt thuần chân nụ cười nhìn xem Cửu Âm, tại chuyển đầu trong chớp mắt ấy, thần sắc bỗng dưng lạnh xuống, liếc xéo lấy Mộ Bạch mở miệng. Rõ ràng là băng lãnh thần sắc, có thể hết lần này tới lần khác, Mộ Bạch chính là từ Trọng Lâm trên mặt tìm được một loại gọi kiêu ngạo cảm xúc. Không đúng. Vải trắng. Vải trắng là cái gì? Tại Trọng Lâm cùng Mộ Bạch làm thời điểm, Cửu Âm liền một mặt lạnh lùng dùng đến đồ ăn sáng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người lẫn nhau nắm chặt tóc. Điện hạ. Quân thần thu hồi nhìn về phía Mộ Bạch hai người ánh mắt, từ trong tay háo móc ra một đầu khăn che mặt, hiện ra đến Cửu Âm trước mặt, có thể cần dùng cái này. Đang dùng thiện Cửu Âm. Cặp kia thăm thẳm hiện ra ánh mực con mắt rơi vào khăn che mặt bên trên, Cửu Âm để tay xuống bên trong đũa, liền dùng cặp kia không kẹp bất cứ tia cảm tình nào mắt nhìn quân thần. Đối với tấm kia xấu xí, cũng không thể nói rất xấu xí, chính là hạ đẳng tư sắc mà thôi. Nhưng đối với Cửu Âm mà nói, chính là xấu xí. Hiện tại muốn đỉnh lấy dạng này khuôn mặt đi đến đệ tứ giới, Cửu Âm, em. Không cần. Cửu Âm dùng siêu thoát thế tục ngữ khí trả lời. Bản điện là có cốt khí người. Chỉ là 3 ngày mà thôi, không làm gì được bản điện. Tiếp vào Cửu Âm cái kia cự tuyệt lời nói, quân thần hơi hơi nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua trong tay khăn che mặt, sau đó im lặng không lên tiếng thu hồi lại. Rất nhanh, Cửu Âm liền dùng xong thiện. Mà Trọng Lâm hai người cũng khôi phục bộ kia hai anh em tốt bộ dáng. Chỉ là đang nhìn về phía quân thần trong chớp mắt ấy, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm đáy mắt, đều hiện lên có chút thần sắc cổ quái, xác định không sai, quân thần là cựu nhân. Tiểu Cửu, quân thần. Đã đến giờ, chúng ta cần phải đi. Mộ Bạch khuỷu tay mượn lực tựa ở Trọng Lâm trên người, cái kia mang theo cương triều cùng cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt rơi vào Cửu Âm trên người, bên trong rất ấm rất thân thiết. Thật giống như, chỉ cần Cửu Âm cần. Mộ Bạch liền có thể đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lên, bao quát tính mệnh. Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó nhấc chân hướng đệ nhất giới lối ra đi. Bốn người mới vừa bước ra cửa sân. Cái kia đáy mắt liền có chút dừng lại, từ Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách trong con mắt, có thể ngược ấn ra đệ nhất giới sinh linh, bất luận là thú hay người, là chim là cỏ cây, đều là xuất hiện ở ngoài viện. Đệ nhất giới cung tiễn điện hạ. Cung tiễn quân chủ. Cung tiễn Trọng Lâm, Mộ Bạch đại nhân, đệ nhất giới ở đây. Lặng chờ điện hạ lĩnh 12 giới xuất hiện trùng lập trở về. Chương 1454, điện hạ mang theo thủ hộ xuất động năm. Cung tiễn Trọng Lâm đại nhân, cung tiễn Mộ Bạch đại nhân, đệ nhất giới lặng chờ điện hạ lĩnh 12 giới xuất hiện trùng lập trở về. Vô số kẻ sinh linh đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Bọn chúng trên mặt mang là kính ngưỡng, là tôn trọng, là sùng bái, là loại kia khắc vào linh hồn thâm nhập nhất mù quáng tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì lý do, nàng chính là trời. Ngoài viện, từ Cửu Âm chân vừa bắt đầu, đệ nhất giới sinh linh phân hai bên quỳ xuống đất, lộ ra một đầu thẳng khe hở thông hướng đệ nhất giới lối ra đường. Bốn người kia nện bước đồng dạng không nhanh không chậm bước chân mà qua, nàng thân hình những nơi đi qua, đi ngang qua sinh linh đều bị một cô vô hình lực đạo nâng lên. Trang diện to lớn, giống như một chấp trưởng thiên địa vương giả, đang tiếp thụ vạn dân thần phục một màn. Điện hạ, ma chủ đứng tại đệ nhất giới lối đi ra, nhìn thấy Cửu Âm cứ như vậy như không có việc gì đứng tại trước mắt mình. Ma chủ đáy mắt có khó mà che đậy thả kích động. Ngài, ngài và thủ hộ đại nhân rốt cục đã trở về. Điện hạ, vạn năm trước đó, Mộ Bạch đại nhân mang theo ngài rời đi thượng đẳng thế giới. Thuộc hạ cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ma chủ lau không có nước mắt, một bộ tình thâm ý thiết bộ dáng, cái kia bi thảm thần sắc thấy vậy Cửu Âm một mặt lạnh lùng. Đối với Cửu Âm dung mạo biến hóa, ma chủ không có nửa điểm kinh ngạc. Tự động nạp thành, Cửu Âm là cố ý dạng này cải trang. Đúng rồi. Hẳn là nghĩ đến cái gì, ma chủ đột nhiên đề cao âm lượng mở miệng. Còn có một chuyện. Ma chủ cái kia tăng lớn âm lượng thanh âm, đưa tới phần lớn người chú ý. Điện hạ, vật này, là tịch gia chủ khi tiến vào trong tượng đá thế giới kia lúc, ta vụng trộm từ trên người hắn lột xuống. Ma chủ vươn tay, móc ra một tấm có thể truyền đạt chỉ lệnh lệnh bài, sau đó trình lên đến Cửu Âm trước mặt. Cửu Âm đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Nắm trong lòng bàn tay sẽ rất nặng nề, có một loại uy nghiêm lạnh thấu xương cảm giác, không cần nghĩ Cửu Âm đều biết, tấm lệnh bài này chính là thuộc về Tịch gia chủ nhân, giới chủ bên người tên phản đồ kia. Phản đồ? Là một cái nghĩ bảo hộ tứ đại thủ hộ, lại muốn giết Cửu Âm phản đồ. Cửu Âm ước lượng trong tay lệnh bài, như muốn tạm thời thu hồi đến, nàng chưa kịp có động tác kế tiếp. Giang giác. Giang giác. Hai đạo thanh thúy vang dội thanh âm đánh tới. Chỉ thấy tấm lệnh bài kia, ngay tại Cửu Âm có chút dùng sức nắm chặt thời điểm, trực tiếp bể bột phấn. Âu phục bình tĩnh Cửu Âm. Sau lưng quân thần. Mộ Bạch cùng Trọng Lâm con mắt hơi ngừng lại. Đệ nhất giới sinh linh cùng ma chủ quả thực sợ ngây người cái cảm, muốn hay không đáng sợ như vậy. Từng đôi không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên con mắt đều hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt nâng đỡ ống tay áo, nửa quay người, nhìn về phía Mộ Bạch ba người, bản điện thực không phải cố ý, các ngươi tin bản điện a? Mộ Bạch ba người, tin, tin, nhất định tin. Tiểu Cửu tất nhiên là dùng sức quá độ. Không sai, là dùng sức quá độ. Điện hạ, ở trong đó, giới chủ bên người phản đồ hạ cho Tịch gia chủ mệnh lệnh ngươi nhìn thấy chưa? Mấy chữ cuối cùng, ma chủ nuốt vào trong cổ họng, không dám nói ra. Nghe nói, Cửu Âm cái kia rủ xuống tầm mắt lấy chậm chạp hình thức, chậm rãi xốc lên, cứ như vậy trong nháy mắt, Cửu Âm có thể rõ ràng mà đem cái kia một nhóm mệnh lệnh thấy vậy nhất thanh nhị sở. Phản đồ dưới cho Tịch gia chủ mệnh lệnh là như thế này. Mệnh lệnh được đưa ra thời điểm là hơn 100 năm trước. Mệnh lệnh nội dung là: ta tạm thời sẽ rời đi thượng đẳng thế giới một đoạn thời gian, nếu như đệ nhất giới cùng thượng đẳng thế giới có động tĩnh, lập tức liên hệ ta. Chương 1455, điện hạ mang theo thủ hộ xuất động 6. Ta tạm thời sẽ rời đi thượng đẳng thế giới một đoạn thời gian, nếu như đệ nhất giới cùng thượng đẳng thế giới có động tĩnh, lập tức liên hệ ta. Nói cách khác, cái kia muốn giết hại Cửu Âm phản đồ, tại hơn 100 năm trước, đã từng rời đi thượng đẳng thế giới. Tịch gia chủ trung tâm người kia, cũng chính là giới chủ bên người phản đồ, đến tột cùng là ai? Tiểu Cửu, đã đến giờ, chúng ta cần phải đi. Mộ Bạch nhìn lướt qua ma chủ, hướng Cửu Âm mở miệng cười. Quân thần cũng gật gật đầu. Cái kia từ kẹp uy nghiêm con mắt bê nghệ một chút Trọng Lâm, mở miệng, nếu chúng ta đi trễ, ngọc trọc cũng treo, cái kia tựa hồ có chút phiền phức. Trọng Lâm, có thể xin để cho quân thần họ Phờ Lìn sao? Tại đệ nhất giới sinh linh đưa mắt nhìn dưới, Cửu Âm bốn người cùng nhau ra đệ nhất giới, hướng về đệ tứ giới đi. Đệ tam giới cùng đệ tứ giới trong thông đạo ở giữa, sẽ có một cái khác tiểu không gian, tiểu thế giới này là đệ tam giới cùng đệ tứ giới cách ly điểm, chỉ có đi qua nơi này, mới có thể bình yên vô sự đến đệ tứ giới. Cửu Âm bốn người mới vừa ra nhập cửa thông đạo. Bên hai, liền truyền đến một đường thê thảm tiếng cầu cứu. Cứu mạng A, cứu mạng. Thả ta ra. Cứu mạng A đạo kia tiếng cầu cứu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mở miệng thanh âm mang theo rung động ý, tốt lắm giải thích cầu cứu chủ nhân đến cỡ nào mà kinh hoàng cùng sợ hãi. Từ Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, có thể ngược cấn ra một nữ tử lão đảo lao đến, phía sau nàng mới, còn đuổi theo mấy tên hèn mọn. Mấy tên nam tử nhìn xem nữ tử đáy mắt, mang theo ánh sáng nóng bỏng. Các ngươi biết ta là ai không? Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ làm cho ba ba giết các ngươi. Nữ tử vừa chạy vừa hướng ngay phía trước nhìn sang, đang ánh mắt dừng lại đến quân thần ba người trên người lúc, cái kia trái tim giống như là bị cái gì cho đụng một dạng. Cơ hồ không có chút gì do dự, nữ tử liền hướng về Cửu Âm bốn người ở tại phương hướng lao đến. Nữ tử bản năng cho rằng, bản thân dung mạo tuyệt sắc kia, có thể thu hoạch được quân thần ba người cứu rút. Mắt thấy cái kia mấy nam tử sắp bắt được nữ tử dọa đến khuôn mặt thất sắc, không biết từ chỗ nào đến dũng khí, trực tiếp liền hướng về quân thần nhào tới, công tử, nhanh cứu ta. Nhưng mà, ngay tại nữ tử nhào tới đồng thời, quân thần thần sắc uy nghiêm, không cho phép phàm nhân xâm phạm bộ dáng, trực tiếp lui về phía sau một bước. Bành! Một tiếng vang. Tại số con mắt nhìn soi mói, nữ tử vô hụt, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Mà lúc này, cái kia mấy tên nam tử cũng lao đến, nhìn thấy quân thần ba người cái kia khí độ bất phàm bộ dáng, nam tử nhéo nhéo lông mày, có chút ngưng trọng mở miệng. Các ngươi là ai? Ta làm sao không có ở nơi này thấy qua các ngươi, từ bên ngoài đến. Gặp quân thần không có trả lời. Nam tử thần sắc càng thêm ngưng trọng, ánh mắt dừng lại ở trên người nữ tử, hy vọng các ngươi không cần nhiều tham dự chuyện này, nếu như không có việc gì, nữ nhân này chúng ta trước hết mang đi. Nếu có đánh giao đến, xin chớ trách tội. Dứt lời. Mấy tên nam tử liền đối với quân thần ba người có chút e ngại gật gật đầu, sau đó vươn tay liền chuẩn bị đem nữ tử lôi đi. Nữ tử mở to hai mắt nhìn. Vội vàng hướng về quân thần áo bào năm tới, không, ta không muốn cùng bọn hắn đi, van cầu ngươi, mau cứu ta. ta không muốn cùng bọn hắn đi. Ta không biết bọn hắn, công tử, cầu ngươi, mau cứu ta. Gặp nữ tử bò tới, quân thần trực tiếp đứng ở Cửu Âm sau lưng, động tác này rất là bình thường tự nhiên, lại cho người ta một loại lui vách tường ba thước cảm giác. Trực tiếp lúc này, nữ tử mới chú ý tới Cửu Âm tồn tại. Chương 1456, Điện Hạ mang theo thủ hộ xuất động 7. Nữ tử mới chú ý tới Cửu Âm tồn tại. Không phải Cửu Âm không đủ dễ thấy, mà là từ vừa mới bắt đầu, nữ tử trong mắt liền chỉ có thấy được quân thần, Trọng Lâm, cùng Mộ Bạch cái này ba người, chỉ có thấy được cái kia kinh thiên làm người tuấn nhan. Nữ tử xách theo dũng khí ngẩng đầu hướng Cửu Âm dò xét đi. Một giây sau, nữ tử trong mắt liền toát ra khinh thường cùng bất bình cảm xúc. Thật không rõ, trưởng thành cái dạng này lấy ở đâu dũng khí và ba người bọn họ đứng chung một chỗ. Thất thần làm gì? Kéo đi. Quân thần hơi híp mắt lại, hai tay chắp sau lưng, ngắn ngủi mấy chữ nói ra, lại khiến mấy tên nam tử thân thể chấn động, kém chút khống chế không nổi nội tâm thần phục cảm giác quỳ xuống. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Mấy tên nam tử hướng quân thần cảm ơn xong về sau, liền trực tiếp kéo nữ tử chuẩn bị rời đi. Bị kéo cách nữ tử trợn to mắt, liều mạng dãy rủa lấy. Trên mặt mang sợ hãi nước mắt, hướng về Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai cái cầu cứu. Công tử, van cầu ngươi, cứu ta. Ta là phủ thành chủ đại tiểu thư, ta thực sự là phủ thành chủ đại tiểu thư. Ta là bị ba ba thiếp thất bán tới nơi này, cầu cầu các ngươi, cứu ta, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ làm cho ba ba báo đáp các ngươi. Nữ tử muốn dãy rủa, lại phát hiện mình khí lực căn bản cũng không phải là mấy tên nam tử đối thủ. Cửu Âm chân đạp tiểu thế giới này, thống linh tối cao nhất người, chính là nữ tử trong miệng phủ thành chủ. Nghe được nữ tử mở miệng lời nói, mấy tên nam tử quá sợ hãi, liền vội vươn tay ra bưng kín nữ tử miệng, thần sắc có vẻ hơi bối rối. Hiện tại thành chủ chính hạ lệnh tìm được đại tiểu thư. Nếu như bị phát hiện đại tiểu thư bị bọn họ nhốt lại, chỉ sợ tiểu khó bảo toàn tính mạng. A, đau quá, a. Ngay tại mấy tên nam tử thần sắc bối rối thời khắc, nữ tử tìm đúng cơ hội, một hơi liền cắn lấy nam tử trên cánh tay, mượn cơ hội trốn thoát. Sau đó hướng Cửu Âm bốn người lại vọt tới. Cầu ta, cứu cứu các ngươi, cầu ta. Nữ tử nhìn cũng không nhìn Cửu Âm một chút, tại nữ tử trong lòng, Cửu Âm tồn tại đoán chừng chính là quân thần ba người tỷ nữ, hơn nữa còn là cái kia một loại chỉ sẽ bưng trà rót nước tỷ nữ. Dù sao cái này tướng mạo, ngay cả làm một cái tỷ nữ, nữ tử đều cảm giác là cất nhắc Cửu Âm. Ba vị công tử, cầu các ngươi mau cứu ta. Ta thực sự là phủ thành chủ đại tiểu thư, cha ta nhất định đang tìm ta, nhất định sẽ đang tìm ta, cầu các ngươi mang ta rời đi nơi này, bọn họ muốn hủy ta, làm bẩn ta thanh bạch. Nữ tử nước mắt ào ào ào mà rớt xuống, cái kia làm người thương yêu ánh mắt nhìn Mộ Bạch ba người. Chẳng biết tại sao, Mộ Bạch cảm giác mình nội tâm hào không gợn sóng, thậm chí có chút nghĩ đạp bay nàng. Trọng Lâm thêm một, quân thần đồng dạng thêm một. Nữ tử cho rằng chính mình cũng sẽ thân phận cho lộ ra ngoài, quân thần ba người liền nhất định sẽ bợ đỡ được đến, nhất định sẽ xuất thủ cứu nàng, thậm chí sẽ lấy thân báo đáp. Dù sao ở cái thế giới này bên trên, phụ thành chủ đối với tất cả mọi người mà nói cũng là hoàng đế một dạng tồn tại. Hiểu một giây sau, để cho nữ tử thất vọng rồi. Lấy ở đâu người quái gì, cút xa một chút. Trọng Lâm nói chuyện bình thường cũng là tức chết người, hắn không giống như quân thần bảo trì uy nghiêm, hắn mở miệng, liền chuyên đâm trái tim người tử. Chớ tới gần ta. Bẩn người chết, nhanh, nhanh, mấy người các ngươi thất thần làm gì, cho ta đem nàng kéo đi. Cứu ngươi. Đâu có bệnh. Hán thoạt nhìn như là thiện tâm người sao. Trọng Lâm cái kia sắc bén lời nói, giống như là một cái bén nhọn đao, hung hăng không có bất kỳ cái gì báo trước đâm vào nữ tử trái tim. Chương 1457, Điện Hạ mang theo thủ hộ xuất động 8. Trọng Lâm cái kia sắc bén lời nói, giống như là một cái bén nhọn đao, hung hăng không có bất kỳ cái gì báo trước đâm vào nữ tử trái tim. Vừa mới người này nói cái gì? Đang gọi mình người quái gì, còn nói bẩn. Nàng xấu xí sao? Lại thế nào xấu xí cũng không sánh bằng đứng tại ba người bọn họ bên người nữ tử mặc áo trắng này a. Ngươi, ngươi vừa mới lại nói cái gì? Bất kể là bất luận kẻ nào bị nói thành xấu xí, đều lại nhận 100 triệu vạn điểm bạo kích. Nữ tử trực tiếp quên hiện tại tình cảnh, trong đầu một mực dừng lại ở Trọng Lâm nói bản thân xấu xí phía trên. Từ nhỏ đến lớn, ai không khen nàng lớn lên dễ nhìn? Ai gặp được không động tâm, nhưng là bây giờ, thế mà bị người nói thành xấu xí. Ngươi thực sự là đang nói chuyện với ta sao? Ta xấu xí. Nữ tử không thể tin mở miệng. Nghe được nữ tử cái kia kinh ngạc hỏi thăm. Trọng Lâm đấy mắt khinh bị càng thêm nồng nặc, loại kia con mắt, giống như là một cái cao cao tại thượng vương đô nhìn xuống một tên ăn mày. Trọng Lâm mặt lạnh cau mày lui ra phía sau. Mộ Bạch, cái thế giới này người đều như thế ngu chi sao? không chỉ có xấu xí hay là cái kẻ điếc. Trọng Lâm bên cạnh hướng nữ tử trên ngực đâm đao, bên cạnh hướng Mộ Bạch mở miệng, giọng nói kia lộ ra muốn bao nhiêu nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, xấu xí đến là thực. Xấu xí. Xấu xí. Cái chữ này lần nữa đánh tại nữ tử trên ngực. Nàng ánh mắt hướng về Cửu Âm gương mặt kia nhìn sang, sau đó duỗi ra ngón tay lấy Cửu Âm, buồn cười mà lắc đầu, các ngươi không tin, không tin ta chính là phủ thành chủ đại tiểu thư. Không cứu ta, chờ cha ta tìm được ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Còn có cùng ở bên người các ngươi cái này tỷ nữ, châm chọc ta trước đó, xem trước một chút nàng. Nữ hài dứt lời. Ở chung quanh xem kịch tất cả mọi người dưới ý hướng Cửu Âm mặt đầu nhập đi qua ánh mắt, tiếp qua một sát, tất cả đều rời mở rộng tầm mắt, nhao nhao bên cạnh nghị luận vừa quan sát Cửu Âm. Cái này ba cái công tử thoạt nhìn không giống là người nhà bình thường, có chút giống hoàng tôn quý tộc người. Ta cũng cảm thấy đúng. Nhưng là bên cạnh bọn họ tỷ nữ, sắc đẹp này cũng quá kém điểm đi, chỉ nhìn, đều không muốn ăn chút nào. Ai biết nàng xử cái gì thủ đoạn. Bách tính tiếng nghị luận càng ngày càng không hợp thói thường, đối với cái này chút sóng nói, Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, thần sắc tìm không thấy nửa điểm biến hóa. Mà Trọng Lâm. Trọng Lâm kéo tay áo liền chuẩn bị lao đến, móc xuống những cái kia bách tính con mắt. Mộ Bạch tay mắt lanh lẹ mà kéo lại Trọng Lâm, trầm giọng nói, đừng xung động, Trọng Lâm, tỉnh táo một chút, chờ chúng ta đi ra về sau, ngươi lại tiên đoán những người này chết thảm. Trọng Lâm, Lan, sợ đồ vật. Mộ Bạch, có lẽ liền không nên hảo tâm khuyên hắn. Mấy tên nam tử đứng ở cách đó không xa, nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm nữ tử, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Liền là không dám tiến lên đem nữ tử lôi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại ở chung quanh người càng ngày càng nhiều. Ân, nếu như chúng ta hiện tại đem đại tiểu thư kéo đi, nàng nhất định sẽ phản kháng, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia tìm nàng binh tướng chú ý. Bốn người này, thân phận chỉ sợ không phải đơn giản. Quân thần ba người dung nhan cùng khí chẳng đều còn tại đó. Căn bản cũng không cần đi gây sự, chỉ là xuất hiện, liền sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Hiện tại cái này ở ngoài dự liệu một màn. Khiến mấy tên nam tử cảm giác có chút khó giải quyết, căn bản là không dám lên đi cưỡng ép lôi đi, bằng không thì nhất định sẽ gây nên cực kỳ động tĩnh lớn. Nghĩ đến cái gì liền đến. Đột nhiên, đội một phủ thành chủ quan binh mãnh liệt xuất hiện tại góc rẽ, khí thế lâm nhân, hướng Cửu Âm vị trí địa phương đi tới. Chương 1458, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng một. Đội một phủ thành chủ quan binh mãnh liệt xuất hiện tại góc rẽ, khí thế lâm nhân, hướng Cửu Âm vị trí địa phương đi tới. Đều nhịp tiếng bước chân, lập tức đưa tới mấy tên nam tử chú ý. Là phủ thành chủ người bên kia. Bọn họ chạy tới tìm người, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta cưỡng ép động thủ. Cái này ba người nam tử giống như không đơn giản bộ dáng, vạn nhất. Mấy tên nam tử mắt nhìn nữ tử, nhìn lại lần nữa quân thần ba người. Muốn xông tới đem nữ tử kéo đi, nhưng là chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Mau bỏ đi. Mấy tên nam tử cắn răng. Ánh mắt không cam lòng chừng nữ tử một chút, sau đó cấp tốc rời đi tại chỗ, hướng chỗ tối tránh đi. Quan binh vừa đi gần, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy nữ tử cái kia bộ dáng chật vật. Nữ tử quỳ ở trên mặt đất bên trên, dùng một đôi phẫn nộ cùng chỉ trích con mắt chừng mắt nhìn quân thần ba người, tựa hồ không thể tin được bọn họ sẽ máu lạnh như vậy, đối với nàng cầu cứu thế mà thờ ơ. Người này làm sao như vậy nhìn quân mắt? Tại sao ta cảm giác ở nơi nào gặp qua? Ta cũng cảm thấy. Giống như có điểm giống đại tiểu thư. Thực sự là đại tiểu thư. Quan binh vội vàng hướng về Cửu Âm bốn người ở tại phương hướng đi tới, vừa mở miệng nghị luận. Ngay tại nữ tử tấm kia xinh đẹp mặt đụng vào đáy mắt thời khắc, quan binh thần sắc có ngắn ngủi chấn kinh cùng ngạc nhiên, đáy mắt phủ đầy vài tia không thể tưởng tượng nổi. Cái kia cao cao tại thượng, ngạo kiều cuồng vọng đại tiểu thư, thế mà lại trở nên chật vật như vậy không chịu nổi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Quan binh đè xuống đáy lòng kinh hãi, vội vàng lao đến. Hướng nữ tử e ngại cùng lo âu mở miệng. Tiểu thư, chúng ta xem như tìm tới ngươi. Thành chủ đại nhân đều đã sắp điên, tiểu thư ngươi có sao không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên từ bên thai bên cạnh đánh tới thanh âm, khiến nữ tử trên mặt sững sờ. Loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi tâm, giống như là bị nước lạnh cho tới nước một dạng, đầu tiên là trở nên bình tĩnh, rồi trực tiếp thoát lên tới cổ họng. Nữ tử bỗng nhiên quay đầu, hướng thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn sang. Đụng vào đáy mắt. Chính là những cái kia hơi quen thuộc quan binh, trên người bọn họ xuyên qua, chính là phủ thành chủ binh sĩ quân phục. Các ngươi là ba ba phái tới tìm ta sao? Nữ tử sững sờ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mấy ngày nay tra tấn, khiến nữ tử đã bưng không nổi giá thức. Nàng sợ hướng mấy tên nam tử bỏ qua, trên mặt mang được cứu vớt mừng rỡ, ta liền biết, ba ba nhất định sẽ phái người tới cứu ta. Cái kia đáng chết tiện thiếp. Nữ tử cắn răng nghiến lợi mở miệng, ngữ khí mang theo nồng đậm hận ý, nếu không phải là nàng mê hoặc ba ba, ta làm sao lại cùng hắn giận dỗi, ba ba làm sao lại đem ta nhốt ở trong phòng. Tại Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, có thể nhìn thấy nữ tử lau nước mắt, siết chặt nắm đấm, giọng nói phảng phất có thể khiến người ta phanh thây xé xác. Tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu thư ở chỗ này, là có ai động thủ? Quan binh liền vội vàng đem nữ tử nâng đỡ, nghe được nữ tử trong miệng tự ý, quan binh thần sắc có vẻ hơi nghi hoặc cũng không hiểu. Thành chủ đại nhân một mực xem đại tiểu thư làm tâm nhọn sủng, có ai lá gan kia dám đối với tiểu thư động thủ? Nghe nói, nữ tử lạnh giọng hừ một lần, là ai? Còn không phải ba ba tìm xong thiếp thất. Chỉ là một cái tiểu thiếp, từ vừa mới bắt đầu đã muốn làm lên thành chủ phu nhân vị trí, nàng làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái thiếp ngồi tại trên đầu mình. Cũng bởi vì nữ tử một mực cùng tiểu thiếp làm đối. Chương 1459, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng hay. Cũng bởi vì nữ tử một mực cùng tiểu thiếp làm đúng. Kết quả chọc giận thành chủ hạ lệnh đem nữ tử giam giữ trong phòng. Mà cái kia thiếp không biết xử cái gì thủ đoạn, vậy mà có thể đem nữ tử bắt cách phủ thành chủ, còn muốn đưa nữ tử vào chỗ chết. Hừ, chờ ta trở về, nhất định phải nàng đẹp mắt. Nữ tử hung hăng cắn hàm răng, sau đó trong mắt chứa sát ý hướng mấy tên nam tử nhìn sang, đã thấy cái kia mấy tên nam tử đã sớm tại chỗ biến mất, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Người đâu? Nữ tử trợn to trong mắt. Một giây sau, liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vội vàng ra lệnh quan binh đi đuổi bắt. Tiểu thư yên tâm, bọn họ mặc kệ chạy trốn tới đâu đây, thuộc hạ đều sẽ đem bọn họ bắt trở lại. Con hảo tiểu thư thông minh, có thể từ trong tay bọn họ trốn tới. Đại bộ phận quan binh đều đi đuổi bắt cái kia mấy tên nam tử, chỉ có lưu lại mấy tên quan binh tại nguyên chỗ bảo hộ nữ tử, tất cả đều ghé vào nữ tử bên cạnh thân, một mặt ân cần mở miệng. Nữ tử nhấc chân đi đến Cửu Âm bốn người trước mặt, lại nhìn hướng quân thần ba người thời điểm, trên mặt trải qua khó mà che đậy thả kinh diễm. Nhưng ở nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, nữ tử sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, ánh mắt lộ ra cao cao tại thượng, mở miệng, hiện tại biết không? Ta nói qua, các ngươi không cứu ta, là nhất định sẽ hối hận. Một mặt đạm nhiên Cửu Âm. Quân thần ba người. Cái thế giới này người, có phải hay không ngu xuẩn? Trọng Lâm mặt lạnh lấy, ánh mắt liếc mắt nữ tử, cái kia băng lạnh huyết tinh mắt nhìn được nữ tử huyết dịch phát lạnh. Mộ Bạch cắm túi quần, tán đồng mà hơi khẽ gật đầu, biết rõ liền tốt. Được, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi đâu? Nghe được cái này hỏi thăm, Mộ Bạch cái kia nhấc chân lên dừng một chút, sau đó đầu chuyển hướng Trọng Lâm, trầm tư một chút lúc này mới lên tiếng, đi phủ thành chủ. Thông qua nơi đó, mới có thể đi hướng đệ tử giới. Theo Mộ Bạch dứt lời, Cửu Âm bốn người trực tiếp vượt qua nữ tử, liền ánh mắt đều không có hướng nữ tử quét mắt một vòng, đưa nàng xem nhẹ triệt triệt để để. Nữ tử sắc mặt xanh trắng trắng xanh, rất là không dễ nhìn. Dừng lại. Bốn người các ngươi người là muốn đi phủ thành chủ. Nữ tử vọt thẳng đến Cửu Âm trước mặt, hướng quân thần hỏi thăm mở miệng. Nhưng mà, trả lời nữ tử là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, quân thần căn bản cũng không có muốn đáp lời thời điểm. Nữ tử cảm giác lòng tự trọng giống như nhận lấy khuất nhục. Gặp quân thần ba người căn bản chủ không có cần phản ứng bản thân ý nghĩa, nữ tử liền đưa mắt nhìn sang Cửu Âm, các ngươi đi phủ thành chủ làm gì? Cửu Âm cái kia yên lặng quặn quẽ con mắt hơi mắt nữ tử, đáy mắt rất lạnh, để cho nữ tử đều khống chế không nổi rút lui mấy bước. Người nữ tử nuốt tiểu ngụm nước bọt. Điện hạ, nơi đây có thể giết người sao? Quân thần cái kia thon dài trắng non tay sờ lên bên lỗ thai ngọc đình, ngữ khí nghiêm túc, hắn lúc nói chuyện sẽ mang có một loại không giận tự uy khí thế. Cửu Âm, bản điện làm như thế nào hồi? Là bảo trì thân phận cùng khí độ? Hay là trực tiếp giết chết nhóm người này? Không được, muốn ưu nhã. Ngươi có thể hay không cùng ta cửu một dạng bình tĩnh điểm? Trọng Lâm khoanh tay cánh tay, cái kia xem thường ánh mắt chuyển hướng quân thần. Cửu Âm ngước mắt, hơi tán đồng nhìn về phía Trọng Lâm. Đã thấy Trọng Lâm băng mặt lạnh lấy, một cái ghét bỏ ánh mắt liền hướng về quân thần quét tới, một câu thốt ra, giết cái gì? Trực tiếp chém thành muôn mảnh tốt bao nhiêu? Có đạo lý. Quân thần nghiêm túc gật đầu. Nữ tử cứ như vậy đứng ở Cửu Âm trước mặt, gặp bốn người vẫn luôn không có phản ứng bản thân, khi đến sắc mặt đều đỏ bừng, ngươi có hay không tại nghe ta nói? Chương 1460, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng ba? Ngươi có hay không tại nghe ta nói? Ngươi lại dám không nhìn ta, biết ta là ai không? Nữ tử híp mắt lại, gặp ba người lực chú ý vẫn luôn đặt ở Cửu Âm trên người, nữ tử cũng nhìn chằm chằm Cửu Âm mở miệng, thanh âm có chút lạnh. Nữ tử thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu liền bị quân thần ba người bề ngoài cho kinh diễm đến. Nhưng là cái này ba người, tại chính mình gặp nguy hiểm thời điểm thế mà không xuất thủ cứu giúp, nhất là trong đó một cái, còn dám nói thẳng bản thân xấu xí, đối với Cửu Âm một mặt cương triều cùng ôn nhu. Nữ tử cảm giác mình nội tâm nhận lấy khuất nhục. Phủ thành chủ đại tiểu thư có đúng không? Trả lời nữ tử, là một thân vô lại hoàn khố mộ bạch. Nữ tử đứng thẳng lên bộ ngực, đối với thân phận của mình có vô cùng tự tin, đúng. Chính là phủ thành chủ, các ngươi hiện tại đã biết. Mộ bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Thân hình hắn lười biếng lại vô lại ngẩng lên lấy chân, từng bước một hướng nữ tử đến gần, đáy mắt có tà khí lại làm xấu ý cười, khoe miệng đường cong rất sâu, lại tìm không thấy nửa điểm ý cười. Vậy ngươi, biết rõ đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Với ai? Nữ tử đem ánh mắt quay người Cửu Âm, quan sát toàn thể một chút, nàng. Không phải liền là một cái chỉ sẽ bưng trà rót nước tỷ nữ sao? Tỷ nữ? Có đúng không? Mộ bạch cái kia hiện ra nguy hiểm ám quang con mắt hơi khẽ nâng lên. Liền như vậy nhẹ nhẹ một chút, nhìn được nữ tử toàn thân phát lạnh, nhấc lên là gan nói, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi đừng nói cho ta, thân phận nàng còn có thể. Nữ tử lời còn chưa nói hết, bên cạnh thân quan binh vụng trộm vươn tay, kéo một lần nữ tử cổ áo. Nữ tử lời kế tiếp đập vào trong miệng, quay đầu nhìn về phía quan binh. Quan binh có chút e ngại mà liếc nhìn Cửu Âm, sau đó bám vào nữ tử bên thai mở miệng, tiểu thư, ngươi không cảm thấy bốn người này xuất hiện rất quỷ dị sao? Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bốn người này. Hơn nữa cái này ba người nam tử, từ vừa mới bắt đầu liền không có xem nàng như làm nha hoàn nhìn. Ngược lại có điểm giống người dẫn đầu ý nghĩa. Quan binh nhãn lực tự nhiên so nữ tử muốn tốt, vẹn vẹn một chút, bọn họ liền nhìn ra chủ thứ phân chia, rõ ràng hơn đứng tại đối diện bọn họ bốn người không đơn giản. Nghe được quan binh lời nói, nữ tử nhíu mày, đáy mắt có chút phức tạp và không cam lòng. Tiểu thư, cái kia mấy tên nam tử đã bị bắt lấy. Bọn họ trực tiếp áp hướng phủ thành chủ, tiểu thư cần phải trở về. Quan binh sợ nữ tử cùng Cửu Âm gây ra chuyện gì, không khỏi nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Nhưng đột nhiên, hẳn là thông qua quan binh lời nói, nữ tử nghĩ tới điều gì, trong mắt nàng sáng lên một cái. Nữ tử đè xuống trong lòng nổi lên nội ý, quay người, hướng Cửu Âm bốn người mở miệng, lần này trước hết bỏ qua cho bọn ngươi, không phải muốn tới phủ thành chủ sao. Bản tiểu thư liền đến phủ thành chủ chờ các ngươi. Chúng ta đi, hồi phủ. Sau khi nói xong, nữ tử ánh mắt thật sâu mà liếc nhìn quân thần ba người, trực tiếp quay người rời đi. Trọng Lâm dùng một loại đối đại thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía nữ tử, sau đó liếc xéo lấy Mộ Bạch mở miệng, tại sao không để cho ta xuất thủ, như vậy ngu xuẩn đồ vật, sống sót chẳng lẽ ô nhiễm không khí. Mộ Bạch đưa tay vướt vướt cái trán tóc rối. Hắn đôi mắt khẽ nâng, bên trong hắc ám đến tìm không thấy một tia sáng, thanh âm có chút lười biếng cùng thờ ơ, ngươi cũng cứ như vậy chút bản lãnh. Về sau có thể không động thủ liền không động thủ, bảo trì thân phận. Bảo trì thân phận gì? Trọng Lâm sắc mặt lạnh lùng tìm không thấy biểu lộ nhìn về phía Mộ Bạch. Ngươi gặp qua đế vương sẽ cùng một cái dân nữ nhớ so đó sao? Mộ Bạch một mặt ghét bỏ mà nhìn chăm chú về phía Trọng Lâm. Chương 1461, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng bốn? Ngươi gặp qua đế vương sẽ cùng một cái dân nữ nhớ so đó sao? Mộ Bạch một mặt ghét bỏ mà nhìn chăm chú về phía Trọng Lâm. Trọng Lâm mặt lạnh lấy một bộ cực kỳ tán đồng bộ dáng gật đầu. Đế vương bình thường đều không sẽ tự mình động thủ, sẽ để cho mình cấp dưới cùng thị vệ động thủ, cho nên hắn không thể tự hạ thân phận đến tìm người. Trọng Lâm sờ soạn một cái kia tĩnh mịch đạm đạm mắt nhìn Cửu Âm, trực tiếp ở trong lòng bỏ ý nghĩ này, lại nhìn quân thần, cuối cùng dừng lại ở Mộ Bạch trên người. Trên dưới quét lượng một chút Mộ Bạch, lúc này mới ngữ khí nghiêm túc trả lời. Có đạo lý, vậy lần sau ta lại sai xử ngươi động thủ. Mộ Bạch, mời quên mất vừa mới ta nói chuyện. Cửu Âm bốn người cứ như vậy khoan thai tự đắc hướng phủ thành chủ đi, trên đường đi hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bốn người bọn họ liền một bước như vậy một bước, nện bước không nhanh không chậm bước chân, tự mang khí thế mà dần dần từng bước đi đến. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Chờ nhanh đến đạt phủ thành chủ thời điểm, đã là ngày hôm sau. Cửu Âm bốn người, rất nhanh liền tiến vào nơi xa phủ thành chủ không xa huyện thành nhỏ. Chỉ cần thông qua nơi này, liền có thể trực tiếp đạt đến phủ thành chủ đại môn, tiếp lấy liền có thể tiến vào đệ tứ giới. Giết bọn hắn. Giết nàng. Đúng, ác độc như vậy người, nhất định phải giết nàng. Đột nhiên, ngay phía trước truyền đến một đường tiếp lấy một đường tiếng hét phẫn nộ, bên trong không có hận ý, giống như là mang tiết tấu vậy gào lấy. Cũng không lâu lắm. Mấy chiếc xe chở tù liền từ nơi không xa chậm rãi đến, bên trong nhốt mấy tên vết thương chẳng chịt nam tử cùng một tên đợi nữ. Bọn họ ngồi xổm ở xe chở tù bên trong. Đáy mắt ít nhiều có chút e ngại, nhưng cái này tia e ngại lại bị một loại kiên định cảm xúc chiếm đoạt. Cửu Âm bốn người cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở giữa đường xá. Bên hai, có thể nghe được bách tính cái kia nghị luận ầm ĩ thanh âm, chính là những người này, thấy không, cái kia đối nữ chính là cái kia hồ ly tinh nha hoàn. Chính là câu lên thành chủ đại nhân thiếp. Còn làm hại đại tiểu thư thiếu chút nữa thì chết rồi cái kia thiếp. Đúng, chính là nàng. Bách tính hưởng. Cười một tiếng, vừa dùng xem thường cùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy chiếc xe chở tù, ngay cả ngữ khí cũng là như vậy mà bỏ đá xuống giếng. Ta nghe nói, tại đại tiểu thư trở lại phủ thành chủ thời điểm, cái kia thiếp đã bị đánh nhập địa lao. Mà mấy cái này đồng lõa, trực tiếp bị hạ mệnh chém đầu. Nên dạng này, một cái thiếp nên làm tốt một cái thiếp nên có bộ dáng, cũng xứng đi tơ tưởng không thuộc về nàng đồ vật. Bách tính những nghị luận này lời nói, tất cả đều bị Mộ Bạch thu hết trong thai. Thân hình hắn rất là hài lòng khoan thai, từ trong túi tiền rút ra một cái tay, khuỷu tay thói quen khoác lên quân thần trên bờ vai, thân thể nghiêng, hai tay lấy điệp ra phương thức lười biếng vểnh lên. Mộ Bạch đem hắc ám con mắt chuyển tới Cửu Âm trên người, thanh âm cực kỳ từ tính cực kỳ cương triều. Tiểu Cửu, người xem. Những cái này dư luận A chính là đáng sợ như vậy, bọn họ cho tới bây giờ đều không phân sự tình nguyên do, chỉ dùng bản thân cái kia mơ hồ con mắt đi đối đãi sự tình băng sơn một cước, cảm thấy là ai sai, cái kia chính là ai sai. Lời nói đến nơi đây, Mộ Bạch cái kia hàm chứa tà khí ý cười con mắt, từ trên người Cửu Âm rời, hiện ra điểm nguy hiểm quan mang, rơi vào những cái kia líu lo không ngừng phụ nữ trên người. Đáy mắt có chút sâu, càng sâu, Mộ Bạch khỏe miệng cái kia tùy ý đường cong liền càng lớn. Thậm chí, các nàng lúc mở miệng thời gian, đều không có nghĩ qua mình cũng là đồng loại. Có ít người xính nhất thời nhanh miệng, dùng miệng nói người khác cái kia bi thảm đãi ngộ, cho rằng dạng này, liền có thể đại biểu lấy bản thân sống rất tốt. Chương 1462, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai trăm năm. Có ít người xính nhất thời nhanh miệng, dùng miệng nói người khác cái kia bi thảm đãi ngộ, cho rằng dạng này, liền có thể đại biểu lấy bản thân sống rất tốt. Vạn thiên thế giới cho tới bây giờ đều không phải là công bằng. Bất kể là vạn năm trước, vẫn là vạn năm về sau, là thượng giới, vẫn là hạ giới. Xưa nay, cũng là thực lực vi tôn. Nếu như ngươi không có đạt được người khác tôn trọng, như vậy thì chứng minh, thực lực ngươi còn chưa đủ, xa xa không đủ. Làm ngươi một câu liền có thể quyết định người sinh tử thời điểm, tiện tay có thể để người ta sinh hoạt vật chất phát sinh cải biến lúc, liền không có bất kỳ người nào dám không tôn trọng ngươi. Ngươi nếu không ưu tú, liền phụ mẫu đều vứt bỏ lấy mũi, đừng nói sinh hoạt bất công, ngươi đều không có cố gắng qua. Đột nhiên, ba người, bốn người, cái kia núp ở trong tù xa thị nữ, tại Cửu Âm thân ảnh đụng vào nàng đáy mắt về sau, đột nhiên trận to trong mắt, giống như là trong đầu để ý lấy người nào nói chuyện. Xe chở tù cách Cửu Âm bốn người càng ngày càng gần. Thị nữ có thể thấy rõ quân thần ba người mặt, cái kia một thân cao không thể chạm khí thế. Ba nam một nữ, chẳng lẽ chính là bọn họ? Thị nữ khó khăn di chuyển thân ảnh, nàng chỉ cần hơi động một chút, vết thương trên người liền sẽ vỡ ra đến, tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch. Thị nữ mặt dán tại song sắt phía trên. Cặp kia hàm chứa chờ mong con mắt đánh giá Cửu Âm mấy người, càng xem, thị nữ cái kia trong mắt càng ngày càng đột xuất. Nàng và phủ thành chủ tiểu thiếp sẽ ở lại đây, cũng là bởi vì muốn chờ Cửu Âm đến. Tiểu thư, ba vị công tử. Thị nữ liền vội vươn tay ra, liều mạng đuốt song sắt, dùng một loại vội vàng cùng kích động ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm bốn người. Cứu ta, nhanh cứu ta. Ta phụng một cái. Công tử mệnh lệnh, có một kiện đồ vật muốn giao cho các ngươi bốn người. Ta một mực đều ở thành chủ chờ các ngươi bốn người. Ta thực sự có một cái cực kỳ đồ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Thị nữ gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm bốn người, có một loại muốn lập tức từ xe chở tù lao ra cảm giác. Mà lúc này, những cái kia áp lấy xe chở tù quan binh cũng phát hiện thị nữ dị dạng. Không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. 3. Âm thanh động đất vang. Quan binh trực tiếp một roi vung đi qua, bởi vì thị nữ mặt liền dán tại song sắt bên trên, vung khi đi tới thời gian, trực tiếp quất vào thị nữ trên mặt, khiến sắc mặt nàng lập tức liền trắng bạch xuống tới. Quan binh rút vài roi về sau, liền cười lạnh một tiếng mở miệng, kêu là cái gì? Phi, cũng là muốn chém đầu người, còn làm mơ ước có người có thể cứu ngươi. Quan binh hướng thị nữ lạnh giọng mà mở miệng, ánh mắt sắc bén vô cùng, thường nhân nhìn thấy loại này con mắt đều liền dọa đến tay chân thất thố. Có thể dù là dạng này, thị nữ đều không có nửa điểm e ngại. Thân thể nàng y nguyên dán tại song sắt phía trên, hai mắt hiện ra hy vọng mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Thị nữ nhìn chăm chú cái hướng kia, Cửu Âm thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa, càng không có muốn xuất thủ ý nghĩa. Mà quân thần ba người ánh mắt liền không có hướng thị nữ đầu nhập đi qua qua, đối với thị nữ lời nói, quân thần ba người trực tiếp xem nhẹ. Choe nu a thừa. Y. Ta. T. Ta thực sự có đồ vật phải giao cho ngươi. Đúng rồi, cái kia. Người công tử kia nàng để cho ta mang cho ngươi một câu, nàng nói chỉ cần ngươi nghe được câu này về sau, liền nhất định biết rõ nàng là ai. Thị nữ cái trán toát ra đổ mồ hôi, một bộ lúc nào cũng có thể té xịu bộ dáng. Đồ vật. Công tử. Nghe vậy, cửu âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt cuối cùng rơi vào thị nữ trên người, cặp mắt kia thật đúng là lạnh à, lạnh đến bên trong không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Người công tử kia nói. Chương 1463, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng sáu. Người công tử kia nói. Hắn nói. Thị nữ trái tim thoát lên tới cổ họng, hai mắt có một chút sợ hãi nhìn chằm chằm quan binh đến gần. Nhưng rất nhanh, điểm này e ngại liền bị kiên định thay thế, công tử nói, đáp ứng cho thần nữ đại nhân tín vật, liền để ta tới thay nàng chuyển giao. Nghe nói. Thị nữ trong tưởng tượng, cửu âm kinh ngạc đến há to mồm một màn cũng chưa từng xuất hiện. Cùng người công tử kia hình dung giống như lúc. Liền thế gian hủy diệt, đều không nổi lên được nàng nửa điểm gợn sóng. Không sai. Thị nữ cái kia chín phần khẳng định, trực tiếp liền thăng làm 10 điểm. Người công tử kia để cho nàng tại phủ thành chủ chờ 4 người, khẳng định chính là bọn họ. Khí thế kia, tư thái, quen thuộc đều giống như lúc. Một cái giống như quân vương giáng lâm, bên lỗ thai có một khỏa hiện ra hắc mang ngọc đinh. Một cái tà ác lười biếng vô vị, thoạt nhìn sâu nhi lang ao cái gì đều không thèm để ý. Một cái lanh tuấn huyết tinh tàn nhẫn, bàn về tìm đường chết cùng đầm tâm ai cũng kém hơn hắn. Một dạng, những cái này đều cùng công tử miêu tả một dạng. Duy nhất không giống nhau chính là, đứng chính giữa cửu âm, cũng không có công tử nói thần nhan kinh thế. Ngược lại có chút, không đành lòng nhìn thẳng. 3. Ngay tại thị nữ thất thần thời khắc, trường tiên đầu tiên là quất vào mặt đất thanh âm vang lên. Quan binh trong tay nắm trường tiên, một giây sau, cổ tay bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp đem trường tiên vung đi qua. Thị nữ nhíu chặt lông mày nhắm mắt lại. Thật lâu, cũng không có cảm giác được thân bên trên truyền đến xé rách đau nhức ý, mà bốn phía cũng không có nửa điểm động tĩnh. Nàng không khỏi chậm rãi con mắt, tiếp qua một sát, trực tiếp trợn to trong mắt. T. T. Đây. Đây là trong truyền thuyết công pháp sao? Bách tính cái kia kinh thế hai tục thanh âm, một đường ngay sau đó một đường đột nhiên vang lên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy cái kia hướng thị nữ quất tới quan binh, còn duy trì quất roi động tác, trong tay trường tiên dừng lại ở giữa không trung, mà thân thể của hắn thật giống như không nhúc nhích được một dạng, nhất định chính là kinh dị lòng người. Thị nữ mấy người còn tốt, chỉ là chấn kinh rồi nửa khắc liền lấy lại tinh thần. Dù sao, thị nữ không phải cái thế giới này người. Nếu không phải vì báo công tử ân tình, nàng cũng sẽ không ngốc ở cái địa phương này, càng sẽ không đi hy sinh chính mình thân thể, tìm hiểu một chút tình báo. Cùng ở tại trong xe tù giam giữ mấy tên nam tử, liên tục nuốt nước bọt. Bọn họ, bốn người bọn họ cũng không phải cái thế giới này người. Khẳng định không phải, dạng này công pháp, quá quỷ dị, chỉ sợ liền vạn thiên thế giới bên trong đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Cái kia bốn người bọn họ rốt cuộc là ai, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Mấy tên bị vây ở trong tù xa nam tử, sắc mặt cũng không tìm tới e ngại, đối với tử vong hai chữ, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Dù sao từ xuất hiện ở cái thế giới này bắt đầu, bọn họ liền không có định sống trở về. Chỉ sợ không phải đơn giản, phải biết có thể tiến vào nơi này người, đều muốn thông qua đệ nhất giới đến đệ tam giới, hơn nữa cái này 12 giới có bao nhiêu người dám xông vào. Có đạo lý. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không, cái này ba người nam tử, có chút giống trong truyền thuyết. Tứ đại thủ hộ. Mấy tên tù phạm nam tử nhìn chằm chằm quân thần ba người, tại chính mình ánh mắt đụng vào quân thần mấy mắt người thời khắc, trực tiếp dọa đến huyết dịch phát lạnh, sắc mặt trắng bạch trắng bạch. Mấy chiếc xe chở tù đều dựa vào đến gần vô cùng. Tù phạm nam tử đối thoại lại nhỏ giọng, trừ bỏ cửu âm mấy người chi danh, không có bất kỳ người nào có thể nghe được. Không, không có khả năng, bọn họ làm sao lại là thủ hộ. Một tên nam tử thu hồi nhìn về phía quân thần mấy người ánh mắt, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp hủy bỏ. Chương 1464, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng bảy. Một tên nam tử thu hồi nhìn về phía quân thần mấy người ánh mắt, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp hủy bỏ. Dưới chân bọn hắn dẫm lên cái thế giới này, cùng loại với hạ đẳng nhất cấp thấp nhất thế giới, không biết tứ đại thủ hộ tồn tại rất bình thường. Thủ hộ cái từ này, đối với bọn họ mà nói, chính là trong truyền thuyết thần thánh mà không thể xâm phạm tồn tại, làm sao lại bị bản thân gặp được. Cái khác mấy tên nam tử cũng liền đầu phủ định, ngươi nói đúng, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa trọng yếu nhất là cái gì? Trong đó một tên nam tử lung lay đầu mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều mang đối với thủ hộ cùng điện hạ tôn trọng cùng kính sợ, thần sắc đều rất là ngưng trọng. Thủ hộ đại nhân làm sao lại cùng một nữ tử ở chung một chỗ? Người nào không biết, thế gian này không có bất kỳ cái gì nữ tử có thể gần đến bọn họ thân. Vạn nhất, nữ tử này chính là điện. Câu nói này còn không có hoàn toàn nói ra miệng. Cơ hồ tất cả vây ở trong tù xa nam tử đều lạnh lẽo bắt đầu sắc mặt, giống như bản thân sùng bái nhất một người bị làm bẩn như vậy, như linh chém sắt mở miệng, không có khả năng. Nàng tuyệt đối không thể nào là điện hạ. Đều nói, chúng ước sinh linh tề tụ, đều không kịp điện hạ nửa phần phong hoa. Người xem nàng giống sao? Gương mặt kia giống sao? Rất rõ ràng, căn bản là không giống. Mấy tên nam tử đều trầm mặc ngậm miệng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hiện tại đang phát sinh một màn. Chỉ thấy người quan binh kia làn da đột nhiên liền bắt đầu biến chất, sau đó ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ trong da đều chỉ còn lại có xương cốt, không có nửa điểm huyết nhục. Thấy cảnh này, mấy tên nam tử sợ ngây người. Thị nữ trực tiếp trợn tròn mắt, tất cả mọi người tại chỗ trong mắt đều kém chút rớt xuống. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Bách tính đều vô ý thức lui cách Cửu Âm bốn người xa mấy mét, nuốt mấy ngụm nước bọt. Mà thị nữ mấy người tiếp nhận lực tương đối mạnh. Chỉ cần hơi một dạng, liền có thể đem này quỷ dị hình ảnh cho nạp làm độc dược. Thế gian này quả thật có loại độc dược này, có thể đem ra người vịn biến chất. Quan binh thấy cảnh này, dọa đến đưa mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt tìm được thoái ý, bọn họ xách theo dũng khí nắm trường kiếm, nhìn lại lần nữa quân thần bốn người, trực tiếp dọa đến chạy chối chết. Gặp khóa sắt bị mở ra. Thị nữ vội vàng hướng Cửu Âm bốn người quỳ xuống, đa tạ tiểu thư, đa tạ ba vị công tử cứu giúp. Đa tạ tiểu thư, đa tạ ba vị công tử cứu giúp. Mấy tên nam tử đồng dạng đi tới hướng Cửu Âm nói lời cảm tạ. Sau đó hạ giọng, hướng thị nữ dò hỏi, người xác định sao? Công tử để cho chúng ta chờ người đó chính là bọn họ sao? Thị nữ liên tục gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí mở miệng, đúng. Dứt lời, cái khác mấy tên nam tử đều ngậm miệng không nói gì. Là vật gì? Một đường thanh lãnh lạnh nhập tim gan thanh âm bỗng nhiên từ ngay phía trước đánh tới. Mở miệng, là cái kia sừng sững ở tại chỗ nữ tử, nhàn nhạt mấy cái thanh âm, lại cho người ta một loại vô hình khí thế, kém chút không khiến mọi người vây xem quỳ rạp xuống đất. Thị nữ thần sắc có vẻ hơi đắng chát, công tử để cho ta giao cho ngươi đồ vật, còn tại tỷ tỷ của ta nơi đó, tỷ tỷ của ta hiện tại đã bị thành chủ cho nhốt lại. Chúng ta tiến vào phủ thành chủ. Một là vì chờ tiểu thư, hai là vì quan sát trong phủ thành chủ động tĩnh. Mà tỷ tỷ của ta lợi dụng thiếp thất thân phận, cùng. Đằng sau lời nói, thị nữ giống như là cổ họng bị kẹt lại một dạng. Làm sao cũng nói không nên lời. Đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì, thị nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lộ ra rất là sốt ruột, có một việc. Chương 1465, biết rõ đứng trước mặt ngươi là ai chăng tám. Giống là nghĩ đến cái gì, thị nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc lộ ra rất là sốt ruột, có một việc. Nói thẳng. Nói tiếp người là Mộ Bạch. Hắn rút về để đặt tại quân thần bờ vai bên trên tay, không để ý đến quân thần cái kia một bộ muốn cùng bản thân liều mạng bộ dáng. Thị nữ cúi thấp đầu, có chút sợ ý hướng Mộ Bạch mở miệng, ta nhìn thấy có một đám người, uy hiếp thành chủ cho đi, trực tiếp tiến nhập thế giới thông đạo, đi đến đệ tứ giới. Có một đám người. Hẳn là biết rõ Mộ Bạch sẽ hỏi cái gì, thị nữ sớm nói ra, là một đám đeo mặt nạ, mặc áo đen nam tử, lúc nói chuyện thanh âm giống như là bị xử lý qua một dạng. Ta nghe công tử nói. Những này là ảnh đội bên kia. Nói cách khác, là giới chủ bên kia hát ảnh. Bọn họ đi đệ tứ giới làm gì? Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, sau đó nửa quay người, ánh mắt rơi vào Cửu Âm cái kia không nổi lên được nửa điểm bối rối trên thần sắc, thanh âm sẽ có chút thân thiết cùng cẩn thận từng ly từng tí. Giống như có người đi trước thời hạn, tiểu cửu, chúng ta cũng nên đi. Chờ một chút. Lúc này, Trọng Lâm đột nhiên liền mở miệng, hắn mặt lạnh lấy quét mắt thị nữ. Sau đó dùng ủy khuất cùng vô hại ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, người công tử kia là ai? Cửu A, ngươi có phải hay không có chúng ta, quen biết người nào? Nghe thế bên trong, Mộ Bạch cùng quân thần cái này mới phản ứng được. Trước đó một mực đều ở nghe trọng điểm, căn bản không hề bắt đến cái tin này. Công tử, cái tên này nghe xong chính là Nam, Cửu Âm lúc nào cùng Nam quan hệ tốt như vậy? Đáng giá nghĩ sâu. Ba ánh mắt đều trước hướng lấy Cửu Âm nhìn sang. Mà thị nữ mấy người cũng hướng Cửu Âm đầu nhập đi, đã thấy nữ tử kia một mặt thong dong bình tĩnh, không có nửa điểm chột dạ, không sợ hãi ghê gớm. Không có. Cửu Âm mặt không thay đổi phủ định nói. Bản điện có thể không biết gọi công tử cái tên này người. Hiển nhiên. Trọng Lâm ba người căn bản cũng không tin Cửu Âm lời nói, Trọng Lâm trực tiếp quay đầu, cái kia lạnh lẽo huyết tinh con mắt rơi vào thị nữ trên người, con mắt nhắm lại, hỏi. Ngươi tới nói, người công tử kia là ai? Bất kỳ tình huống gì đều nói cho ta, thiếu một chữ, ta liền chém thành muôn mảnh ngươi. Rõ ràng là nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí. Nhưng vì cái gì, thị nữ chính là nghe được một loại vô hình rất chóc. Đối lên Trọng Lâm cặp mắt kia, thị nữ dọa đến toàn thân cũng là mồ hôi lạnh. run run rẩy rẩy mà mở miệng, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta vốn cũng không phải là cái thế giới này người, là chúng ta tao ngộ nguy cơ thời điểm, công tử cứu chúng ta. Đúng rồi. Công tử lúc ấy, giống như thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Nói đến đây, mấy tên nam tử liền vội vàng gật đầu phụ họa, ngựa khí nhuộm điểm nghiêm túc, càng nhiều là sợ hãi. Là bị thương rất nặng, hơn nữa nàng cho chúng ta hạ xong chỉ lệnh về sau, liền đi thẳng, cũng không có để tên lại, chỉ để lại một kiện đồ vật. Nhưng những vật kia hiện tại trong phủ thành chủ. Trọng Lâm nghe hơn phân nửa vang thời gian, đều không có nghe được cái gì tính thực chất đồ vật. Mà Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt một mực nhìn chằm chằm Cửu Âm. Tại thị nữ nói đến công tử thụ bị thương rất nặng lúc, Mộ Bạch thần sắc cực kỳ chuyên chú, thẳng đến không nhìn thấy Cửu Âm sắc mặt có nửa điểm biến ảo, Mộ Bạch trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không có cái gì nhiều quan hệ liền tốt, Mộ Bạch liền sợ nâng trong lòng bàn tay người, đột nhiên bị ngoặt. Nhưng đột nhiên, ta lúc ấy, còn nghe được công tử nói một câu nói. Nói cái gì tới? Đúng rồi. Hắn nói, ai nếu còn cảm thấy nàng không xứng, bản công tử liền thành chỉ các ngươi một cái thiên đường. Chương 1466, Tiểu Cửu, hắn là ngươi là ai một? Ai nếu còn cảm thấy nàng không xứng, bản công tử liền thành chỉ các ngươi một cái suốt đời thiên đường. Thị nữ lúc nói những lời này thời gian, là học công tử ngữ khí, thanh âm cố ý mang theo chút trêu tức cùng bất cần đời, cực kỳ khắp không tâm ý cùng không thèm để ý loại kia. Có thể lại không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi cái kia thực đang nói chuyện người, nàng sẽ đang nói đùa. Thị nữ không thể quên được. Bao quát lúc ấy ở đây mấy tên nam tử đồng dạng không thể quên được, tại tính mạng bọn họ thở hơi cuối cùng thời điểm, chính là bị cái kia hoàn khố lười nhác thiếu niên cứu. Trong tay nàng nắm sáo ngọc, máu tươi kia dọc theo nàng đầu ngón tay nhỏ xuống, nhiễm đỏ như sáo ngọc tử. Cặp mắt kia là như vậy mà gãy nhẹ vô vị, giống như là cảm giác không thấy đau nhức ý như vậy. Ta biết ta đẹp mắt, các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, ta có thể là sẽ có ý tưởng a. Đây là thị nữ tử trong nguy cấp tỉnh táo lại, châu nghe được công tử câu nói đầu tiên. Tâm động là cảm giác gì? Lúc ấy thị nữ thực cảm nhận được, cho nên dù là chịu chết, nàng vẫn không có nửa điểm do dự. Nhưng mà, quân thần ba người nghe được câu này, sắc mặt trực tiếp liền lạnh xuống. Công tử, dung mạo như thế nào? Quân thần quanh thân trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần cuộn ra vài tia áp bách, lúc nói chuyện, phía bên phải răng lưỡi đột xuất đến, giải thích giờ phút này quân thần cực kỳ nguy hiểm. Thị nữ trên mặt có cho phép ngượng ngùng túi lầu xuống. Cặp mắt kia hiện ra sáng ngời. Dùng một loại khẳng định giọng nói, trong lòng ta, cử thế vô song. Cử thế vô song, đó chính là chứng minh cực kỳ ưu tú. Dứt lời. Bá. Bá. Bá. Ba đạo kẹp lấy khí lưu thanh âm lập tức vang lên. Quân thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm đều không hẹn mà cùng hướng Cửu Âm quay đầu. Cặp mắt kia cực kỳ phức tạp, nếu như nhìn kỹ, có thể từ quân thần ba người đáy mắt tìm tới một loại gọi sợ hãi con mắt. Ba người nhao nhao liếc nhau một cái. Có thể nhìn thấy quân thần ba người đáy mắt, đều rất an ý toát ra một câu, kết minh. Tạm thời buông xuống ân oán trước kia, cộng đồng đối địch. Nhất định phải đem người công tử kia cho bắt tới, sau đó giết chết, bị sét đánh chết, làm thành thịt vụn. Cửu Âm gảy nhẹ đầu lông mày, đen nhánh kia rõ mắt sáng rơi vào quân thần ba người trên người. Bản điện có phải hay không làm gì sai? Vì sao? Luôn cảm giác bầu không khí có chút lạ. Các ngươi thế nào? Chẳng lẽ ta vừa mới có nói sai lời gì sao? Thị nữ có chút bất an ngẩng đầu. Vừa nhấc, liền đụng phải cái kia tam đôi kẹp lấy giết chóc ánh mắt. Thị nữ không khỏi lui ra phía sau hai bước, cái kia rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt, gấp đến ấn vào trong lòng bàn tay. Động tác này đủ mình chứng minh nàng giờ phút này là đến cỡ nào mà nơm nớp lo sợ. Là người nam tử. Mộ Bạch lại một lần nữa hỏi một lần. Thị nữ nuốt mấy ngụm nước bọt, sau đó gật đầu. Là người nam tử. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa lớn đi. Nhưng là câu nói này, quân thần bọn họ đều không thể nói ra được, còn phải giữ vững cùng bình thường một dạng tư thái. Một cái nghiêm túc nghiêm mặt. Cặp mắt kia tự mang thượng vị giả áp bách, để cho người ta nhìn một chút cũng chỉ nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một cái khác mặt lạnh lấy, toàn thân cao thấp đều mang lãnh ý, hàm chứa người lại chớ tới gần khí tức. Một cái nữa. Đáy mắt có chút tùy ý tà khí cười, chỉ là cái kia cười, thấy thế nào đều làm người cảm giác được dùng mình. Được. Không phải có đồ vật phải giao cho tiểu cửu sao? Trước đó đánh vỡ cái này yên tĩnh tràng diện người, là Mộ Bạch, ở nơi này, dẫn đường đi. Tại mở miệng đồng thời, Mộ Bạch một cái tay cắm vào túi, một cái tay khác chuyển động đen nhánh kia tấm thẻ. Chương 1467, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai hai? Tại mở miệng đồng thời, Mộ Bạch một cái tay cắm vào túi, một cái tay khác chuyển động đen nhánh kia tấm thẻ. Thân hình cực kỳ lười biếng, ngay cả ngữ khí đều mang điểm cà lơ phất phơ vị đạo, nhưng lại khiến thị nữ mấy người thân thể cũng vì đó run lên. "Tốt, ta biết tỷ tỷ của ta bị nhốt ở đâu, ta mang các ngươi đi. Chúng ta phải tăng tốc chút thời gian, bằng không thì tỷ tỷ rất có thể sẽ mất mạng, trên người của ta không có thể giấu đồ địa phương, chỉ có tỷ tỷ của ta trên người có một cái." Thị nữ vừa mở miệng giải thích, bên cạnh hướng về phủ thành chủ ở tại phương hướng đi. Nàng và mấy tên nam tử trên người đều có nhìn thấy mà giật mình vết thương. Có thể vì tỷ tỷ, thị nữ quả thực là giữ vững được xuống dưới, không có nửa điểm phải xử lý vết thương ý nghĩa. Mộ Bạch ba người đều rất là ăn ý đi đến Cửu Âm sau lưng. Thực sự là kỳ tích. Ba người lần thứ nhất như vậy tâm bình khí hòa kể cùng một chỗ, Trọng Lâm trước toàn thân lành ý mà mở miệng. "Mộ Bạch, ngươi một mực đều ở tại ta Cửu bên người, người công tử kia là thứ quỷ gì? Ta Cửu lúc nào cùng hắn nhận biết?" Mộ Bạch cái kia tụ tập hắc ám đôi mắt nhìn Cửu Âm. Thu hồi bộ kia vẻ vải tư thái, suốt đời đối với Mộ Bạch ba người mà nói, dù là tử vong cũng không sánh bằng Cửu Âm gãy mất một sợi tóc. "Ngươi hỏi ta làm sao biết? Theo ta đoạn, tất nhiên là người nam tử." Quân Thần sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng nói tiếp. Nghe được Quân Thần phân tích lời nói, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm hai người đều đầu nhập đi qua một cái khinh bỉ cùng ghét bỏ ánh mắt. "Đều công tử, chẳng lẽ còn có nữ gọi công tử sao? Chẳng lẽ cái ngu xuẩn?" "Không được, không được." Trọng Lâm lắc đầu. Ánh mắt hướng Cửu Âm nhìn thoáng qua, khoanh tay cánh tay, sắc mặt chìm đến cực trí, nhất định phải đem cái kia gọi công tử gian nhân cho bắt tới. "Gian nhân?" Mộ Bạch cùng Quân Thần đều nhéo nhéo lông mày, đối với cái này cái hình dung tử, cảm giác vô cùng vô cùng. "Thỏa đáng. Dám thừa dịp lấy bọn họ không có ở đây, liền thông đồng Cửu Âm. Ngươi đi cùng ta Cửu chuẩn bị dự phong châm, chờ ta gặp hắn, nhất định phải giết chết hắn." Trọng Lâm cách Cửu Âm khoảng cách vài chục bước, thanh âm lại tận lực đè thấp, nếu là Cửu Âm không cẩn thận cùng chuyên chú nghe, căn bản là không phát hiện được Mộ Bạch ba người có nói. Quân Thần liếc mắt Mộ Bạch, trong đầu cân nhắc lợi và hại. Một bên là cái không biết tên nam tử, một bên là Mộ Bạch, nâng trong lòng bàn tay đều sợ tan người, không thể giao cho không biết người đi bảo hộ. "Người đi." Quân Thần không tình nguyện nghiêm túc nói. "Không nghĩ tới a, hai người kia còn có hào phóng như vậy một ngày. Trước kia không phải chỉ cần Mộ Bạch hướng Cửu Âm tiến tới, hai người kia liền trực tiếp xông lại sao?" Mộ Bạch thu lại mắt đen, công tử giống như cũng có chút tác dụng. Tại Quân Thần cùng Trọng Lâm dưới ánh mắt, Mộ Bạch đi tới Cửu Âm bên cạnh thân. Sau đó từ trong túi quần rút ra một cái tay, hướng về sau lưng làm một động tác tay. Hai người đều rất là ăn ý đi tới Cửu Âm phía trước. "Tiểu Cửu, đến, tới." Ngay phía trước là thị nữ tại dẫn đường, Mộ Bạch tận lực đối với Cửu Âm chiêu một lần tay, thả chậm bước chân. Cửu Âm chậm rãi liễm động một cái sơn đen kịt con mắt, hơi mắt Quân Thần cùng Trọng Lâm. Chẳng biết tại sao, bản điện luôn cảm giác có chuyện lớn phát sinh, thật hoảng. Cửu Âm một mặt thong dong bình tĩnh hướng Mộ Bạch đi qua. Cái kia thanh tịnh con mắt rơi vào Mộ Bạch trên mặt, chờ hắn nói chuyện. Mộ Bạch ở trong lòng tổ chức một lần ngữ khí, sau đó sụ mặt, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Tiểu Cửu, nhìn ta, ngươi thật sự không biết người công tử kia?" Chương 1468, "Tiểu Cửu, hắn là ngươi là ai ba?" "Tiểu Cửu, nhìn ta, ngươi thật sự không biết người công tử kia?" "Cửu Âm, em..." Mộ Bạch thoại âm rơi xuống về sau. Bốn phía đều yên tĩnh mấy giây, Cửu Âm thong xuống cái kia hắc bạch phân minh con mắt. Chờ một hồi, mới ngẩng đầu, ngữ khí vẫn là thờ ơ, nhưng lộ ra điểm nghiêm túc, "Không biết. Điện hạ ngươi dạng này thật tốt sao?" Nhìn xem Cửu Âm trên mặt không có lộ ra nửa điểm sơ hở, bình tĩnh lãnh đạm ghê gớm. Nhưng Mộ Bạch chính là không tin. Vật này giấy tuyệt đối không thể tin, hắn nhất hiểu thấu đáo nhân tính ở giữa tình cảm, người có thể vì cái gọi là tình yêu, mà phản bội tất cả mọi người, thậm chí ngay cả bản thân cha mẹ ruột đều có thể đoạn tuyệt quan hệ. Phụ mẫu chết rồi, nàng có thể chỉ thương tâm mấy ngày. Nhưng nếu là yêu người đã chết, nàng lại có thể thâm tình ý thiết mà đi tự sát, đây chính là những cái kia cao thượng đến ngay cả mạng cũng không cần tình. "Tiểu Cửu, đến, ta đã nói với ngươi." Mộ Bạch ngữ khí có trước đó chưa từng có ngưng trọng, người ở bên ngoài nghe tới, đây chẳng qua là ngưng trọng. Nhưng ở Cửu Âm nghe tới, cái kia chính là sợ hãi. Hắn đang sợ, chỉ là cái này tia sợ hãi bị Mộ Bạch ẩn tàng rất tốt. Mặc kệ Tiểu Cửu lựa chọn cái dạng gì sự tình, Mộ Bạch đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nhưng là duy chỉ có cái này, không được. Thế gian này chưa hoàn toàn cùng không nhận nửa điểm thương tổn tình. Tiểu Cửu là vạn thiên thế giới nhất làm cho người kính sợ người, từ đầu đến cuối, đều chưa từng bại. Dung Mộ Bạch tính mệnh làm uy hiếp lúc, Cửu Âm chưa từng bại. Đông Hoa Chiến Vương lấy tính mệnh cứu giúp thời điểm, Cửu Âm cũng chưa từng bại. Nam Việt Trần dốc hết nửa giang sơn làm xính thời điểm, Cửu Âm càng là chưa từng bại. Vì sao? Bởi vì, tứ đại thủ hộ không nỡ nàng thua, không nỡ bọn họ nâng ở lòng bàn tay làm vương giả người thua. Lần này, tiểu cựu đồng dạng không thể thua. Còn nhớ rõ ta trước kia nói cho ngươi một đời một thế một đôi người lời nói sao? Mộ Bạch tại lúc mở miệng thời gian, hắc ám tĩnh mịch con mắt nhìn chằm chằm vào cựu âm mặt. Hắn rõ ràng cực kỳ sợ hãi, lại còn không chịu buông tha cựu âm trên mặt nửa điểm thần sắc, liền sợ từ trong cặp mắt kia tìm tới một chút xíu chấn động. Liền sợ cựu âm đang nghe công tử hai chữ thời điểm, cựu âm trên mặt sẽ lộ ra một chút xíu sơ hở. Đó cũng không phải đang nghi, là vượt ra khỏi tính mệnh quan tâm. Cũng là bởi vì sợ hãi cùng kinh hoàng, cho nên mới hướng sâu như vậy phương hướng suy nghĩ. Ân. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Mộ Bạch cái kia nâng lên tâm chậm rãi hạ xuống tới, trên mặt một lần nữa đã phủ lên tà hỏng cười yếu ớt, hắn nghiêng về thân thể, cùng Cửu Âm thân hình khoảng cách chỉ có khoảng cách nửa bước. Được, nhớ kỹ liền tốt. Không được, lão tử cho ngươi thêm nói một lần. Cửu Âm mặt không biểu tình. Mộ Bạch vui vẻ là được rồi. Hai cái nện bước thêm chậm rãi bước tử hướng quân thần mấy người đi qua, Mộ Bạch hai tay lười biếng lộ ra quý khí mà để đặt túi, cả người lộ ra một loại vô câu vô thúc quý tộc cảm giác. Thanh âm rất lười nhác lại lộ ra nghiêm túc, thế gian này, bất luận cái gì ưa thích đều là một loại xúc động. Kỳ thật một số thời khắc, ngươi rõ ràng chỉ là đối hắn có một chút hảo cảm. Ngươi chỉ cần không chú ý tới hắn nữa, không suy nghĩ thêm hắn nữa, cái này tia hảo cảm qua không được bao lâu liền sẽ biến mất. Mộ Bạch vừa mở miệng, con mắt liền trực tiếp như vậy lấy phía trước. Tia sáng hiện tại Mộ Bạch trên người, cả người hắn đều lộ ra phỉ bên trong vô lại, có thể hết lần này tới lần khác cho người ta một tự phụ cùng cô lạnh. Có khí thế như vậy cũng không sợ hãi một người, cũng sẽ có sợ hãi một ngày. Cửu Âm có chút nghiêng nghiêng. Dạng hình ảnh này lộ ra rất tốt đẹp, nữ tử kia chậm rãi nhấc lên mở mắt rơi vào bên cạnh nam tử trên người. Chương 1469, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai bốn? Dạng hình ảnh này lộ ra rất tốt đẹp, nữ tử kia chậm rãi nhấc lên mở mắt rơi vào bên cạnh nam tử trên người. Đáy mắt bình tĩnh như nước, làm cho lòng người cũng nhịn không được yên lặng. Mộ Bạch trong miệng sẽ kể đại đạo lý, mỗi chữ mỗi câu Cửu Âm đều nghe rất nhiều lần, nhưng là cũng sẽ không nghe chán nản. Tuổi nhỏ vô tri lúc lại điên cuồng cùng xúc động, sẽ đem điểm ấy hảo cảm xem như là chấp nhất, sau đó vô hạn hóa mở rộng, cuối cùng vừa phát không thể vãn hồi, cuối cùng hội sở bản thân tôn trọng xuống đến cực hạn nhất, tự tay đưa đi lên cửa, làm cho đối phương dẫm lên trong nước bùn. Tiểu Cửu, một đời một thế một đôi người hứa hẹn, thực không tính là gì. Đó là cơ sở nhất đồ vật, không có cái gì đáng giá cảm động. Mộ Bạch đem ánh mắt quay người Cửu Âm. Hai mục tiêu tương đối. Trong mắt của hắn sẽ có chút như xem chân bảo cương triều, không kẹp bất luận cái gì tư nhân cảm giác, chính là loại kia không cầu bất luận cái gì hồi báo tốt, còn nhớ rõ hạ đẳng thế giới những cái kia khí vận chi từ sao. Từ hiện đại xuyên Việt đi, kèm ở phế vật trên người. Kết quả có một cái đế vương hoặc thân phận tôn quý người, nguyện ý vì nàng phân phát hậu cung, liền cảm động đến kinh thiên động địa, sau đó tất cả cố gắng đều chỉ vì xứng với hắn. Nghe nói, Cửu Âm sắc mặt nhàn nhạt gật đầu. Lãnh đạm trả lời, ân. Mộ Bạch cặp kia con ngươi bên trong cuối cùng tìm được điểm ý cười. Không biết là may mắn còn là cái gì, ngược lại ẩn tàng trong túi mặt cái kia cứng ngắc ngón tay, thư giãn một chút, các nàng chỉ thấy đế vương vì bọn nàng phân phát hậu cung sự tình, lại không nhìn thấy, hắn bỏ ra, tất cả đều là mượn dùng một chút người vô tội tay. Không có cái gì đáng giá cảm động. Tiểu Cửu không có vạn thiên thế giới vẫn là tiểu Cửu, nhưng vạn thiên thế giới nếu không có tiểu Cửu, vậy thì không phải là vạn thiên thế giới. Đồng dạng. Cửu Âm không có tứ đại thủ hộ cùng 12 giới thủ hộ, nàng vẫn là cái kia bảy mưu nghị kế vương. Mà tứ đại thủ hộ cùng 10 giới không thấy Cửu Âm, vậy liền không còn tồn tại. Cái này liền tương đương với đế vương không có nàng vẫn là đế vương, mà nàng không có đế vương sủng ái, vậy liền liền cái giấm cũng không bằng. Mộ Bạch khi nói chuyện thời điểm, Cửu Âm liền an tĩnh nghe. Mặc kệ Mộ Bạch nói cái gì, Cửu Âm cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác, mặc kệ đúng hay không, nàng cũng sẽ không đi tranh phân biệt. Thế gian này sẽ không có người giống Mộ Bạch bốn người một dạng, sẽ vô điều kiện không cái gì mục đích đối với nàng tốt rồi, Mộ Bạch nói chính là đúng. Nếu như không đúng, đó cũng là đúng. Tiểu Cửu, đi thôi, chúng ta sắp tới. Từ Mộ Bạch trong đáy mắt, có thể ngược ấn ra chính trước quân thần cùng Trọng Lâm đều mặt lạnh lấy, một bộ thúc giục bộ dáng. Chỉ thiếu chút nữa xuống lên, đem Mộ Bạch cho lôi đi. Cửu Âm rủ xuống hai đầu ngón tay nhổ lộng lấy một khỏa bạch ngọc cờ, lại nhìn hướng quân thần hai người thời điểm. Đáy mắt có chút sâu không lường được, ngay cả nhổ làm ngọc cờ động tác đều có chút dừng lại. Cách tiên đoán đếm ngược, còn có 203 thiên. Gần 7 tháng, thời gian đủ. Hai đầu ngón tay bạch kỳ vừa thu lại, Cửu Âm liền dùng bình thường bước tốc độ hướng quân thần đi đến. Mà lúc này, sau lưng truyền đến Mộ Bạch cái kia hơi tản mạn thanh âm, là lộ ra cực kỳ không thèm để ý một câu. Tiểu cửu không muốn để cho ta biết, không muốn để cho ta đi làm việc, ta liền không đi biết rõ, không đi làm, bọn họ liền không đi biết rõ, không đi làm. Mộ Bạch đoán được. Cho nên hắn từ bỏ đi tìm mệnh hồn ý nghĩ, chỉ cần nàng không nghĩ, hắn liền không đi làm. Vạn thiên thế giới rất tốt, thế gian này cũng rất tốt. Có thể nếu không có tiểu cửu tại, Mộ Bạch liền không muốn, Quân Thần không muốn, Trọng Lâm không muốn, Ngọc Trọc càng sẽ không muốn. Chương 1470, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai năm? Có thể nếu không có tiểu cửu tại, Mộ Bạch liền không muốn, Quân Thần không muốn, Trọng Lâm không muốn, Ngọc Trọc càng sẽ không muốn. Chỉ bởi vì tất cả tốt, đều là bởi vì có ngươi tồn tại. Bọn họ dùng vạn năm thời gian đưa ta vĩnh viễn hàng, lại không có thể hộ tiểu cửu an khang. Quân Thần ba người dùng vạn năm thời gian dài, đưa Mộ Bạch rời đi. Có thể khi bọn họ hồn tụ phục sinh thời điểm, Mộ Bạch lại không có thể đưa bọn họ một cái bình yên vô sự điện hạ. Từ biết được tiên đoán đến lúc, chỉ còn lại có mấy tháng bắt đầu. Mộ Bạch cùng Quân Thần trong lòng hai người đều lưu lại một cái kết, bọn họ không nói, không dám nói, càng không dám suy nghĩ. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền sẽ xuất hiện vô số suy nghĩ. Mệnh hồn vì sao lại bị thay? Phó Lao đi nơi nào? Những cái kia liên hợp trung tâm dị năng đội viên đi nơi nào? Không có chuyện gì là cửu âm đối với Mộ Bạch cũng không thể nói, nếu có, đó chính là hắn suốt đời đến nay đều không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Tiểu thư, ba vị công tử, chúng ta đã đến. Thị nữ thanh âm từ ngay phía trước đánh tới. Đây chính là phủ thành chủ, tỷ tỷ của ta liền bị giam giữ trong này. Thị nữ con mắt vô ý thức nhìn về phía cửu âm, ngắn ngủi mấy khắc thời gian, nàng liền biết cái này ba người nam tử chính là lấy nàng cầm đầu. Ánh vào cửu âm bốn người trước mắt. Là một tòa rất hùng vĩ thành trì, chỗ cửa lớn có vài hàng quan binh khí thế nghiêm nghị mà đứng đấy, trên thành trì mới đánh dấu nếu lớn một thành trì tiêu ký, ở cái địa phương này, lộ ra phá lệ khí phái. Nhìn thấy cửu âm mấy người đến, quan binh hướng cửu âm mấy cái đến gần. Đi đến một nửa liền bỗng nhiên dừng lại. Là bọn họ, đại tiểu thư đã phân phó. Cầm đầu quan binh hơi trợn tròn con mắt nhìn xem cửu âm mấy cái, sau đó ánh mắt kia rơi vào Quân Thần trên người mấy người. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta là dựa theo đại tiểu thư nói sao? Trực tiếp những người này cho thế nào, đằng sau câu nói kia quan binh không có nói ra. Ở không lâu trước đó, đại tiểu thư liền về tới phủ thành chủ, hơn nữa còn giảm ra lệnh cho thủ thành quan binh, nếu như cửu âm mấy người tới, nhận việc trước thông chi nàng. Cầm đầu quan binh cẩn thận đánh giá Quân Thần khí thế. Trong đầu nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, ngươi đi thông báo đại tiểu thư, ngươi đi bẩm báo thành chủ. Đội trưởng, thế nhưng là đại tiểu thư không phải nói, muốn giấu giếm thành chủ. Cầm đầu quan binh trong mắt trải qua vài tia xoắn xuýt, nhưng rất nhanh, liền xác định ra tâm lý ý nghĩ, không, đi bẩm báo thành chủ. Theo mệnh lệnh hạ xuống, cầm đầu quan binh vội vàng phân phó cấp dưới đem lớn cửa đóng lại. Mà cửu âm mấy cái cứ như vậy thần sắc như thường nhìn về phía trong phủ thành chủ. Bây giờ nên làm gì? Bọn họ đóng lại thành trì đại môn. Mấy tên nam tử nhìn xem thành trì, không khỏi có chút lo lắng cùng sợ nghị luận, nếu như bọn họ không cho đi, chúng ta làm sao đi vào? Còn nữa, ngươi xem vách tường kia. Đến thời điểm không chú ý, không nghĩ tới phủ thành chủ mặt tường, cũng là dùng hắc diện thạch chế tạo. Ngay cả 12 giới đều không có như vậy đại thủ bút ta. Làm sao có thể, 12 giới thế nhưng là thẳng khe hở về tứ đại thủ hộ quản. Nói trở lại, nơi này chính là thông hướng đệ tứ giới. Nói đến đây, mấy tên nam tử trong miệng nghị luận dừng lại một chút, sau đó đem ánh mắt quay người cửu âm bốn người. Bốn người bọn họ, lại tới đây làm gì? Hơn nữa nhìn khí thế kia, căn bản là không giống là người nhà bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, mấy tên nam tử liền không khỏi hướng Mộ Bạch đám người dò xét tính mà dò hỏi. Xin hỏi, các ngươi tới đến phủ thành chủ, là muốn đi đến đệ tứ giới sao? Chương 1471, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai sáu? Xin hỏi, các ngươi tới đến phủ thành chủ, là muốn đi đến đệ tứ giới sao? Trả lời nam tử, là một mặt lanh ý trọng lâm, đương nhiên, một đám ngu chi đổ vật. Nam tử cũng không có để ý đằng sau câu nói kia, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Nguyên bản, nam tử cũng chỉ là mở miệng do xét tính mà hỏi một chút. Không nghĩ tới, cửu âm bốn người thực sự là đi đến đệ tứ giới. Các ngươi thật muốn đi đến đệ tứ giới. Thị nữ đáy mắt dừng một chút, cái đó sợ cũng sớm đã đoán được, có thể thị nữ vẫn là dùng một loại kinh ngạc giọng nói. Đệ tứ giới chính là 12 giới, các ngươi đi đến đệ tứ giới. Chẳng lẽ các ngươi là 12 giới người sao? Đệ nhất giới đến đệ tam giới cửa thông đạo đều cởi ra, các ngươi là chỗ nào một giới người? Cửu âm lạnh lùng mặt. Xem vừa mới chủ đề. Bọn họ. Xem như 12 giới người sao. Cửu âm một bộ không tranh quyền thế bộ dáng hơi khẽ gật đầu. Tiếp vào cửu âm gật đầu động tác, thị nữ cùng mấy tên nam tử nhao nhao liếc nhau, đều từ trong mắt tìm được khó mà che đậy thả kích động, mà ở đề cập 12 giới thời điểm, mấy trong mắt người đều có chút vô tận hâm mộ và sùng bái. 12 giới, các ngươi lại là 12 giới người. Cái kia, các ngươi biết do nói đến đây thời điểm, mấy tên nam tử điều chỉnh một lần hô hấp. Không đúng, các ngươi gặp qua tứ đại thủ hộ cùng điện hạ dáng dấp ra sao sao? Bọn họ có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng? Tại vạn thiên thế giới ước vạn sinh linh trong lòng. Điện hạ cùng thủ hộ vẫn luôn là thần linh một dạng tồn tại, mà 12 giới chính là nhất tới gần thần linh người. Tứ đại thủ hộ dáng dấp ra sao? Cửu âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hơi quét mắt quân thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm, nhìn xem ba người hoàn toàn như trước đây mà không có cảm xúc đứng tại chỗ. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Trọng Lâm toàn thân lạnh ý mà nhìn chằm chằm vào thị nữ, vừa nghĩ tới đột nhiên xuất hiện công tử nhân vật này, Trọng Lâm liền muốn bạo tẩu giết người. Hán cửu A, đến cùng là lúc nào nhận biết một người nam tử, liền ngay cả này kinh thiên động địa lời nói hết ra. Mấy tên nam tử nghe được Trọng Lâm lời nói, thần sắc lộ ra rất là sùng bái. Dùng một loại hâm mộ cùng gặp vận may ánh mắt, nhìn về phía Trọng Lâm mấy người, các ngươi thực sự là may mắn, sớm biết, năm đó ta cũng gia nhập 12 giới bên trong. Bị giam giữ vào năm, ta cũng nguyện ý. Tứ đại thủ hộ A, không dám nghĩ, chúng ta lúc nào cũng có thể nhìn thấy một mặt. Mấy tên nam tử ngay trước quân thần ba cái mặt, dùng sức khen đem lấy. Không quen biết. Chân chính tứ đại thủ hộ cùng điện hạ, cứ như vậy sống sờ sờ mà ra hiện tại bọn họ tầm mắt, đáng sợ là, bọn họ thế mà cũng không nhận ra. Sau đó thì sao? Trọng Lâm thanh âm bỗng dưng truyền đến. Trọng Lâm biểu thị muốn biết, hắn vẫn luôn ưa thích bị người khen. Sau đó chúng ta một mực đều ở nghe người khác nói, điện hạ cùng thủ hộ sự tích, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy thủ hộ, ta đoán chừng đời này đều không có cơ hội. Trọng Lâm mặt lạnh lấy, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng gật đầu. Nghe người bên cạnh, đang khen bản thân, Trọng Lâm biểu thị rất tốt. Ta từng nghe người ta nói qua, điện hạ ngón tay sẽ kẹp lấy một mảnh hoa nói đến đây thời điểm, mấy tên nam tử cái kia rủ xuống dư quang liền thu hồi. Ngay tại nam tử thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy, cái kia rủ xuống dư quang, trực tiếp liếc về cửu âm váy trắng bên cạnh cánh hoa, sau đó trợn to trong mắt, trái tim đều kém chút trực tiếp thất tức mà chết. Người mép váy làm sao lại có thuộc về điện hạ? Chương 1472, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai bảy? Người mép váy làm sao lại có thuộc về điện hạ? Nam tử mở miệng hai chữ cuối cùng trực tiếp cắm ở trong miệng. Sau đó trực tiếp hướng tiến tới mấy bước, cũng không dám tới gần cửu âm, chỉ là đem cửu âm mép váy cái kia sinh động như thật cánh hoa thấy rõ một chút, càng xem, phát hiện cùng miêu tả bên trong lại càng giống. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ từ trong đầu xông ra. Mấy tên nam tử sắc mặt biến đổi, đáy mắt lộ ra không thể tin cảm xúc, đánh giá cửu âm cùng quân thần ba người. Cửu âm bình tĩnh mặt. Quân thần, nhìn xem bổn quân làm gì. Trọng Lâm vòng quanh cánh tay, một bộ chờ đợi quỳ lệ bộ dáng. Nhưng mà, một giây sau, ta đã biết. Thị nữ kinh hô lên một tiếng, thần sắc có vẻ hơi kích động, sau đó mới mở miệng, ngươi cũng sùng bái điện hạ đúng hay không? Ta nghe điện hạ vũ khí, chính là một mảnh đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Ngươi còn có loại này váy sao? Ta cũng muốn. Váy? Thị nữ đoán chừng còn không biết, điện hạ sử dụng tất cả vật phẩm, thế gian này còn không một người dám dùng, nếu không thì là bất kính. Cửu âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt khẽ nâng. Ánh mắt mang theo điểm áp bách mà rơi vào Mộ Bạch cùng Trọng Lâm trên người. Mộ Bạch cùng Trọng Lâm đều vô ý thức gục đầu xuống, hạ độc không ra gì, về sau cũng đã không thể. Cũng đã không thể tại cửu âm tại thời điểm dưới, đến chọn một dưới cửu âm không có ở đây thời gian. Cửu âm ánh mắt nhàn nhạt nhìn thị nữ một chút, không có trả lời. Thực hâm mộ các ngươi, lại có cơ hội nhìn thấy thủ hộ cùng điện hạ, không giống chúng ta, liền nhìn chân dung, cơ hội đều không có. Đúng à? Thật là sùng bái Trọng Lâm đại nhân, tại trải qua đệ tam giới thời điểm, nghe bọn hắn nói Trọng Lâm đại nhân năng lực là tiên đoán A, một câu liền có thể quyết định tất cả mọi người sinh tử. Mấy tên nam tử bên cạnh lung lay đầu vừa nhìn hướng quân thần ba người. Vừa nói đến thủ hộ cái đề tài này, mấy người liền không dừng được. Bất kể là ở nơi này, bất kể là ở nơi nào, chỉ cần là biết rõ lòng người bên trong đều sẽ nổi lên lòng kính trọng, cái kia chính là sừng sững ở trong mây vương, chỉ là nghe nói cũng làm người ta sinh lòng thần phục. Nghe được mấy tên nam tử một mực đều ở khen bản thân, Trọng Lâm hơi ngẩng cao đầu. Cái kia khiêu khích cùng kiêu ngạo ánh mắt quét mắt Mộ Bạch cùng quân thần, tựa hồ tại chứng minh, bản thân so hai người bọn họ lợi hại hơn. Mộ Bạch, quân thần. Trọng Lâm giống như có chút tung bay, chẳng phải nói vài câu sao. Mặc dù quân thần cùng mộ bạch cũng muốn nghe, nhưng là không thể nói ra được. Mấy tên nam tử liền ở một bên trò chuyện bản thân thần tượng. Mộ bạch nghe được lỗ tai đau, khoe miệng thiếu thêm vài phần đường cong, hướng cửu âm lúc mở miệng thời gian lại sẽ trọng lâm treo lên, tiểu cửu, chúng ta đi thôi. Mộ bạch vừa dứt lời. Cách. Tiếng vang. Cửa thành đột nhiên liền kéo ra, từ bên trong lao ra mấy tên quan binh, nhân số nhiều đến đã hoàn toàn ngăn cản cửa thành. Quan binh trong tay nắm lấy trường thương, ánh mắt băng lãnh ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào cửu âm mấy người. Đi. Là muốn vào phủ thành chủ sao? Trên cửa thành đột nhiên liền đánh tới một thanh âm. Phủ thành chủ đại tiểu thư đang nghe quân thần ba người đến lúc đó, không nói hai lời liền chạy tới, xem người ánh mắt lộ ra cao cao tại thượng. Dù sao là thành chủ sủng ái nhất nữ nhi, mà đại tiểu thư lại chưa bao giờ đi ra cái thế giới này, tâm cao khí ngạo là rất bình thường sự tình. Các ngươi có hay không tại nghe ta nói? Đại tiểu thư sắc mặt có vẻ hơi khí cực bại phôi, ngữ khí càng là mang theo nộ khí, những cái này hại ta bị bắt người muốn giam lại xử tử. Còn nữa, ba người các ngươi có thể vào phủ thành chủ. Nhưng là nàng không được. Chương 1473, tiểu cửu, hắn là ngươi là ai tám. Những cái này hại ta bị bắt người muốn giam lại xử tử, còn nữa, ba người các ngươi có thể vào phủ, nhưng là nàng không được. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ cửu âm. Cửu âm liền cái dư quang đều không có thưởng cho nàng, bay thẳng đến cửa chính đi, loại kia coi trời bằng vùng coi là không có gì ánh mắt, khiến đại tiểu thư sắc mặt giận đến đỏ bừng. Ta nói, ngươi không chuẩn bị bước vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ khách nhân. Không cho phép có thân phận thuộc hạ vào. Đại tiểu thư vươn tay, chỉ cửu âm. Có đôi khi cửu hận chính là tới đột nhiên như vậy. Có thể là một ánh mắt, là một tấm so với nàng muốn cao hơn mặt, là người khác chỗ cầm giữ nàng không chiếm được đồ vật, loại kia không cam lòng cùng căm hận cảm xúc lại đột nhiên đến rồi, đến không cần phải bất kỳ lý do gì. Đáng sợ nhất là, nàng hận ngươi thời điểm, nhưng ngươi xem như là quan hệ tốt nhất người. Trọng lâm cái kia nhìn về phía cửu âm cưng chiều ánh mắt hơi ngừng lại, dần dần. Bên trong tụ tập được huyết tinh áng quang, hướng trên cửa thành đầu nhập đi qua, thu hồi ngươi cây kia lại xấu xí lại đen ngón tay, ta sẽ muốn nổ. Đại tiểu thư ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu âm. Nghe được Trọng Lâm lời nói, nàng vô ý thức muốn thu hồi, nhưng lại nghĩ tới Trọng Lâm bọn họ thế mà như vậy sủng một cái tỷ nữ, hơn nữa còn dùng đang nhục nhã bản thân. Trước kia, chỉ cần biết rằng thân phận nàng nam tử, ai không nịnh bợ đi lên. Nàng nếu là muốn vào cũng có thể. Đại tiểu thư tức giận đến lại đưa tay ngón tay nâng lên điểm. Để cho nàng làm ta một ngày thị nữ, ta liền để cho nàng vào. Câu nói sau cùng, đại tiểu thư nói rất là có lực lượng. Có thể nàng lại không nhìn thấy. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T cửu âm cái kia khỏe môi dương lên đường cong lạnh chút, đáy mắt lưu chuyển lên ánh mực, đầu ngón tay bạch ngọc cờ nhảy vọt rất là xuất khí, tia sáng lồng ở trên người nàng, lộ ra cả người rất là thanh lãnh cao quý. Thị nữ. Vạn thiên thế giới điện hạ, cho nàng làm một ngày thị nữ. Trọng Lâm cùng quân thần sống lâu như vậy, liền hung đều không bỏ được hung cửu âm một câu, chớ nói chi là mệnh lệnh cửu âm đi làm một chút không nguyện ý sự tình. Thế nhưng là những người này, rất tốt. Trọng Lâm rất là tán đồng gật đầu, khí tức lộ ra rất nặng, là loại kia buộc phát trước kiến tĩnh. Mộ Bạch, đừng nói cho ta, những cái kia cấp thấp thế giới đều là như thế này. Trọng Lâm trên người lành ý khiến bốn phía nhiệt độ cực tốc hạ xuống, cái kia năm ngón tay vờn quanh cờ kia chuyển đổi thành một cái hắc hưng, sau đó đứng ở trên bờ vai. Phát ra một tiếng bén nhọn không minh. Thị nữ cùng mấy tên nam tử đứng được có chút xa, không thể nghe được Trọng Lâm đối với Mộ Bạch cùng xưng hô, chỉ là đang nhìn thấy cái kia hắc ứng lúc, đáy lòng không hiểu dâng lên e ngại. Mộ Bạch đứng quân thần bên cạnh thân mới. Nghe được Trọng Lâm thanh âm, hắn thân thể hướng Trọng Lâm phương hướng có chút lệch ra, dùng một loại nhàn tản lười biếng ngữ khí, nói xong ngậm tận giết chóc lời nói, cái này còn không phải cấp thấp nhất, còn có càng cấp thấp hơn. Không phải nói ba người các ngươi biến mất thời gian có chút lâu, lâu đến, bọn họ đã sớm quên các ngươi vẫn tồn tại. Trọng Lâm nghe nói sau trực tiếp quay đầu, hắn không nói gì. Chỉ là đang nhìn về phía cửu âm thời điểm, cái kia vô hại cười ngây ngô sẽ lần thứ nhất toát ra cái khác cảm xúc, ngay cả quân thần cái kia dựa vào bên cạnh thân đầu ngón tay đều vô ý thức động mấy lần, đáy mắt có chút sâu. Là bọn họ, không thể bảo vệ cẩn thận nàng. Trước kia là không có ở đây không biết, nhưng là bây giờ, những chuyện này đều sẽ không còn có. Trọng Lâm thần sắc rất lạnh, cái kia đứng thẳng ở trên vai Hắc Ưng phiến bỗng nhúc nhích cánh, ngay tại Hắc Ưng thu hồi cánh thời khắc. Cái kia âm u thanh âm trầm thấp từ Trọng Lâm bên cạnh thân truyền đến, cái kia không có việc gì, ta thích nhất thay ta cửu muốn về những cái kia, đã thiếu thật lâu lợi tức. Chương 1474, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao một. Cái kia không có việc gì, ta thích nhất thay ta cửu muốn về những cái kia, đã thiếu thật lâu lợi tức. Thanh âm không có nửa điểm sát khí cùng phẫn nộ. lại khiến toàn bộ thế giới không khí đều thẳng khe hở ngưng kết, lại nói tiếp. A, tay ta ngón tay, tay ta ngón tay. Trên cửa thành, có thể nghe được đại tiểu thư đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, từng tiếng tê tâm liệt phế, cái kia suy gào thanh âm tràn ngập ở toàn bộ phủ thành chủ bên ngoài. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ngay tại trước một giây, Trọng Lâm bờ vai bên trên hắc ưng đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang, thẳng khe hở phóng tới trên thành trì mới, bên hai không chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn có thể nghe được mười ngón tay, một cái bị liên tiếp rút ra thanh âm. Giang giác. Giang giác. Những âm thanh này, sẽ kèm theo xương cốt đứt gãy, không có rất nhanh, cờ dây vờn quanh tại đại tiểu thư trên ngón tay, rất chấm rất chật đất kéo ra ngoài, để cho nàng thừa nhận so tử vong còn thống khổ hơn nghiền ép thống khổ. Đáng sợ như vậy thủ bút, khiến theo sau lưng Phương Kỳ tên nam tử nhìn ngốc. Bọn họ nuốt mấy ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn nhau. Cái này, chính là 12 giới thực lực sao? Quả nhiên không hổ là tứ đại thủ hộ quản hạt 12 giới, chỉ là bọn họ đều có cường đại như vậy thực lực, cái kia điện hạ. Điện hạ sẽ là dạng gì? Ta nghe nghe đồn, tứ đại thủ hộ cộng lại, đều chỉ có thể cùng điện hạ thực lực ngang nhau. Lúc nào ta cũng có thể gặp điện hạ một chút. Cũng không biết tứ đại thủ hộ sẽ ở nơi này, lại nói chúng ta tại đệ tam giới cùng đệ tứ giới chỗ lối đi, có cơ hội hay không khả năng nhìn thấy điện hạ bọn họ. Đem mấy tên nam tử trong miệng lời nói thu hết trong thai cửu âm. Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải cách xa nhau một giới, cũng không phải vạn dặm xa xôi, mà là cửu âm đứng tại mấy tên nam tử bên cạnh thân một bên, còn nói với bọn họ nói chuyện, nhưng bọn họ chính là nhận không ra cái kia chính là cửu âm. Trách ai? Cửu âm liên thủ với Mộ Bạch nghiên cứu phát minh độc dược, đoán chừng là quá mức lợi hại, không chỉ có thể hủy dung mạo còn có thể hủy khí chất. Cũng chỉ có tại Mộ Bạch bốn người trước mặt, cửu âm mới sẽ buông xuống tất cả cảnh giác cùng nhu trí. Nàng có thể không cần đi dự phòng bất luận cái gì tính toán cùng như hại, bởi vì nàng biết rõ, xem nàng như làm tín ngưỡng cùng sinh mệnh người, sẽ không tổn thương nàng nửa phần, mà lần này, thật sự là ngộ thương. Mà một bên khác, thành chủ ngồi quỳ tại trong đại sảnh, triệu tập lấy trong phủ thành chủ nhân viên nồng cốt tiến hành triệu biết, căn bản liền không biết mình nữ nhi đang làm gì kinh thiên động địa đại sự. Phía dưới mới đám người thần sắc đều có chút bất an cùng bối rối. Bẩm thành chủ, ta từ đệ nhất giới thăm dò được. Quân chủ bọn họ cùng điện hạ đã trở về. Bẩm thanh chủ, đệ nhị giới cũng có tin tức, Mộ Bạch đại nhân đã trở về. Bẩm thanh chủ, đệ tam giới cũng có tin tức, Trọng Lâm đại nhân đã trở về. Mặc kệ những cái này tiếng báo cáo thanh âm cỡ nào bén nhọn hữu lực, tại đề cập cửu âm tên thời gian, đều sẽ kẹp lấy xâm nhập linh hồn e ngại. Từng đôi mắt đều hướng chính vị nhìn sang, nơi đó ngồi, chính là vẻ mặt nghiêm túc thanh chủ. Thanh chủ, làm sao bây giờ? Điện hạ bọn họ nhất định sẽ lại tới đây. Đi ba giới đứng đầu, tiếp xuống khẳng định chính là đệ tứ giới. Đám người thần sắc lo âu nhìn về phía cái thế giới này chúa tể giả, chờ thượng vị nam tử kia mở miệng. Thành chủ cái kia rũ tay xuống nắm chặt ghế dựa mặt, có chút híp mắt lại. Động tác này tốt lắm che đậy thả thành chủ nội tâm kinh hoàng, hắn ngựa khi đồng dạng ẩn tàng rất tốt, hoàn toàn che giấu loại kia kinh hoàng. Điện hạ. Điện hạ đã trở về. Chương 1475, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao hai. Điện hạ đã trở về. Phía dưới đám người cũng đi theo gật đầu lẩm bẩm. Hai chữ này, làm ngươi không hiểu rõ thời điểm, sẽ cảm thấy rất bình thường cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nghe qua về sau liền quên. Nhưng làm vạn thiên thế giới kinh lịch bày ở ngươi tầm mắt lúc. Hai chữ này, chính là một chôi gác ở trên cổ đao nhọn, mặc kệ chôi đao kia có ở đó hay không, chỉ cần là đề cập thời điểm đều có thể lại một lần nữa cảm nhận được tử vong tiến đến sợ hãi. Anh đội vài ngày trước đến thời điểm, liền nói điện hạ sẽ không lâu sau đến. Cửa thông đạo chỗ, có gì thường gì sao? Thành chủ thần sắc rất là ngưng trọng, chớ nhìn hắn mặt ngoài một bộ cái gì còn không sợ bộ dáng, kỳ thật nội tâm đã sớm sợ hãi thành một đoàn cháo. Phía dưới tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Một người trong đó mở miệng, trừ bỏ ngày đó đột nhiên xuất hiện, cứu tội phạm bốn người kia bên ngoài, không có cái gì dị thường. Nghe thế bên trong, không chỉ có là thành chủ, bao quát tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn không có tìm dễ ứng phó điện hạ biện pháp. Nếu như điện hạ đột nhiên liền đến. Thành chủ cúi đầu, trong mắt có thể tìm được kinh hoàng, ngay cả âm thanh cũng là vô ý thức trầm thấp, chúng ta nói cho ảnh đội thông hướng đệ tứ giới đường, nếu như bị điện hạ đã biết, phủ thành chủ chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Lúc ấy, hắc ảnh liền cầm lấy đao, gác ở thành chủ trên cổ, lấy tử vong ép hỏi. Báo. Một đường thanh âm hùng hậu từ bên ngoài đột nhiên truyền vào, thuộc hạ tham kiến thành chủ. Thanh âm này lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Thanh chủ cùng đám người trái tim đều vô ý thức dừng lại một chút, ánh mắt quay người quan binh, chuyện gì? Quan binh liền vội mở miệng, thanh chủ, hôm qua đem tội phạm cứu đi mấy người kia đi tới cửa thành, mời thành chủ phân phó. Nghe nói, vốn nên lạnh giọng cười một tiếng, không cần mảnh ngữ khí trở lại thành chủ, lại đột nhiên thân hình cứng đờ, sau đó giả bộ làm dùng bình tĩnh giọng điệu nói, được cứu. Chính là cái kia bốn cái đột nhiên xuất hiện ở thông cửa bốn người kia. Đúng, chính là bọn họ. Ngay tại quan binh mở miệng đồng thời, lại có một tên quan binh cấp tốc mà từ cửa chỗ lao đến. Không giống với quỳ xuống đất quan binh cái kia cung kính tỉnh táo bộ dáng, hiện tại xông tới quan binh mang trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi, ngay cả quỳ địa lúc cặp mắt kia đều hoảng hốt không biết, không xong. Tiểu thư chọc giận đám người kia, sau đó làm sao, quan binh trong lúc nhất thời không dám nói ra. Hơi chậm lại thân sắc, quan binh dư quang đánh giá thành chủ một chút, xác định không có tức giận lúc này mới nói, thành chủ. Thực lực bọn hắn quá cường đại, chúng ta còn không có gần đến bọn họ thân, liền đã bỏ mình tại chỗ. Liền thân đều không có gần đến, liền trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Câu nói này thanh âm rơi qua. Mọi người tại đây đều cảm giác trái tim trọng trọng nhảy một cái, một loại dự cảm không tốt trực tiếp quyển đánh tới toàn thân, khiến dòng máu của bọn họ có chút phát lạnh. Đụng. Một tiếng vang. Người thực nhìn rõ ràng, những người kia thực lực đều mạnh như vậy. Thanh chủ từ vị bên trên đứng lên, trong mắt hiện ra vài tia ngưng trọng. Quan binh hung hăng gật đầu. Thanh chủ nhíu mày trong lúc nhất thời không nói gì, mà đám người lại là dùng khinh thường mà ngữ khí nói xong, vậy thì thế nào? Cũng không nhìn một chút bản thân dẫm lên, là ai địa bàn? Mặc kệ bọn hắn bốn cái là cái gì thế giới người, liền xem như 12 giới thì thế nào, giết không tha. Tất cả mọi người dùng một loại không sợ hãi giọng nói. Chỉ cần tới người đúng không ba vị thủ hộ cùng điện hạ, phủ thành chủ liền không có cái gì đáng sợ. Chương 1476 Ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao ba. Chỉ cần tới người đúng không ba vị thủ hộ cùng điện hạ, phủ thành chủ liền không có cái gì đáng sợ. Trong miệng mọi người cái kia nghị luận lời còn chưa nói hết. Quan binh lại mở miệng, so với vừa mới kinh hoàng, hiện tại hắn ngay cả thân thể đều run lên, thành chủ, còn có đại tiểu thư. Thành chủ ánh mắt lấm liệt, nàng thế nào? Quan binh nằm dạp trên mặt đất trên mặt, ngắn ngủi một câu nói đi ra, quả thực đã hao hết chớ đại dũng khí, đại tiểu thư 10 ngón tay bị bọn họ chém. 10 ngón bị chém đứt. Câu nói này giống như sét đánh ngang thai giống như, trực tiếp nện vào thành chủ trong thai, vậy được sự tỉnh thận trọng đấy mắt dần dần bị nội ý thay thế. Mọi người tại đây càng là trợn to mắt. Ta muốn nhìn, đến cùng là ai? Thành chủ tự ý âm trầm ngân lệ, lộ ra nồng nức sát khí. Không có chút gì do dự, thành chủ dẫn theo đám người uy phong lấm lâm hướng cửa thành đi, cách cực kỳ cự ly xa đều có thể nghe được những quan binh kia tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a! A! Thành chủ! Chính là bọn họ bốn cái. Quan binh đi cùng thành chủ đứng ở trên cửa thành, nghe bên thai cái kia nối liền không dứt tiếng kêu thảm thiết, quan binh mang trên mặt giận phẫn. Hắn trơ mắt nhìn bản thân đồng bọn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cái kia vô số cỗ thi thể, trực tiếp nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Chính là bọn họ. Thành chủ đứng ở cửa thành bên trên, phía dưới mới tất cả đều quan binh thi thể. Thành chủ, liền là bốn người bọn họ. Nghe nói, thành chủ cái kia ngoan lệ ánh mắt hướng dưới thân mới bỗng nhiên đầu nhập đi qua. Bốn phía đều là tàn chi bạch cốt, chỉ còn lại cái kia bốn bôi quân lâm thiên hạ thân ảnh nghị lực tại chỗ. Bọn họ sắc mặt như thường, lười biếng, đạm mạc, uy nghiêm, lạnh lẽo, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đoạt tận tất cả mọi người ánh mắt. Thành chủ sau lưng đám người căn bản cũng không có chú ý mình thành chủ sắc mặt. Bọn họ đều còn không có ngẩng đầu, liền trực tiếp hướng dưới thân mới nổi giận nói. Tổn thương chúng ta tiểu thư, cứu tội phạm, còn muốn quỳ đến phủ thành chủ cửa ra vào đến khiêu khích. Bốn vị là chán sống sao? Thật đúng là thân phận gì người đều dám ở chúng ta nơi này làm càn. Câu nói sau cùng, bị bọn họ nói cực kỳ có khí thế, phá lệ âm trầm ngân lệ. Dứt lời về sau. Đám người ngẩng đầu liền chuẩn bị hướng cửu âm bốn người đầu nhập đi qua ánh mắt. Có thể cái kia dư quang bỗng nhiên phiết đến thành chủ. Chỉ thấy thành chủ thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ, há to miệng. Trong mắt có không thể tin, hoảng sợ, sợ hãi, chờ một chút cảm xúc, loại kia thần sắc. Là đám người cả một đời đều không có từ thành chủ trên người thấy qua, ngay cả ảnh đội đến thời điểm, đều không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người nhíu mày, đè xuống trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, ánh mắt tiếp theo hướng dưới cửa thành mới đầu nhập đi qua. Sau một khắc, những cái kia xem thường phủ thành chủ đám người, đều đông nhiên trận to trong mắt, nhìn chăm chạm, giống như là thấy được đời này sợ nhất nhìn thấy người. Ba cái kia nam tử, là, thủ. Thủ. Ba. Mà một bạn hai. Có mấy người đều sợ hãi đến lấy tay tắt mình bạn hai, liền mong mỏi thanh tỉnh về sau, cửu âm cùng quân thần ba người sẽ tại chỗ biến mất, lại không nghĩ tới, tại mọi người mở mắt thời điểm, trước mắt hình ảnh càng thêm rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mỗi người trái tim giống như là bị cự thạch đánh trúng, dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, có ít người trực tiếp liền co quắp ngã trên mặt đất. Người khác không biết, thậm chí ngay cả đại tiểu thư đều không biết, nhưng là những cái kia ảnh đội đến thời điểm, thế nhưng là cho bọn họ nhìn qua quân thần ba người chân dung. Chương 1477, người ngay cả mệnh cũng không cần sao bốn. Nhưng là những cái kia ảnh đội đến thời điểm, thế nhưng là cho bọn họ nhìn qua quân thần ba người chân dung. Chính là bộ dáng như vậy. Loại khí thế này. Bọn họ tới, bọn họ thực đến rồi. Nữ tử kia. Hoa, cánh hoa, còn có bạch kỳ, thành chủ, nàng có thể hay không? Đám người liều mạng nuốt nước bọt, một bộ không thể tin sợ hãi bộ dáng. Không, sẽ không, không phải trưởng thành nàng như thế, không phải. Ảnh đội cho chúng ta nhìn trên tấm ảnh, cũng không phải là trưởng thành bộ dáng này. Đám người không dám suy nghĩ, cho nên trực tiếp liền định ra rồi không có khả năng, những lời này cũng không biết là đang gạt người khác vẫn là lừa gạt mình. Không phải là điện hạ, mà là không thể. Ba vị thủ hộ còn chưa đủ hả? Nếu như lại thêm một cái điện hạ, bọn họ còn cần sống sao? Trên cửa thành nguyên bản hăng hái đám người, tất cả đều trở nên sợ hãi không thôi, chỉ thiếu chút nữa khóc lên, rất nhiều người còn thân hình cứng ngắc mà ngây tại chỗ. Mà lúc này, dưới cửa thành mới truyền đến Mộ Bạch cái kia có chút tà khí ý cười thanh âm, chán sống sao? Bốn chữ, đây chính là đang lặp lại vừa mới đám người lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thân thể đều dùng mình một cái, vội vàng ngạc nhiên, không biết là đi đến Cửu Âm trước mặt, dù sao thành chủ chỉ biết mình chân cứng đờ đang động. Tránh ra! Tránh ra! Tham kiến thành chủ dẫn theo đám người quỳ xuống, đằng sau lời nói còn không có nói ra, liền bị một đôi nâng lên tay cắt đứt. Thành chủ trái tim bỗng nhiên co vào. Ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào đáy mắt chính là khoanh tay Trọng Lâm, đầu hắn có chút thâm nghiêng, trên mặt hàm chứa khí tức rất lạnh, rối trá đồ vật, đừng kêu ta Cửu. Thị nữ cùng mấy tên nam tử cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn họ không có coi nhẹ rơi, thành chủ nhìn quân thần ba người ánh mắt, như vậy mà hoảng sợ và sợ hãi, giống như là một cái phạm tội nhỏ yếu thần dân, gặp được đế vương cảm giác. Mà thị nữ ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua quỳ trên mặt đất thành chủ. Ba người bọn họ không phải 12 giới người sao? Thành chủ làm sao sẽ như vậy sợ hãi? Chẳng lẽ cái này ba người thân phận và địa vị rất cao? Địa vị cao? Vậy có thể hay không để cho chúng ta cũng gia nhập 12 giới? Mấy tên nam tử đều dùng tràn ngập kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm đám người. Chứ bọn họ, vạn thiên thế giới bên trong còn có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, liều mạng cũng muốn gia nhập 12 giới. Không vì cái gì khác. Liên vì cái kia diệt không xong kính ngưỡng, 12 giới đó là cách kính ngưỡng nhất gần địa phương. Thanh chủ liền lánh dùm lấy đám người run lẩy bẩy mà quỳ tại nguyên chỗ. Quân thần cái kia kẹp lấy thượng vị giả uy áp ánh mắt quét rác. Hắn song sau thư giãn ra, giao nhau nhẹ đưa ở trước người, quay đầu nhìn về phía Cửu Âm, điện hạ, chúng ta đi thôi. Điện hạ, quân chủ bảo nàng. Điện hạ ba, mấy tên nam tử một mực đều đang nghị luận, nghe không được quân thần nói cái gì, nhưng là quỳ trên mặt đất thành chủ cùng đám người lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể khiến cho quân chủ gọi điện hạ người kia, trừ bỏ Cửu Âm, thành chủ đã không nghĩ ra được còn sẽ có người khác. Nói cách khác, đứng trước mặt bọn họ nữ tử này. Nàng chính là vạn thiên thế giới điện hạ. Nàng chính là. Làm sao lại là như thế này? Dù là thành chủ bọn họ chưa từng nhìn thấy chân dung, đều có thể biết rõ, điện hạ dung nhan kinh diễm chúng sinh, làm sao lại là như thế này một tâm xấu xí mặt? Tại sao sẽ là như vậy một thân tàng trong đám người đều tìm không ra khí chất? Nhưng là quân thần đều như vậy gọi. Cái kia còn có thể có cái gì giả sao? Chương 1478. Ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao năm. Nhưng là quân thần đều như vậy gọi. Cái kia còn có thể có cái gì giả sao? Thanh chủ cùng chúng thân thể người run như cái sảng, đáy mắt phủ đầy sợ hãi, trong đầu trực tiếp hiện lên vô số tử vong suy nghĩ, cảm giác huyết dịch toàn thân đều lạnh bớt. Lúc này, tỷ tỷ của ta tại đâu? Thị nữ bị cái này nếu cảnh tượng hoành tráng chấn động sững sờ một hồi, lấy lại tinh thần về sau liền vọt tới thành chủ trước mặt, sau đó lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nhìn thấy. Tại thị nữ xông lại thời điểm, thành chủ thân thể đều hơi khẽ run một cái. Thành chủ không phải đang sợ cái tin tức này, ngược lại. Cảm giác có chút giống như là đang sợ thị nữ. Vẫn là loại kia không xác định sợ. Nàng dưới đất trong lao tù. Ta chỉ là hạ lệnh đưa nàng tạm thời giam lại thành chủ ngụy nguy rung động mà mở miệng. Trong dự liệu, nghe được thành chủ trả lời như vậy, thị nữ không có lộ ra cái gì kinh ngạc. Mà một giây sau, thành chủ lại mở miệng, ngắn ngủi mấy chữ, phảng phất đã dùng hết dũng khí rất lớn, hiện tại đang bị ép hướng hình bên trên, chỉ sợ đã không kịp, không còn kịp rồi. Câu nói này dường như sấm sét thẳng âm âm mà bổ vào thị nữ trên người, làm nàng trợn to trong mắt. Tiểu thư thị nữ vội vàng đưa mắt nhìn sang Cửu Âm, mắt trong mang theo vội vàng cùng lo lắng, cặp mắt kia viết đầy kinh hoàng. Nghe được thành chủ trong miệng lời nói, Cửu Âm thần sắc không có nửa điểm chấn động, nàng ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt ngay phía trước, cuối cùng rơi vào thị nữ trên người, đáy mắt rất sâu, để cho người ta căn bản là suy nghĩ không thấu nàng đang suy nghĩ gì. Được, đều đứng lên đi. Mộ Bạch nhìn chung quanh mắt bốn phía, thân hình nghiêng dựa vào quân thần trên người. Tại mở miệng đồng thời đứng thẳng thân, cặp mắt kia hắc ám lại thâm trầm, giống như có một loại thấu thị công năng, có thể đem người nội tâm ý nghĩ cùng tất cả dục vọng thấy vậy nhất thanh nhị sở. Thành chủ không dám đứng dậy, vẫn là run lẩy bẩy mà quỳ. Mộ Bạch giật giật quân thần cùng Trọng Lâm góc áo, sau đó liếc nhau một cái, Trọng Lâm mặt lạnh lấy trước tiên mở miệng, "Cửu A, nên dùng bữa tối, chúng ta liền đi trong phủ thành chủ chờ ngươi, ngươi sớm chút trở về a." Điện hạ, ta liền cùng Mộ Bạch Trọng Lâm ở trong phủ chờ ngươi. Dứt lời về sau, Mộ Bạch ba người liền trực tiếp dẫn đầu rời đi. Mới vừa đi tới một nửa, Cửu Âm cùng thị nữ thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ, Mộ Bạch xác định Cửu Âm đi thôi về sau, lúc này mới quay người, cái kia không cho phép nửa điểm thương nghị ánh mắt rơi vào mấy bảo nam tử trên người, đều theo tới à. Nhưng mà, mấy tên nam tử vẫn luôn ngây tại chỗ chưa có lấy lại tinh thần đến. Cặp kia mắt không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Bạch đi xa phương hướng, trong đầu xem lấy quân thần cùng Trọng Lâm lời nói. "Wen, Wen." Cái kia ngắn ngủi mấy câu giống như gió cuốn, trực tiếp nhấc lên kịch liệt sóng lớn, làm bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Bọn họ đi thôi, giống sao?" "Giống." Chính trước có ba bóng người, không tha thứ tự uy là quân thần, lười biếng vô lại là Mộ Bạch, lạnh lẽo ám trầm là Trọng Lâm, thấy vậy mấy tên nam tử nhịp tim tránh ra trực nhảy, kém chút trực tiếp nhảy ra lồng ngực. Cuối cùng, đám người đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Cửu Âm. Không biết là làm sao mở miệng, có lẽ là vô ý thức từ trong cổ họng gạt ra, vừa mới ta không nghe lầm lời nói, hắn đang cứ gọi hắn Mộ Bạch. "Trọng Lâm." "Điện hạ." "Bọn họ không phải." "Không phải 12 giới người sao?" "Làm sao lại là?" "Thủ hộ cùng điện hạ." Mấy tên nam tử đem đầu quay người thành chủ, đáy mắt dần dần bị một loại gọi không thể tin cảm xúc cho chiếm hết. Cỡ nào quen thuộc tên. Cái kia chính là tứ đại thủ hộ thẳng khe hở tôn sưng. Chương 1479, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao sáu. Cỡ nào quen thuộc tên, cái kia chính là tứ đại thủ hộ thẳng khe hở tôn sưng. Như vậy xa không thể chạm nhân vật, bây giờ lại đột nhiên có người nói cho bọn họ biết, đứng trước mặt bọn họ chính là tứ đại thủ hộ cùng điện hạ. Gặp mấy tên nam tử một bộ khó có thể tin bộ dáng, thành chủ đáy mắt trải qua vài tia nghi hoặc, nhưng không nghi hoặc bao lâu, thành chủ liền nặng nề mà gật đầu. Đám người nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong phủ thành chủ đám người liền trả lời thời điểm, thanh âm dây đều rất là bất ổn, lộ ra bị dọa cho phát sợ, cái kia chính là thủ hộ cùng điện hạ. 12 giới thuộc sở hữu điện hạ. Liền là thủ hộ cùng điện hạ. Đúng a, 12 giới không phải liền là điện hạ sao? Ầm. Tiếng vang. Mấy tên nam tử có một nửa trực tiếp ngã tòa tới trên mặt đất, cặp mắt kia trừng địa cực lớn, bên trong tia máu đỏ cơ hồ đều tràn ra ngoài. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngay phía trước, cái kia che đậy thả không ở phong hoa nữ tử. Từng bước một, hướng trong phủ thành chủ trong địa lao đi, có thể tưởng tượng đến, chính diện nàng khỏe môi sẽ có chút nhàn nhạt còn có chút lạnh đường cong, rủ xuống bàn tay như ngọc trắng tùy hành động lắc nhẹ, bóng lưng lộ ra rất là đoạt mắt người. Chậm một hồi thời gian, mấy tên nam tử mới đứng người lên hướng Mộ Bạch địa phương đi. Thị nữ theo sát tại Cửu Âm sau lưng, bên cạnh còn có hai tên dẫn đường quan binh. Chốc lát, đã đến địa lao bên trong. Bá. Chỉ thấy ngay phía trước âm thanh kia đột nhiên liền dừng lại dưới bước chân. Tại thị nữ trong con mắt, có thể ngược ấn ra Cửu Âm cứ như vậy thân hình thẳng tắp đứng ngay phía trước, nàng không có quay người cùng quay đầu, chỉ xem bóng lưng, đều là một loại nhìn xuống thương sinh cùng hài lòng tư thái. Địa lao chính giữa thông đạo có hai tên nữ tử. Cửu Âm cứ như vậy đứng thị nữ trước người, rủ xuống đầu ngón tay không có thử một cái toát ra bạch kỳ, nàng không nói khác không nói, lại khiến thị nữ hô hấp đều có chút vận lên không được. Tránh ra. Điện hạ. Thị nữ không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ xuống. Công tử để cho ta giao cho điện hạ đồ vật, bây giờ đang ở trong tay của ta, tỷ tỷ của ta đã sớm đang bị giam áp thời điểm, liền đã thoát đi ra ngoài, mời điện hạ thứ tội. Nghe nói, Cửu Âm cứ như vậy thần sắc nhàn nhạt nhìn xem thị nữ, rõ ràng là hời hợt như vậy ánh mắt, quả thực là cho thị nữ một loại bị bệ nghệ cảm giác, làm nàng tâm hoảng ý loạn, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thị nữ không dám ngẩng đầu. Lại không dám nhìn thẳng Cửu Âm con mắt. Nàng từ trên người móc ra một tấm chứa vết máu ngọc giấy hiện lên tại Cửu Âm trước mặt, hai tay hiện lên cao, sau đó sợ hãi giải thích nói. Công tử từ vừa mới bắt đầu đã nói qua, cái này đồ vật chỉ có thể giao cho tiểu thư một người nhìn, nhất là thủ hộ không thể biết nửa phần. Tỷ tỷ của ta sớm tại sự tình bại lộ lúc liền rời đi, cái này đồ vật, từ ta chuyển giao cho điện hạ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Tại thị nữ nhìn thấy Cửu Âm lần đầu tiên bắt đầu, lúc đầu dự định giao ra nàng, trực tiếp kéo cái nói dối nói tại trong phủ thành chủ, liền vì ở trên đường đem mộ bạch đẩy ra. Bị thị nữ nhìn chăm chú nữ tử kia không có ngẩng đầu. Nàng chỉ là nâng lên đầu ngón tay, hai ngón tay kẹp ngọc giấy, rủ xuống tầm mắt che lại nàng đáy mắt cảm xúc, nhưng có thể đoán được nhất định cực kỳ chìm không lường được. Công tử nói, chỉ muốn tiểu thư nhìn, liền sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Công tử còn để cho ta thay nàng cho điện hạ mang một câu. Tại đề cập công tử hai chữ này thời điểm, nữ tử thần sắc có vẻ hơi ảm đạm, nàng gục đầu xuống, một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Mặt giấy nhuộm khô cạn huyết, mùi máu tươi có vẻ hơi nặng, Cửu Âm có chút túi đầu, cái kia nhìn không ra cảm xúc đôi mắt liền rơi vào trên giấy. Chương 1480, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao bảy. Mặt giấy nhuộm khô cạn huyết, mùi máu tươi có vẻ hơi nặng, Cửu Âm có chút túi đầu, cái kia nhìn không ra cảm xúc đôi mắt liền rơi vào trên giấy. Phía trên tờ giấy điêu khắc mấy dòng chữ. Rõ ràng là giá lạnh như vậy tự ý, có thể Cửu Âm chính là cảm nhận được một cô gọi bị bức bách cảm giác. Thần nữ đại nhân biết không? Ca ca hắn lại cứu ta một lần, lần trước ca là vạn năm trước đó, lần này đâu? Lần này là vì chính hắn mục tiêu, hắn hỏi ta, nếu như điện hạ cùng tứ đại thủ hộ ở giữa, chỉ có thể tuyển một phương, chỉ có thể có một phe sống trên thế gian. Ta sẽ chọn ai? Phía trên tự ý liền biểu hiện đến nơi đây. Chỉ có phía dưới cùng còn điêu khắc một hàng chữ ý, trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, không ai có thể thấy được. Từ thị nữ góc độ nhìn sang, có thể từ âm trầm hắc ám trong địa lao, tìm tới một đôi sáng tỏ thanh lãnh con mắt, bên trong có chút dần dần ý cười, nàng ngón trỏ cứ như vậy tinh tế quơ nhẹ lấy một hàng chữ cuối cùng. Gì lời nói? Lướt nhẹ đạm nhiên ngữ khí từ Cửu Âm trong miệng tập ra. Thị nữ quỳ trên mặt đất động tác càng thêm hèn mọn, cái kia rủ xuống con mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Âm cái kia tuyết bạch mép váy. Từng chữ mở miệng, không muốn có lỗi với nàng làm ra quyết định, chớ quên nàng từng tồn tại. Đáp ứng điện hạ tín vật, sợ rằng phải lỡ lời. Dứt lời. Toàn bộ trong địa lao không khí trở nên có chút mỏng manh. Cửu Âm cái kia kẹp lấy mặt giấy ngón tay ngọc nâng lên lưu loát nâng lên, ngọc giấy trực tiếp bị tung bay giữa không trung. Tại Cửu Âm nhấc chân đi ra địa lao đồng thời, mặt giấy từ giữa không trung dần dần nhẹ nhàng rớt xuống, từ tít ngoài rìa bắt đầu hóa thành cho bụi. Có thể nhìn thấy phía dưới cùng. Nơi đó điêu khắc một nhóm rất nhỏ, lại cực kỳ dùng sức tự ý, lâu ảnh tuyển điện hạ. Kaka đã từng hỏi qua lâu ảnh. Nếu có một ngày như vậy, điện hạ cùng thủ hộ ở giữa, chỉ có một phe có thể còn sống xuống dưới, nàng sẽ làm sao tuyển. Lúc ấy, lâu ảnh trong đầu liền trải qua lần thứ nhất cùng Cửu Âm gặp mặt hình ảnh. Nàng có chút chật vật đứng ở cửa phòng tuổi cửa. Cửu Âm liền một bộ thánh tuyết bạch áo tĩnh tọa tại trên mái hiên, cặp kia khiếp người hồn phách con mắt rơi vào lâu ảnh trên người. Trong ánh mắt rõ ràng không kẹp nửa điểm cảm xúc, có thể lâu ảnh chính là cảm giác thật là thân thiết thật là thân thiết, kia chính là hắn rời đi thần vực nên muốn tìm người. Không có nửa phần do dự, lâu ảnh trong lòng trực tiếp liền xẹt qua điện hạ hai chữ. Điện hạ, người đi đâu? Nửa ngày cũng không có phát giác được Cửu Âm động tĩnh, thị nữ trong lòng thất kinh, ngẩng đầu một cái, đã thấy Cửu Âm thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chẳng lẽ đi thôi? Thị nữ từ trên mặt đất đứng dậy. Nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp hướng Cửu Âm rời đi phương hướng nhìn lại. Dù xuống đầu ngón tay có chút khẩn trương thu liễm, nửa ngày mới đưa bộ đàm đem ra, bẩm chủ, công tử đồ vật ta đã giao cho điện hạ rồi. Hẳn là nghe được đối phương lời gì, thị nữ mím môi. Nhìn thoáng qua Cửu Âm phương hướng rời đi, thanh âm có chút kéo dài có chút yêu thương, là thuộc hạ tự nguyện, công tử đã từng đã cứu ta một mạng, cái này coi như là vì báo công tử ân thôi. Điện hạ đã rời đi 12 giới. Quân chủ cùng hai vị đại nhân liền ngốc tại trong phủ thành chủ. Công tử nàng thực. Câu nói sau cùng còn không có hỏi xong, thị nữ trong tay thông hỏi ý kiến khí liền ảm đạm xuống, đó là chặt đứt liên hệ ý nghĩa. Thị nữ để tay xuống bên trong thông hỏi ý kiến khí, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm địa lao cửa chính, nàng nhắm mắt lại, hít sâu tốt mấy hơi thở đều không đè xuống được loại kia ngạt thở cảm giác. Ngươi vì điện hạ, liền thực ngay cả mạng cũng không cần sao. Chương 1481, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần sao 8. Ngươi vì điện hạ, liền thực ngay cả mạng cũng không cần sao. Hắn bình thường không phải cực kỳ không nặng tình sao. Không phải là cái gì đều một bộ chơi đùa mà thôi bộ dáng sao. Vì sao lần này, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Ngươi vì sao ngốc như vậy? Ngốc như vậy? Thị nữ khỏe miệng có chút tự rêu nụ cười, khi nói chuyện thời điểm cái kia rủ xuống đầu ngón tay sẽ thu rất căng, âm sắc có chút run ý, cái này đủ mình giải thích nội tâm của nàng đến cỡ nào mà khó chịu, liền liền hô hấp đều có chút vận lên không được. Thị nữ bước về hốc mắt hơi nước, ra điệu lao, ánh mắt nhìn về phía mộ bạch ba người vị trí trong nội viện. Giấu ở trong tay áo năm ngón tay không ngừng nắm chặt. Cực kỳ lâu trước, có một thiếu niên, tại nàng chán nản nhất cùng nguy cơ thời điểm, hắn cả người là huyết nắm sáo ngọc đứng ở trước mặt nàng, cặp kia hàm chứa cười khẽ cùng nghiền ngẫm con mắt, một thân hoàn khố quý khí khí chất, lúc kia thị nữ liền quyết định phải bảo vệ hắn. Mỗi cái thế giới thời gian chuyển đổi cũng không giống nhau. Hiện tại tính lên, có thật dài thời gian thật dài. Nếu không phải hắc ảnh mang theo giới chủ lời nói cố ý tới tìm nàng, nàng chỉ sợ còn không biết, nguyên lai cứu nàng thiếu niên là như vậy thân phận tôn quý, nguyên lai nàng coi là thiên đế thiếu niên cũng có thể sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nếu như thật giống giới chủ nói, trong tương lai, điện hạ cùng thủ hộ chỉ có thể tuyển một phương tồn tại, như vậy ta liền theo công tử ý kiến. Công tử nếu tuyển ai, ta liền tuyển ai. Nàng nguyện ý dốc hết tất cả, chỉ vì bảo vệ hắn chỗ hộ người. Trong phủ thành chủ, Mộ Bạch, Quân Thần cùng Trọng Lâm cứ như vậy duy trì nghiêm túc trạng thái đứng tại chỗ, nhắm lại đôi mắt, cái kia kẹp lấy thượng vị giả uy áp ánh mắt thẳng quét quỳ trên mặt đất mấy tên nam tử, cứu các ngươi nam tử kia dáng dấp ra sao, nhưng biết tên. Mấy tên nam tử cho tới bây giờ còn không có từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại. Bọn họ thực không là đang nằm mơ. Đứng tại mấy người bọn họ trước mặt, chính là vạn thiên thế giới thủ hộ, cái kia có thể một tay liền hủy diệt thiên địa người. Không nói có đúng không? Hướng trên đỉnh đầu truyền đến đạo kia lười biếng thanh âm, đem mấy người lôi trở lại thần. Không biết là kích động còn tại e ngại, mấy tên nam tử mở miệng thanh âm có chút phát run, giống như là kẹt tại trong cổ họng dùng chen một dạng, là một cái ước chừng 20 tuổi thiếu niên. Chúng ta không biết tên hắn, hắn cứu chúng ta thời điểm liền đi thẳng. Nhưng là hai chữ này vừa ra tới, trong nội viện không khí có vẻ hơi áp bách. Mấy tên nam tử đưa mắt nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt tìm được vẻ dãy rủa, hẳn là dưới cái gì quyết tâm. Mấy tên nam tử ngụy nguy rung động mà mở miệng, nhưng là nàng có khả năng sẽ biết rõ, dù sao. Chúng ta là nàng mang đến nơi đây. Mấy tên nam tử trong miệng nàng, Mộ Bạch biết rõ nói chính là thị nữ. Cái kia tụ tập hắc ám con mắt khẽ nâng, Mộ Bạch đặt túi năm ngón tay lẫn nhau mài, động tác này, chỉ có suy nghĩ thời điểm mới có thể dùng được. Không thích hợp. Không chỉ có là Mộ Bạch, ngay cả Quân Thần cùng Trọng Lâm đều cảm giác có cái gì rất không đúng. Cụ thể là chỗ nào không đúng, trong lúc nhất thời nói không ra. Nàng và Tiểu Cửu hai người đi địa lao. Mộ Bạch ẩn trong túi năm ngón tay hơi nắm chặt, ánh mắt chuyển hướng Quân Thần cùng Trọng Lâm hai người. Có thể nhìn thấy, Mộ Bạch trong mắt đã không có bình thường vô lại cười xấu xa. Ngược lại trở nên có chút ngưng trọng, ngay cả khỏe miệng thường câu lên đường cong đều biến mất hầu như không còn. Quân Thần cái kia thon dài trắng non tay thói quen sờ qua vành hai. Có thể một giây sau, Quân Thần liền đột nhiên ngẩng đầu, thâm thủy ám trầm con mắt thẳng quét rác nhà tù phương hướng, điện hạ, không thấy. Chương 1482, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận một. Có thể một giây sau, Quân Thần liền đột nhiên ngẩng đầu, thâm thủy ám trầm con mắt thẳng quét rác nhà tù phương hướng, điện hạ, không thấy. Không riêng gì trong phủ thành chủ, ngay cả tại thế gian này đều không phát hiện được khí tức. Làm sao sẽ? Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Mộ Bạch đại nhân, ngươi thế nào? Điện hạ nàng ra khỏi phủ thành chủ sao? Mấy tên nam tử cái kia kinh hô cùng lo lắng thanh âm xoay mình đánh tới. Một người trong đó đứng dậy muốn qua thèm vịn, nhưng ở đưa tay trong chớp mắt ấy, giống như là chạm đến cái gì hư vô khí thể, đầu ngón tay hung hăng rút đau một chút, vội vàng rụt trở về. Mộ Bạch có chút túi đầu thấp mắt. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay đột nhiên án chặt tại chỗ ngực, cau mày, phát giác được Quân Thần cùng Trọng Lâm lập tức quay tới ánh mắt, Mộ Bạch làm thủ thế, chứng minh bản thân không có việc gì. Trọng Lâm, cái kia mang Tiểu Cửu đi địa lao người, gọi tới. Mộ Bạch chậm rãi thả tay xuống, dường như không có việc gì ngữ khí mở miệng. Hiện tại vào thời khắc này rất là ngưng trọng. Có một loại trực giác, hơn nữa còn là một loại thật không tốt trực giác hoàn tại Mộ Bạch trong đầu. Trước kia gặp mặt liền hô khác ba người. Bây giờ lại thu liễm lại bộ kia che đậy vu biểu mặt lửa nhác. Tại mấy tên nam tử cái kia sùng bái vừa sợ kinh ngạc dưới ánh mắt, Trọng Lâm trực tiếp tiên đoán, thị nữ liền trống rông xuất hiện tại Mộ Bạch trước người. Mới xuất hiện, thị nữ thần sắc rõ ràng ngu ngơ tại chỗ. Nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Thị nữ đều chưa kịp ngẩng đầu, liền có thể cảm nhận được bên cạnh thân có ba đạo huy nghi lạnh lẽo thân ảnh, mang theo bão mưa gió tiến đến trước kiến tĩnh. Quân, tham kiến quân chủ. Tham kiến Trọng Lâm đại nhân. Tham kiến Mộ Bạch đại nhân. Thị nữ vội vàng quỳ xuống trước trên mặt đất, không đợi Mộ Bạch hỏi thăm, liền bản thân mở miệng đem sự tình nguyên do nói ra. Điện hạ, Điện hạ nàng giống như rời đi 12 giới. Tại địa lao bên trong, điện hạ nhìn thoáng qua công tử giao cho nàng thư, liền đột nhiên biến mất. Thư, đi thôi. Hơn nữa không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Ngay cả trước đó Mộ Bạch hỏi thăm thời điểm, Cửu Âm đều nói không biết công tử người này, vậy làm sao lại? Ra sao thư, viết cái gì? Quân thần cái kia thâm thúy con mắt rơi vào thị nữ trên người, làm nàng trái tim trọng trọng nhảy một cái, hô hấp có ngắn ngủi bất ổn. Mộ Bạch đứng tại thị nữ bên cạnh thân, trầm mặc nửa ngày. Không có cái gì ngôn ngữ có thể hình dung loại kia cảm xúc, loại cảm giác này Mộ Bạch chỉ trải qua hai lần. Lần đầu tiên là tại vạn năm trước đó, tận mắt nhìn thấy quân thần ba người từ thế gian bỏ mình thời điểm. Lần thứ hai, là biết được Cửu Âm tự nguyện cắt cách mệnh hồn, tiếp nhận tử vong tiên đoán thời điểm. Hiện tại loại cảm giác này, là lần thứ ba. Ngẩng đầu, nhìn ta. Mộ Bạch hai ngón tay kẹp lấy tấm thẻ màu đen, bén nhọn mặt bài chống đỡ tại thị nữ nơi cổ họng, khiến bờ môi nàng dọa đến hơi trắng bệnh. Nếu như Cửu Âm ở chỗ này, liền sẽ nghe được, Mộ Bạch vừa mới thanh âm là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua ngữ khí. Đột nhiên đánh tới lanh ý khiến thị nữ toàn thân phát run. Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài ngón tay chậm rãi nâng lên, khiến thị nữ cái kia bối rối con mắt cùng mình đối mặt, ngay tại thị nữ nơm nớp lo sợ thời khắc, ngay phía trước chuyển đến Mộ Bạch thanh âm. Người đang nghĩ, không thể để cho ta biết. Công tử là thân phận gì? Giới chủ đệ đệ có đúng không? Là. Rất tốt. Thư bên trên là nội dung gì? Công tử có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Cửu đi làm gì? Rất có thể là đi cứu hắn. Rất tốt. Mộ Bạch cái kia hắc ám đến không thấy đáy con mắt nhìn chằm chằm thị nữ con mắt, hắn mỗi một câu nói, thị nữ cái kia con ngươi liền kịch liệt co vào. Chương 1483, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận hai. Mộ Bạch cái kia hắc ám đến không thấy đáy con mắt nhìn chằm chằm thị nữ con mắt, hắn mỗi một câu nói, thị nữ cái kia con ngươi liền kịch liệt co vào. Trên mặt liền trải qua khó có thể tin cảm xúc, mang có một loại tâm sự bị vạch trần kinh hoàng cảm giác. Hắn làm sao sẽ biết mình đang suy nghĩ gì? Thị nữ thần sắc né tránh, ánh mắt phiêu hốt bất định, một đôi bên trên Mộ Bạch con mắt, thị nữ liền có một loại bản thân bí mật bị đẫm máu moi ra đến cảm giác. Tiểu Cửu đi nơi nào? Không biết. Người là ai? Hạ giới, bị công tử cứu, sau đó báo ân có đúng không? Rất tốt. Mộ Bạch cứ như vậy nửa nghiêng về thân hình, tia sáng chiếu ở trên người hắn, lộ ra hắn bóng dáng thoạt nhìn có chút cung lạnh. Giống như tâm tình của hắn không thật là tốt, bởi vì trên mặt tất cả ý cười đều biến mất hầu như không còn. Ở đây không có bất kỳ người nào có thể phát giác được, Mộ Bạch một cái khác cắm vào túi quần tay, nắm đến có bao nhiêu gấp bao nhiêu trầm. Cái kia nhẹ nhàng trầm thấp ngữ khí, là dùng bao nhiêu lực khí khống chế ra. Công tử cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cũng chỉ là ân nhân cứu mạng. Ngươi còn tâm động với hắn. Hắn tên gọi cái gì? Lâu ảnh. Liền làm hai chữ cuối cùng từ thị nữ cái kia kinh khủng trong mắt xuất hiện lúc, Mộ Bạch chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì cho đụng một lần tựa như. Không đau, không ngứa, cũng không khó chịu sao, chính là cảm giác giống như quên cái gì cực kỳ đồ trọng yếu. Lâu ảnh. Thiên hạ là lâu, hư huyễn vô ảnh. Mộ Bạch một mực hít mắt, duy trì cờ bài chống đỡ tại tùy tùng tử nơi cổ họng động tác. Thời gian trôi qua 5 giây, Mộ Bạch không có động tĩnh. Đi qua 10 giây, vẫn là không có động tĩnh. Quân thần nhào cao lông mày, hướng Mộ Bạch đi tới, ngay tại quân thần cái kia tự mang áp bách ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên mặt lúc. Mộ Bạch thu hồi hai ngón tay kẹp lấy cờ bài, quay người, ngữ khí nghe không ra là tâm tình gì, lại chỉ làm cho người cảm giác trong lòng chán hoảng. Quân thần, ngươi lưu tại nơi này chờ tiểu cửu. Trọng Lâm, ngươi đi hướng đệ tứ giới cùng thế giới khác, cầm lại cờ ký, ta đi một lát sẽ trở lại. Mộ Bạch còn có một loại năng lực, gọi độc tâm, hiểu thấu người nhân tâm. Thủ hộ cũng có một loại tín nhiệm, gọi đoàn kết, mặc kệ thời gian địa điểm, chỉ cần ngươi một lời, tất theo. Quân thần không có trước tiên đáp lời, thâm thúy con mắt thẳng quét quỳ xuống đất mấy tên nam tử cùng thị nữ, hắn đều không nói gì, mấy tên nam tử cùng thị nữ liền sợ hãi đứng người lên, lui cách đến một bên. Hắn là giới chủ đệ đệ. Đúng. Điện hạ muốn đi tìm hắn. Đúng. Quân thần cái kia dựa vào bên cạnh thân ngón tay, thói quen uốn lượn nhổ độc lên. Hắn sắc mặt tìm không thấy nửa điểm vượt qua uy nghi cảm xúc, hoàn toàn như trước đây trang nghiêm, có thể Trọng Lâm có thể nhìn thấy quân thần hai tay đặt phía sau động tác. Loại dự cảm này từ hiện đại kinh đô lên, vẫn đều tồn tại. Không được. Nói đúng ra, là biết được 4 năm chỉ còn lại có 9 tháng thời điểm, vẫn tồn tại. Trọng Lâm liếc một chút thị nữ, hướng Mộ Bạch mở miệng, thanh âm rất nặng, kẹp lấy một chút huyết tinh vị đạo, ta cửu đi nơi nào. Mộ Bạch cái kia hắc ám hai mắt hướng giữa không trùng hơi một chút. Một cái tay cắm vào túi, một cái khác rũ tay xuống kẹp lấy cờ bài, mặt cờ ngược đen kỵ tâm u quang. Có thể nhìn thấy Mộ Bạch phía sau lưng thẳng tắp, hiện lộ ra cái kia xảo đoạt thiên công bên mặt, dần dần, khoe miệng sẽ câu lên bắt đầu tà khí cùng cười xấu xa đường cong. Cái dạng này thoạt nhìn, cực kỳ lộ ra là không tim không phổi cùng vô lại. Mộ Bạch hai mắt nhắm lại, nói, một cái, hắn có nguy hiểm tính mạng địa phương. Chẳng cần biết hắn là ai, tốt nhất cầu nguyện tiểu cửu bình yên vô sự, nếu không. Chương 1484, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận ba. Ta chẳng cần biết hắn là ai, tốt nhất cầu nguyện tiểu cửu bình yên vô sự, nếu không. Nói đến đây thời điểm, Mộ Bạch liền thu hồi ánh mắt, cặp mắt kia tại trong khoảnh khắc trở nên sâu không thấy đáy, giống như ẩn tàng cùng trong bóng tối ác ma, ngay cả âm thanh cũng là như vậy làm cho người can đảm sắp nát. Cũng không cần phải tồn tại. Tất cả gián tiếp tính tổn thương, đều gọi tổn thương, phàm là có thể tổn thương đến nàng cái gì cũng không thể tồn tại. Dứt lời. Chỉ thấy đứng quân thần cùng trọng lâm ở giữa thân ảnh màu đen đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mộ Bạch đi rất nhanh, cơ hồ tại dứt lời đồng thời liền biến mất ngay tại chỗ. Trọng lâm cùng quân thần thấy rất rõ ràng, Mộ Bạch cuối cùng đấy mắt hiện ra chưa bao giờ có. Thị nữ cùng mấy tên nam tử cúi đầu, không dám nhìn về phía quân thần cùng trọng lâm. Giới chủ đệ đệ. Hắn lúc nào cũng có một cái thiểu năng trí tuệ đệ đệ. Trọng lâm song tay vẫn cánh tay, đáy mắt lạnh đến có thể khiến người huyết dịch ngưng kết, quanh thân sẽ chút xuống ra điểm lệ khí. Lộ ra hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt, thật không tốt. Quân thần trầm mặc nửa ngày, trầm giọng trả lời, không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Quân thần nhếch môi mỏng không đáp lời, ngay cả Mộ Bạch cũng không biết, giới chủ lúc nào thêm ra tới một cái đệ đệ, hắn làm sao biết? Cái kia gọi công tử người là ai? Vì sao lại cùng Cửu Âm nhận biết? Cửu Âm vì sao lại đặc thù đối đại hắn? Những cái này quân thần ba người đều không biết, duy nhất biết rõ, chính là tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một kiện chuyện không tốt. Vô dụng đồ vật. Ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi này canh cổng. Trọng lâm ánh mắt ghét bỏ mà quét quân thần một chút. Chỉ cần là địa phương xa lạ, liền đường đều nhận không đến. Đi ra ngoài, có thể không thể tự kiềm chế đi về tới, vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Thì tính sao? Quân thần thần sắc uy nghi mà nâng đỡ tay áo, ngẩng đầu, đồng dạng dùng không quen nhìn ánh mắt quét về phía trọng lâm, ngựa khi đặc biệt lý trực khí tráng trả lời. Quân thần biểu thị, một chút đều cảm giác không thấy xấu hổ, ngược lại coi đây là quang vinh. Bởi vì điện hạ đi tới chỗ nào đều sẽ mang gấp hắn. Bổn quân canh cổng, bổn quân kiêu ngạo. Trọng lâm. Quân thần vui vẻ là được rồi, đương nhiên, không vui tốt hơn. Mộ Bạch sau khi đi không bao lâu, trọng lâm liền đi hướng đệ tử giới. Mà quân thần là lưu tại phủ thành chủ, dù là Mộ Bạch cũng không nói ra miệng, quân thần đều biết, đó nhất định là đối với bọn họ mà nói rất lớn sự tình. Nếu không Mộ Bạch sẽ không đích thân rời đi, thần sắc cùng ngự khí càng sẽ không như vậy ngưng trọng cùng kiềm chế. Vạn thiên thế giới liền giống như một kim tự tháp cái kia y hệt. Hạ đẳng thế giới liền tại tầng dưới chót nhất. Tầng cao nhất là Cửu Âm cùng tứ đại thủ hộ đã từng nơi ở mới, xuống chút nữa cao tầng chính là tầng 9 điện, bây giờ giới chủ liền tại tầng 9 điện bên trong. Bây giờ tầng cao nhất đã sớm đóng lại, trừ bỏ thủ hộ cùng Cửu Âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Mộ Bạch thẳng khe hở tiến về tầng 9 điện, mà Cửu Âm lại đi thẳng đến tầng cao nhất cửa vào. Cô nương, ngươi nhưng là muốn vào đi vào trong sao? Một tên tóc thương bạch phát lão giả đứng ở lối vào. Hắn hai mắt phủ đầy nếp nhăn, tại nói chuyện hoặc là nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, sẽ hơi híp mắt lại, giống như là nhìn không rõ lắm một dạng, thân thể sẽ gần trước mấy lần. Lão giả không có tiếp vào đáp lời, cũng không có tức giận, trực tiếp thở dài mấy lần khí. Cái kia tang thương bóng lưng có chút lạc đà, bước đi có chút bất ổn. Lão giả ánh mắt chuyển hướng vào trong miệng, thanh âm có chút kéo dài, có chút hoài niệm, còn có đủ loại cảm xúc. Cô nương phản ứng này, thật đúng là cực kỳ giống năm đó điện hạ cũng xưa nay đều không thích nhiều lời, lúc nào đều là một bộ dáng lãnh đạm. Chương 1485, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận 4. Cô nương phản ứng này, thật đúng là cực kỳ giống năm đó điện hạ cũng xưa nay đều không thích nhiều lời, lúc nào đều là một bộ dáng lãnh đạm. Điện hạ thích mặc váy trắng, tóc cũng sẽ tùy ý thắt ở sau thai, đứng yên thời điểm cũng là như vậy thần thái. Thời gian dần qua. Lão giả ký ức giống như có chút mơ hồ, nói xong vừa nói, hắn liền nhíu mày. Điện hạ a lão giả lúc mở miệng thời gian sẽ lắc đầu. Hắn đi đến chỗ kia hoang vu châu ngồi xuống tới. Nơi này từ vạn năm trước đó đại chiến bắt đầu, liền đã trở nên một mảnh ngục. Bên trong không còn là nhân gian tiên kính, mà là ngưng tụ vạn năm cô hồn dã quỷ cùng lệ khí, còn có tàn lưu ở cái thế giới này thượng cổ ván cờ uy áp. Ngay cả giới chủ đi vào bên trong, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Cho nên nơi này hiện tại tại không có bất kỳ người nào dám vào đi, lão giả không nguyện ý đi, hắn liền muốn lẳng lặng ở lại đây, phải tuân thủ lấy trong lòng cuối cùng lưu lại cái kia một chút kính ngưỡng. Cô nương, ta khuyên ngươi a vẫn là chớ đi vào. vừa mới có một thiếu niên không nghe ta khuyên, quả thực là muốn xâm nhập bên trong, hiện tại cũng không có đi ra, chỉ sợ là đã trở thành bên trong du hồn. Lão giả thở dài, thanh âm có chút đắng chát. Ánh mắt hắn có chút hoa, cách xa thì nhìn không rõ lắm đồ vật, cho nên lại nhìn hướng Cửu Âm thời điểm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được là như thế này một bóng người. Thật giống a. Đáng tiếc điện hạ cũng sớm đã không còn tại thế gian. Đúng rồi, ngươi cũng là nghĩ đi vào bên trong tìm tới cổ ván cờ giấu chân a. Vô dụng, trừ bỏ điện hạ cùng thủ hộ, những người khác tìm không thấy, hơn nữa trong này sớm liền thành địa ngục, bất luận kẻ nào tiến vào đều có đi mà không có về. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm cửa vào, khoe miệng đường cong làm sâu sắc lộ ra điểm hiền lành cười. Dù là cách cửa vào, Cửu Âm đều có thể cảm nhận được bên trong truyền đến lệ khí cùng âm lãnh, đó là tại bên ngoài căn bản không tồn tại thực lực. Nàng thân sắc nhàn nhạt nhìn về phía lối vào, bên trong không có nửa điểm tâm tình chập chờn, giữa thiên địa có chút tối, có thể nàng hai mắt cũng rất là sáng tỏ thấu triệt, đảo ngược lấy lưu quang, đẹp đến nỗi người mắt lom lom. Thiếu niên, Cửu Âm giống như là nghe không được lão giả nói một mình như vậy, nhấc chân liền hướng lối vào đi. Một bước, hai bước, ba bước, chỉ cần lại nhấc chân tiến vào một bước, thân hình liền sẽ tiến vào trong thế giới. Lúc này, điệp điệp điệp điệp, ha ha ha, một đường liền hư ảnh đều tìm không được hắc khí bỗng nhiên hướng Cửu Âm tập đi qua, tốc độ rất nhanh, nhanh đến cơ hồ chỉ có trong nháy mắt. Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt như thường đi vào, con mắt nhìn thẳng phía trước, giống như là không nhìn thấy hắc khí một dạng. Lão giả lông mày hung hăng nhíu một cái. Hắn tùy ý nắm qua trên mặt đất một cục đá, hướng hắc khí quăng tới, một giây sau, hắc khí liền kêu thảm một tiếng, tử vong tại Cửu Âm trước mắt một chỉ chỗ. Cửu Âm bước chân dừng lại, hai con ngươi nhìn thẳng ngay phía trước. Nhìn, ngươi đều đã sợ choáng váng, còn có gan tiến đến bên trong đi. Lão giả dùng một loại buồn cười hay phủ định ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, thanh âm không có châm chọc không có chế giễu, giống như là một ngoại nhân tại bình luận một kiện không đối với chuyện. Lão giả hơi híp lại nhìn không rõ lắm con mắt, không nhìn thấy Cửu Âm trên mặt cảm xúc, lại có thể thấy được nàng thân hình nhất định tại nguyên chỗ bộ dáng. Từ bỏ đi cô nương đi, nếu không phải là xem ở ngươi giống điện. Nói đến đây, lão giả đột nhiên đã ngừng lại miệng, nhẹ phúng mỉm cười lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì đấy, điện hạ. Điện hạ rất sớm trước đó liền đã không có ở đây. Ai nói bản điện không có ở đây? Chương 1486, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận năm. Ai nói bản điện không có ở đây? Lão giả trong miệng lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, đứng lối vào nữ tử liền chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia khiếp người hồn phách đôi mắt bỗng nhiên sốc lên, bên trong có chút lạnh, cùng với nàng người này một dạng, mang theo một loại nhìn xuống cùng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Rất quen thuộc, thanh âm thật quen thuộc. Từ Cửu Âm cái kia không có chút rung động nào trong mắt đẹp, có thể thấy lão giả thân thể rõ ràng sững sờ, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Vạn năm trước trận chiến kia, giới chủ không phải nói điện hạ cùng tứ đại thủ hộ bỏ mình tại thế gian sao? Lão, lão. Lão giả lung lay đầu, chân có chút bất ổn mà đứng người lên, cong lên lưng, ngựa khí có chút không tốt hướng Cửu Âm mở miệng, ngươi là giới chủ phái tới, muốn cho ta cho ngươi biết thượng cổ ván cờ tung tích ở nơi này. Hắn thật đúng là không buông bỏ, kiên trì lâu như vậy, vẫn là không buông bỏ. Cái kia châm chọc nói tới chỗ này, lão giả liền ngẩng đầu hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua sắc bén ánh mắt. Không giống với vừa mới ngữ khí, hiện tại ở trong thanh âm sẽ mang có một chút sát khí. Ngươi đi đi, trở về nói cho giới chủ, đừng nói điện hạ đã không có ở đây, liền xem như vạn thiên thế giới cùng 12 giới đều không có ở đây, hắn đều mơ tưởng được thượng cổ ván cờ dấu chân. Lão nhân này, Cửu Âm có chút không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là có thể đoán được, năm đó nhất định là nàng người bên cạnh, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Bản điện muốn ổn định, cái này là người một nhà. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét lão giả một chút, không có nhiều lời, nhấc chân trực tiếp thẳng hướng lối vào đi. Lão giả ánh mắt một mực chú ý đến Cửu Âm. Nhìn thấy Cửu Âm hành động, lão giả trong mắt lóe lên không vui cùng sát ý. Vươn tay liền vùng ra một trường, hướng Cửu Âm chỗ ngực đống nhiên đánh tới, cái kia lạnh thấu xương cương phong, bức người hàn ý, thường nhân một khi đánh trúng, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Gần, càng ngày càng gần. Cho đến lúc này, lão giả mới có thể thấy rõ ràng cặp kia thông dong lạnh lùng con mắt. Hoa. Tiếng vang. Còn không có gần đến Cửu Âm thân, lão giả liền không hiểu thấu bị nhấc lên bay ra ngoài, hắn vội vàng ổn định thân hình, thần sắc sững sờ nửa khắc. Sau đó không sợ chết mà góp vào Cửu Âm, đi đến cách nàng ba bước xa. Đầu tiên là đánh giá mép váy, lại là mi tâm cái kia viên đỏ thấm chói mắt chu sa nốt ruồi, lại là loại kia cửu cư cao vị mà gặp nguy không loạn thản nhiên thần sắc. Lão giả không tin, hung hăng mà lắc đầu. Không, ngươi là giới chủ bên kia giả trang. Điện hạ đã chết, hoàn toàn không có ở đây, làm sao lại xuất hiện đâu? Lão giả nói xong vừa nói, cái kia hốc mắt nước mắt liền không khỏi tràn mi mà ra, hắn suy nghĩ nhiều tin tưởng a, nhưng là lão giả chờ thật nhiều năm, nhiều như vậy tuế nguyệt. Những cái này tuế nguyệt, đã sớm đem trong lòng điểm này vẹn vẹn có hy vọng cho đánh tan. Từ vừa mới bắt đầu mà nếu không, đến xác định. Nếu như điện hạ còn sống, làm sao sẽ đến hiện tại mới trở về? Nàng làm sao sẽ đến hiện tại mới xuất hiện, bốn vị thủ hộ đại nhân đâu, bọn họ đâu? Lão giả vừa mở miệng, cặp chân kia dưới bước chân liên tiếp lui về phía sau, thanh âm có chút run ý. Lão giả không phải là không tin tưởng a, là sợ đây hết thể cũng là giới chủ âm mưu. Có thể đột nhiên. Lão giả rủ xuống dư quang phiết đến cửu âm đầu ngón tay cái kia viên hiện ra hoánh ánh ánh sáng nhạt bạch kỳ. Ngay sau đó, lão giả trong mắt đống nhiên trừng lớn, mặt cờ phát ra huy áp khiến lão giả nội tạng khí huyết sôi trào. Điện hạ bạch ngọc cờ lão giả giống như là không cảm giác được đau xót một dạng, con mắt gắt gao. Nhìn chằm chằm cái kia viên hiện ra thánh khiết nhạt mang quân cờ. Thượng cổ bạch ngọc cờ. Thế gian chỉ có điện hạ có thể sử dụng. Những người khác, chạm vào hẳn phải chết. Chương 1487, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận 6. Thế gian chỉ có điện hạ có thể sử dụng. Những người khác, chạm vào hẳn phải chết. Ngươi thực sự là. Điện hạ. Cửu âm có chút nghiêng nghiêng đầu, cái cằm nghiêng khẽ nhếch. Con ngươi đen nhánh sẽ rủ xuống, nhìn như vậy một người sẽ mang có một loại bệ nghệ khí thế. Không chỉ có là nàng ánh mắt, ngay cả âm thanh cũng thường, là đó là thờ ơ nhạt cùng lơ đãng khoảnh khắc quần quần uy, cần bản điện chứng minh sao. Vâng! Mấy chữ, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lão giả cơ hồ không có nửa điểm do dự, bằng cung kính tư thái hướng cửu âm quỳ xuống, nhất định chính là nước mắt tuôn đầy mặt mà mở miệng. Điện hạ, ngươi không chết. Phi, ta nói cái gì đó, điện hạ. Ngươi thực đã trở về. Ta cho rằng, ta sinh thời cũng đã không thể vì ngươi quét sân. Điện hạ A. Đằng sau là một mảnh tiếng khóc, thê thê thảm thảm, bi bi thiết thiết, tất cả đều là anh. Một mặt thái định tự nhiên cửu âm, khóc cái gì, bản điện còn sống. Toàn bộ hành trình, cửu âm liền chú ý đến quét rác hai chữ. Ngu ngốc. Trước kia cho nàng quét rác người. Cửu âm biểu thị có chút hoảng, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Muốn ở trước mặt người ngoài duy trì lạnh lẽo cô quạnh cùng ý nghi người thiết lập. Lâu ảnh ở bên trong. Đạo kia không lạnh không nhạt thanh âm từ trên đỉnh đầu mới đánh tới, lão giả vội vàng ngừng tiếng khóc. Bôi rơi nước mắt, trong đầu một mực bắt lấy lâu ảnh hai chữ, lại phát hiện căn bản là không biết người này, điện hạ, lâu ảnh là ai? Điện hạ nói là thiếu niên kia. Đúng, hắn đã vào đi chịu chết, đoán chừng hiện tại hóa thành bụi. Lão giả cực kỳ cơ trí trả lời, thiếu niên kia xem xét chính là giới chủ người bên kia. Trên người còn mang theo giới chủ khí tức, thoạt nhìn yếu không trải qua gió mà, đoán chừng vừa đi vào liền có thể treo. Lão giả mới sẽ không ngăn lấy hắn, giới chủ người bên kia, nhiều chết một cái coi như một cái. Ngay tại lão giả cái kia sùng bái mù quáng cùng kích động dưới ánh mắt. Cửu âm một mặt bình tĩnh đi vào cửa vào, chỉ là nhấc cái bước thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Điện hạ, ngươi không thể đi, bên trong thẳng đến cửu âm bóng lưng sau khi biến mất, lão giả mới hồi phục tinh thần lại cửu âm đã đi vào. Vội vàng hoảng sợ nói. Thế nhưng là thời gian tối mịt, cửu âm thân hình đã sớm biến mất ngay tại chỗ. Lão giả cái kia kích động đáy mắt qua trong giây lát liền hóa thành lo lắng. Điện hạ là muốn đi tìm thiếu niên kia. Lão giả con mắt nhìn quanh lối vào, đè xuống đáy lòng bối rối cảm giác, mạnh tự an ủi mình, không có việc gì, chỉ cần không đi chỗ đó, điện hạ liền không sao, những sinh vật khác không đả thương được điện hạ. Có thể lão giả nơi nào sẽ biết rõ, cửu âm đến liền là trong lòng của hắn nghĩ chỗ đó. Cái kia bôi phong hoa thân ảnh vừa bước vào thế giới. Một cỗ nồng nức lệ khí cùng với uy áp liền trực diện đánh tới, toàn bộ hướng cửu âm vào tới, có thể còn không có gần đến thân, liền trực tiếp biến mất hầu như không còn. Điệp điệp điệp điệp. A, giết nàng, giết nàng. Tới qua cùng chúng ta, đều qua đi theo chúng ta, điệp điệp điệp. Toàn bộ không gian cũng là một mảnh hoang vu chi địa, bốn phía đều nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật. Có thể cửu âm bên hai, chính là có thể nghe được những cái kia oan hồn thổi qua. Trong miệng phát ra âm lệ tiếng. Bầu trời là máu tươi choáng nhuộm đỏ sắc, mặt đất có đã lao tổn hại xương khô, còn như nhân gian thảm trang địa ngục. Có thể từ cửu âm trong con mắt, ngược ấn ra một bộ kinh dị hình ảnh. Vạn năm trước chiến tử đám người, đã sớm tại cái không gian này biến thành oan hồn. Nơi này, từng là cửu âm cùng mộ bạch bọn họ nơi ở mới, chỉ cần tồn tại ở không gian này sinh vật, thực lực đều phi thường cường đại. Có thể đột nhiên. Thần nữ đại nhân. Chương 1488. Lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận 7. Thần nữ đại nhân. Đạo thanh âm này không là đang gọi cửu âm, mà là từ một chỗ rất xa địa phương đánh tới, giống như là trong miệng vô ý thức phun ra mà ra, ngắn ngủi bốn chữ có thể nghe ra mở miệng người đang chịu đựng vô cùng thống khổ. Trung quanh oan hồn đem cửu âm vây quanh ở bên trong. Cái kia giữ tợn thần sắc, răng nhiễm lên vết máu, quỷ dị tanh mắt đỏ, quang nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác sợ nổi da gà. Hống. Tê. Giết nàng, giết tất cả nàng. Oan hồn vờn quanh tại cửu âm trung quanh, giống như là đã mất đi năng lực phán đoán một dạng, chỉ biết là liều mạng hướng cửu âm phương hướng hướng. Năm đó chiến tranh chết rồi mấy trăm triệu vạn sinh linh, bây giờ toàn bộ đều tụ chung một chỗ muốn nuốt cửu âm huyết nục, nhìn xem cửu âm ánh mắt giống như là nhìn cái gì món ăn ngon. Số lượng nhiều đến một chút nhìn không thấy bờ, càng cái mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cửu âm bên thai chỉ còn lại có những cái kia gào thét cùng tê hống âm thanh, nàng nhẹ nhàng trong mắt, ánh mắt rơi tại mặt đất bên trên. Nơi đó, có thể nhìn thấy hơi khô héo vết máu, dọc theo chính trước con đường tích một đường. Cửu âm nửa ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ tại vết máu bên trên, thần sắc hoàn toàn như trước đây mà lạnh lùng vô tình. Siêu! Siêu! Ăn luôn nàng đi, ăn luôn nàng đi thịt. Ngay tại cửu âm túi thân trong chớp mắt ấy, đưa nàng trong trong ngoài ngoài vây quanh oan hồn toàn bộ đều không hẹn mà cùng vọt lên, dương huyết buồn đại khẩu, bén nhọn âm trầm đầu răng. Động không chỉ là một sợi, mà là mấy ngàn mấy vạn sợi, tất cả đều sát khí rất đậm. Có thể nữ tử kia tựa như cảm giác không thấy một dạng. Nàng tùy ý những cái kia oan hồn tới gần, càng ngày càng gần, gần đến chỉ có mấy bước xa. Ngay lúc sắp gần đến cửu âm thân. Muốn chết phải không? Một đường thanh lãnh hàm chứa điểm bệ nghệ vị đạo thanh âm từ cửu âm quanh thân đánh tới. Quỷ dị một màn tại lúc này phát sinh. Nàng chậm rãi đứng người lên, động tác không nhanh không chậm sẽ tiết lộ lấy quý khí cùng hài lòng. Cặp kia ngậm tận thế gian đạm mạc hai mắt hơi nhấc lên, chỉ đơn giản như vậy một động tác, từ nàng diễn dịch đi ra ngay cả có bất luận kẻ nào đều không có tôn quý. Lấy cửu âm làm trung tâm, chung quanh 1 mét. Hoa. Toàn diện. Chung quanh 10 mét. Hoa. Toàn diện. Chung quanh 100 mét. Ngàn mét, vạn mét, hoa, toàn diện. Những cái kia oan hồn bị chết không có bất kỳ cái gì báo hiệu, càng không có nửa điểm tiếng kêu thảm thiết, biến mất là như vậy sạch sẽ lưu loát sát phạt quả đoán. Toàn bộ thiên địa đều huyết vụ hoàn toàn mờ mịt, vạn mét bên trong không có một sợi oan hồn tồn tại, những cái kia người sống sót đều dùng hoảng sợ ánh mắt chuyển hướng cửu âm. Cái kia bôi trong sáng đem sắc bưng đế vương phong hoa, sừng sững ở tại chỗ. Nàng dưới chân bạch cốt trắng tinh, tất cả thiên địa là màu đỏ. Nàng tuyết bạch tay áo bên cạnh lướt nhẹ phi dương, nhất định lộ ra như thế lóa mắt. Oan hồn trong đầu giống như có điểm trí nhớ gì. Vạn năm thời gian dài làm bọn họ ý thức toàn bộ tán, dần dần, giống như có một vệt chỉ thích vạn người thần phục bóng trắng hiện hiện trong đầu, sau đó cùng cửu âm thân hình hoàn mỹ ăn khớp tại cùng nhau. Điện hạ. Là điện hạ trở về rồi sao? Cái kia hai cái cực kỳ lâu đều không có thổ lộ chữ, từ hơn phân nửa oan hồn trong miệng thổ lộ mà ra. Có chút xa lạ, lại mang theo vô tận kính sợ. Làm hai chữ này từ oan hồn trong đầu phá kén mà ra lúc, bọn chúng cái kia tinh hồng trống rông đáy mắt lũng tụ điểm ánh sáng, giống như tìm được cái gì sống sót tín ngưỡng, khiến cặp mắt kia trở nên càng ngày càng thanh minh. Không, không thể đi. Hơn phân nửa oan hồn đều lơ lửng nhảy vọt ở giữa không trung, hẳn là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình, nhao nhao hướng cái kia bôi duyên dáng quặng cu é thân ảnh phóng đi. Điện hạ, không thể đi bên kia nguy hiểm. Chương 1489, lâu ảnh sợ hai hối hận thân phận 8. Điện hạ, không thể đi bên kia nguy hiểm. Đừng đi. Toàn bộ thế giới hơn phân nửa oan hồn đều lao đến, còn có một nửa co lại ở phía xa ánh mắt kinh hoàng lại mong đợi nhìn chằm chằm cửu âm bóng lưng, tại cầu nguyện trong lòng cửu âm đi qua, nhất định phải đi qua. Chỉ có quá khứ bên kia, nàng mới có thể không sẽ còn sống trở về. Cửu âm trước mặt là một tòa tươi máu nhuộm đỏ cầu nối, mặt đất chính là một chỗ huyết hà. Bên trong sóng lớn cuộn cuộn, mặt cầu hiện ra một loại đã tử thế gian diệt tuyệt uy áp, căn bản đều không cần tới gần, chỉ cần cảm nhận được loại khí tức này liền có thể trực tiếp tử vong. Quả nhiên, những cái kia xông lại oan hồn còn không có tới gần, liền trực tiếp tiên diệt. Đều ở đây nơi đây chờ lấy. Cái kia nói chuyện nữ tử không quay đầu lại. Nàng ánh mắt một mực dừng lại ở chính đối diện, nàng mỗi một chữ mỗi một câu mặc kệ đến cỡ nào hời hợt, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không cho phép không đưa mệnh lệnh. Bá. Bá. Tại cửu âm dứt lời đồng thời, xông lại oan hồn trực tiếp dừng lại xuống bước chân. Theo bọn nó cái kia lo lắng cùng hoảng sợ đáy mắt. Có thể ngược ấn ra cửu âm cái kia tinh tế hai ngón tay kẹp lấy một khỏa bạch kỳ, mặt cờ hiện ra bức người áp bách, những cái này áp bách đúng lúc có thể cùng trên cầu uy áp rằng có kháng. Một nửa khác oan hồn liền co lại ở phía xa, đồng dạng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem cửu âm. Chỉ bất quá, cái trước là sợ hãi cửu âm xảy ra chuyện. Mà cái sau lại là sợ hãi cửu âm sẽ không xảy ra chuyện. Điện hạ đã trở về, nàng tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Oan hồn thanh âm mang theo cực độ hoảng sợ, một đôi mắt viết đầy tử vong trước sợ hãi. Giống như là hồi nghĩ đến cái gì, oan hồn trên mặt ý sợ hãi càng nồng nặc. Thiếu niên kia hắn đi đối diện, hắn rốt cuộc là ai, qua cầu thời điểm vậy mà không có trực tiếp tiến diện. Điện hạ lại tới đây, muốn đi cứu hắn. Chúng ta làm sao bây giờ, nàng sẽ giết chúng ta, nhất định sẽ. Không có việc gì, thông qua cây cầu kia mặt chính là thượng cổ ván cờ đã từng thai nghén địa phương. Có thể sát hại thủ hộ cùng trọng thương điện hạ duy nhất trí bảo, chính là thai nghén bọn họ ván cờ, nhưng là bây giờ, cầu đối diện cái kia một nơi đã sớm bị ma hóa. Nó ngay cả mình đều không nhìn rõ là ai, làm sao lại nhận ra điện hạ. Nàng sẽ chết, chỉ muốn đi qua liền nhất định sẽ chết. Ván cờ sớm hơn vạn năm trước đó liền bị đánh nát, chia làm 9 mảnh vụn. Mà đối diện chính là thượng cổ ván cờ ngây ngô nhà. Mà cái nhà này, nhưng bởi vì cửu âm cùng thủ hộ tử vong triệt để ma hóa. Giống như là một cái tinh thần thất thường, đã mất đi ký ức biến thái thân nhân, đã hoàn toàn không biết cửu âm là ai. Nguyên bản còn tại kinh hoàng nghị luận oan hồn, tại bắt đến chính đối diện thân ảnh lúc, đột nhiên vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chằm chằm cái kia bôi bạch như trắng hơn tuyết thân ảnh. Có thể nhìn thấy, cửu âm thần sắc lạnh nhạt bước vào mặt cầu, tại nàng bước chân rơi xuống thời khắc, toàn bộ mặt cầu ngay cả phía dưới huyết hà cũng là một mảnh yên lặng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cạch, cạch, cắt, cắt. Đặt chân thời điểm, dẫm tại mặt đất sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang, cùng lúc đó, mặt cầu sẽ bắt đầu đung đưa. Một bước, hai bước, ba bước. Nếu như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tại cửu âm đặt chân bước thứ ba thời điểm, trong huyết hà đột nhiên liền toát ra vài đôi quỷ dị con mắt. Ở nơi này nơm nớp lo sợ thời khắc. Cửu âm sau lưng bỗng dưng đánh tới một đường thanh âm giàn ua, điện hạ. Không. Không nên đi qua, vị thiếu niên kia tại cửa vào thời điểm, để cho ta cho điện hạ mang một câu. Chương 1490, lâu ảnh tự sát chi mê một. Điện hạ. Không. Không nên đi qua, vị thiếu niên kia tại cửa vào thời điểm. Để cho ta cho điện hạ mang một câu. Lão giả chạy tới nhìn thấy, chính là như vậy tâm run như cầy sấy một màn. Huyết hà bên trên toát ra từng đôi quỷ dị tanh mắt đỏ, một đôi hai cặp, vô số song, tất cả đều hướng về cửu âm thân ảnh đầu nhập đi qua, toàn bộ không gian đều vô ý thức yên tĩnh. Ngay tại cửu âm đi vào cửa vào sau, lão giả mới nhớ thiếu niên rời đi thời điểm, từng qua một câu, vừa mới bắt đầu lão giả không có để ý, chỉ khi thiếu niên là đang lẩm bẩm lầu bầu. Thẳng đến cửu âm sau khi rời đi lão giả mới đưa cả hai liên hệ tới. Lời gì? Cửu âm chưa từng quay đầu càng chưa từng dừng lại, chậm tiếng mở miệng. Điện hạ lão giả vừa mở miệng, bên cạnh vô ý thức tới gần mặt cầu. Ngay tại hắn nhấc chân thời khắc, mặt sông ẩn chứa uy áp trực tiếp lũng tụ hướng lão giả phương hướng đánh tới, chỉ cần bước chân hắn vừa rơi xuống, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả động tác rất nhanh, lại là vô ý thức, căn bản là không kịp thu hồi chân. Oan hồn sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên cầu đạo thân ảnh kia chợt nâng lên ngón tay ngọc. Tại chỗ mênh mông trong huyết vụ lộ ra rất trắng nõn, lại nói tiếp, có thể thấy được nàng ngón trỏ gảy nhẹ, một cỗ vô hình khí kình vạch phá khí lưu hướng hướng lão giả, trực tiếp đem hắn đánh lui mấy bước. Mới vừa chờ lão giả ổn định thân hình, ngay phía trước liền liền tới cửu âm thanh âm. Như mùa thu đánh tới phong, mang theo bẩm sinh lương bạc tâm ý, ngươi là muốn chết phải không? Bản điện có thể thành toàn ngươi. Điện hạ bất giận. Lão giả sờ lấy cái chán mồ hôi lạnh. Thế nhưng là điện hạ, nơi này nguy hiểm mắt thấy cửu âm bóng lưng càng ngày càng xa, xa đến kém chút liền thấy không rõ lắm nàng tồn tại, lão giả vội vàng cùng lo âu mở miệng. Cửu âm không có trả lời lão giả lời nói, chỉ là cái kia huyền không ngón tay ngọc, tại lão giả tầm mắt nhẹ khẽ vẫy một cái. Động tác này, ra hiệu lão giả dừng lại miệng, tiếp theo nói điểm chính. Cách xa nhau nhiều năm, nguyên lai loại kia thần phục cùng kính sợ cảm giác ý nguyên sẽ không biến mất. Chỉ cần nàng một ánh mắt, thờ ơ một câu, hoặc là thủ thế, liền có thể làm cho người đấy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Lão nhấc vặn lấy đôi mắt, nhìn xem cái kia bôi đã thân ảnh mơ hồ, nàng nói. Nếu như điện hạ từ 12 giới chạy tới nơi này cứu nàng, chỉ là vì để cho một người khác phục sinh. Như vậy, nàng mới không cần. Rất nhiều năm trước nàng trải qua, lần này không nghĩ lại trải qua, thế gian này rất tốt, nhưng nếu không có điện hạ, nàng liền không muốn. Vẫn là như vậy kiêu ngạo cự tuyệt. Có thể tưởng tượng đến nàng nói trước mặt và đằng sau cái kia hai câu nói lúc, sẽ tương đối nghiêm túc. Mà trung gian, sẽ có vẻ hơi gậy nhẹ cùng vô vị. Nghe vậy, tại lão giả không nhìn thấy chính diện, cửu âm khỏe môi dương lên đường còn có chút sâu, lộ ra cả người rất lạnh lùng. Nàng mi tâm chu sa nốt rồi từ đỏ nhạt, từ từ chuyển đổi thành đỏ thâm chói mắt. Nhưng đột nhiên, Toàn bộ không gian bên trong oan hồn cùng lão giả đều đống nhiên đứng thẳng thân, từng đôi mắt viết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, có hai chữ theo bọn nó trong miệng phát ra tới, cuồng loạn, kinh hoàng kinh dị loại kia. Điện hạ! Điện hạ!